Chương 4560, làm bạn 4 cộng 5. Con đường này tuyến đồ, nhìn trên bản đồ lấy chỉ có ngắn ngủn một đầu, nhưng trên thực tế, muốn đi đến đế đô, cũng không phải trong ngắn hạn có thể làm được. Vốn khả dĩ làm thành tế truyền tống trận, Tiểu Dương nhìn xem Tô Lạc, rất nghiêm túc nói, thế nhưng mà ta cùng Bưu Thúc ngồi không được, bởi vì người bên kia khẳng định quay chung quanh tại thành tế truyền tống trận chung quanh, cùng đợi bắt chúng ta. Cải trang cách ăn mặc, nếu có thành tế truyền tống trận, vậy thì hội nhanh rất nhiều. Có ma khí ấn ký, mỗi người ma khí đều có độc nhất vô nhị ấn ký, cho nên rất dễ dàng cũng sẽ bị bắt lấy. Tiểu Nam Hải ngẩng lên tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, đối với Tô Lạc cười nói. Mỗi người đều có đặc thù ấn ký, Tô Lạc trong nội tâm lột bột một chút, cái kia may mắn không có lựa chọn thành tế truyền tống trận, nói cách khác, nàng cái này linh giới người rất dễ dàng tự sẽ lộ ra chân ngựa. Ba thiên thời gian vừa quá, Bưu Thúc trên người tổn thương cũng đã tốt hơn phân nửa. Nhìn xem trên người chóc ra vải kết, Bưu Thúc quả thực không thể tin được. Nếu như là tại trước kia, cái này một thân tổn thương tất nhiên sẽ chết, cho dù cứu trở về tới cũng ít nhất cần một năm nửa năm nằm. Thế nhưng mà cô nương này ba khỏa hoàng cấp đan dược một chút, ba ngày thời gian khỏi hẳn. Cô nương này rốt cuộc là ai đó? Chẳng lẽ là bát đại gia tộc người? Bưu Thúc đối với cao thâm mà chắc Tô Lạc, lại thêm một lần kính ngưỡng. Kế tiếp bọn hắn lên đường ly khai. Bọn hắn chỗ địa phương thuộc về Tây Vực, toàn bộ Tây Vực có 2.500 tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì đều rộng lớn vô cùng. Đứng ở nơi này dạng rộng lớn địa vực bao la mờ mịt đất vàng lên, thị lực có thể đạt được, ngoại trừ đất vàng hay là đất vàng. Nếu như dùng đi bộ, cái kia đi tới khi nào? Nói không chừng lúc này Nam Cung Lưu Vân đã tại đế đô đợi nàng thật lâu đã lâu rồi. Đi thôi, Bưu Thúc nói với Tô Lạc. Tô Lạc nhìn xem Bưu Thúc, nhìn nhìn lại Tiểu Dương, nghĩ nghĩ nói các ngươi chờ ta ở đây một chút. Sau đó tại Bưu Thúc cùng Tiểu Dương ánh mắt khó hiểu chung rời đi. Không bao lâu, một đạo tiếng hổ gầm tự rừng rậm ở chỗ sâu trong hướng ra phía ngoài mà đến. Bưu Thúc biến sắc, vô ý thức nắm lên Tiểu Dương tự giấu ở cự thạch đằng sau. Rất nhanh, một cái toàn thân hoàng chơi thêm bạch nguyên hổ xuất hiện tại minh mông đất vàng địa vực thượng. Suy Tô Lạc như là dám mã đồng dạng đem bạch nguyên hổ đuổi ra đến. Ồ, người đâu, Bưu Thúc, Tiểu Dương, Tô Lạc cưỡi bạch nguyên hổ trở lại tại chỗ, thế nhưng mà hai người kia đã không thấy. Ngay tại Tô Lạc khó hiểu chi tế, Bưu Thúc lôi kéo Tiểu Dương theo cự thạch đằng sau chuyển đi ra. Bưu Thúc chứng kiến chừng dài 10 mét 5 mét rộng đích bạch nguyên hổ, trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Khổng lồ như vậy bạch nguyên hổ, ít nhất cũng có đại viên mãn thất tinh thực lực. Cứ như vậy bị Tô cô nương đem làm tọa kỵ hả? Nàng kia bản thân đến tột cùng là như thế nào thực lực? Các ngươi mau lên đây, đây chính là chúng ta về sau đại bộ công cụ liễu. Tô Lạc hướng Bưu Thúc cùng Tiểu Dương phất phất tay. Tô Lạc nguyên vốn định săn bắn một cái không trung phi hành cầm thú, trên không trung phi hành, so về trên mặt đất hành tẩu, đã thuận tiện vừa nhanh nhanh, nhưng lại an toàn. Nhưng mà, nghĩ cách là đầy đặn, sự thật cũng rất nòng cốt, bởi vì Tô Lạc đo đạc một chút trong không khí trọng lực, phát hiện tại đây trọng lực so trung ương đại lục còn muốn trọng, cho nên tiểu thần cảnh giới loài chim bay căn bản phi không đứng dậy. Tiểu thần phía trên loài chim bay, Tô Lạc lại bắt không đến. Cho nên cuối cùng Tô Lạc đợi đến lúc một cái bạch nguyên hổ, nàng cũng tự nhận biết. Cái này cái bạch nguyên hổ miễn cưỡng còn có thể sử dụng, dù sao hiện tại cũng tìm không thấy tốt, trước hết dùng, đợi đến lúc đó gặp được rất tốt, lại thay đổi, thay thế không muộn, đến, đều nhanh ngồi trên đến, lên đường. Tô Lạc cười kêu gọi, gặp Tô Lạc hời hợt nói lời nói này, Bưu Thúc hai mắt là hiện ra thẳng tắp chạy xe không tình huống. Hắn nhớ rõ trước khi hắn và Tiểu Dương cũng gặp phải qua một cái bạch nguyên hổ. Cái con kia bạch nguyên hổ phần bụng trúng một mũi tên, đối với đúng vậy, lúc trước cái con kia phần bụng trúng một mũi tên bạch nguyên hổ tựu là trước mắt cái này cái. Lúc ấy coi trọng thở hơi cuối cùng nó, còn có thể lập địch 10 tên đại viên mãn thất tinh cường giả vây công, một thân ngạo cốt, nghiêm nghị bất khuất. Bưu Thúc như thế nào đều không thể tin được, cái con kia bong bong thiết cốt bạch nguyên hổ, như thế nào rõ ràng tựu biến thành người khác tỏa kỵ hả? Nha, Bưu Thúc lên bạch nguyên hổ, bạch nguyên hổ phiền muộn gầm nhẹ một tiếng. Tại đây tòa trong rừng rậm, hắn cho dù không phải vương giả, cũng là vương giả một trong, kết quả lại bị cái này đáng giận nữ nhân cho rằng thay đi bộ công cụ. Nếu như là chính cô ta kỳ còn chưa tính, hết lần này tới lần khác nàng còn khiến cái này tu vi thấp kém ma nhân cưỡi nó trên người. Bạch Nguyên Hổ nói không nên lời phẫn nộ, lưng rất cao cao, cố ý không cho Bưu Thúc thượng. Tô Lạc tức giận vỗ Bạch Nguyên Hổ một đầu, cho ta nghe lời điểm. Một thân ngạo khí nghiêm nghị Bạch Nguyên Hổ lập tức hóa thành con cừu nhỏ, buông xuống cái đầu. Vợ bé đồng dạng dùng móng trước đá chạm đất mặt. Đã có Bạch Nguyên Hổ thay đi bộ, Tô Lạc một đoàn người tốc độ cũng sắp rất nhiều. Được được được, đường đường Bạch Nguyên Hổ, rõ ràng chạy ra mã câu thị giác hiệu quả. Tô Lạc vốn cho là, trên đường chắc có lẽ không như vậy an toàn. Bởi vì lúc trước cái kia hai vị công tây gia tộc ám sát giả lăn xuống vách núi, chết không thấy xác. Nếu như bọn hắn mạng lớn nói không chừng sẽ bị người cứu mà bắt đầu, nói không chừng sát thủ hội lại một lần nữa tịch cuốn tới. Cho nên trên đường, Tô Lạc đề cao cảnh giác, ngày đầu tiên, an toàn, ngày hôm sau, an toàn, ngày thứ ba, an toàn, mãi cho đến thứ 45 thiên, cũng còn không có ám sát giả quang lâm. Bưu Thúc cùng Tiểu Dương nguyên bản căng cứng tâm dần dần buông lỏng. 10 năm này, bọn hắn một mực đều ở vào bị đuổi giết chính giữa, cái kia căn dây cung kéo căng chăm chú, không có một ngày buông lỏng qua, nhưng không biết vì cái gì, từ khi cùng Tô Lạc cùng tiến lên đường về sau, bọn hắn thì có một loại được bảo hộ cảm giác an toàn, phảng phất trời sập xuống Tô Lạc sẽ có biện pháp tựa như. Dọc theo con đường này, mà ngay cả ma thú cũng không dám đi lên quấy rối. Bưu Thúc minh bạch, đây đều là Bạch Nguyên Hổ công lao, nói cho cùng hay là Tô Lạc cân nhắc chu toàn. Những cái kia ma thú sở dĩ không dám đi lên quấy rầy, là vì chúng chứng kiến, mà ngay cả Bạch Nguyên Hổ đều khuất phục tại vị kia nhân loại cô nương rồi, chúng lại thế nào dám làm càn. Cho nên, nguyên bản nguy hiểm trùng trùng điệp điệp đích đường đi, vậy mà trở nên an toàn vô cùng. An toàn, đều lộ ra bình thản, ngày hôm nay, là bọn hắn lên đường sau đích thứ 46 thiên. Thiên không như trước hiện đầy sương mù mai, âm u, cho người một loại mây đen áp đỉnh tùy thời hội mưa như chút nước mưa to cảm giác. Nhưng trên thực tế, loại này thiên khí tại ma giới mới được là thái độ bình thường, cái gọi là trời sáng khí trong, đó là kỳ tích. Một ngày này, bọn hắn như thường ngày đồng dạng ngồi ở Bạch Nguyên Hổ Thượng. Tô Lạc so sánh chạm đất đồ, tính toán tỷ lệ xích. Chiếu hiện tại tốc độ như vậy, chúng ta ít nhất cần 3 tháng, chúng ta mới có thể đi ra cái này phiến đất vàng hoang nguyên. Tô Lạc có chút vô tình mà nói, Bưu Thúc thần sắc nhưng lại kích động, 3 tháng có thể đi ra. Dựa theo người bình thường hành động tốc độ, 3 năm mới có thể đi ra, chúng ta đã nhanh rất nhiều rất nhiều. Tô Lạc tức giận nói, 3 năm, ta ngược lại là hy vọng 3 ngày có thể đi ra ngoài. Nhìn nhiều ngày như vậy sương mù mai hoang nguyên, Tô Lạc đã thị giác mệt nhọc. Chương 4561, làm bạn 6 cộng 7. Chỉ là, muốn như thế nào mới có thể đề cao tốc độ. Tô Lạc tại đây không nghĩ tới biện pháp, trước mắt tự xuất hiện một tia biến cố. Bởi vì Bạch Nguyên Hổ bỗng nhiên hướng về phía một khối nham thạch tức giận gào thét. Giống, cái kia khối chừng m bình phương mét vuông nham thạch bị Bạch Nguyên Hổ như vậy một giống, lúc này nổ mà khai mở. Xoạt, một đạo nhân ảnh theo nham thạch dưới đáy nhảy lên ra, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía trước phóng đi. Hắn đang lẩn trốn, hắn dùng hết toàn lực tại chạy, cho nên tốc độ rất nhanh, nhanh đến cơ hồ khiến người phản ứng không kịp. Người này nhất định có vấn đề, đáng tiếc, tự lại để cho hắn như vậy chạy. Bưu Thúc lời còn chưa nói hết, tự ở giữa Tô Lạc tay phải trong tay áo. Một chi u lục trung hiện ra nhàn nhạt sáng bóng thanh đằng xoát một tiếng hướng phía trước phóng đi, quấn lấy đạo kia màu xanh nhạt bóng người, vèo một tiếng trở về thu. Bích Phú Tiên đằng đem màu xanh nhạt ảnh tử buộc chặt như cùng một cái cọc gỗ, lập trên mặt đất. Tô Lạc theo Bạch Nguyên Hổ Thượng nhảy xuống, chậm gì gì đi đến màu xanh nhạt ảnh tử trước mặt. Người này trên mặt che một khối cái khăn đen, trên đầu còn mang theo màu đen khăn trùm đầu, chỉ lộ ra một đôi lạnh như băng hung ác lệ con mắt. Hắn dáng người gầy yếu, hai chân thon dài, xem xét tựu là am hiểu tốc độ. Tô Lạc cho Bưu Thúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bưu Thúc tiến lên, một tay giật xuống trên mặt hắn cái khăn đen, lấy thêm mất hắn màu đen mặt nạ bảo hộ. Hiển lộ ra đến chính là một trương bình thản không có gì lạ mặt. Cái này khuôn mặt thượng không hề đặc sắc, phóng tới trong đám người, lập tức cũng sẽ bị bao phủ cái loại cảm giác này. Tô Lạc nhìn Bưu Thúc một mắt, Bưu Thúc lắc đầu, tỏ vẻ không biết người này. Tô Lạc lại để cho Bích Phú Tiên đằng thu hồi nó thanh đằng, trở về không gian. Đã không có Bích Phú Thanh đằng buộc chặt, vị này người áo xanh phản ứng đầu tiên tựu là chạy trốn, nhưng là không đợi hắn chạy đi, đã bị Bưu Thúc một tay cầm lên, trùng trùng điệp điệp một quyền đầu tựu nện đi qua, nện hắn đầu váng mắt hoa, miệng mũi phun huyết. Thực lực không được tốt lắm, Bưu Thúc nói với Tô Lạc, ngươi hỏi tới, nhưng mà, không đợi Bưu Thúc hỏi, người áo xanh tựu muốn tự vận. Két sát, không cần Tô Lạc phân phó, rất có kinh nghiệm Bưu Thúc khoát tay liền đem người áo xanh cầm đập vỡ. Là đập vỡ, mà không phải nện rớt cả ra. Ai phái ngươi tới, chứng kiến đối phương thấy chết không sờn, Bưu Thúc lộ ra có chút bực bội. Người áo xanh không nói gì, hắn một mực đều dùng cặp kia âm lệ ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, gắt gao chằm chằm vào. Ngươi không nói, rất tốt. Bưu Thúc đang muốn sử dụng hắn bức cung thủ đoạn, Tô Lạc lại ngăn cản hắn. Tô Lạc nói, không cần hỏi rồi, cũng hỏi không ra đã đến. Bưu Thúc khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc cười khổ lắc đầu, trong thân thể của hắn hiện đầy độc tố. Hắn đến thời điểm, tự không có nghĩ qua có thể còn sống trở về, loại người này liền chết còn không sợ, người muốn như thế nào bức cung. Người áo xanh nhìn xem Tô Lạc, khóe miệng câu dẫn ra một vòng quỷ dị thị huyết cười lạnh, thanh âm của hắn không có một tia phập phồng, một chữ dừng lại nói, ngươi, đám bọn họ, vĩnh viễn, xa, đều, đi, không, ra, tây, vực, hoang, nguyên. Nói xong, thân thể của hắn quơ quơ, chậm rãi ngã xuống. Cuối cùng bành một tiếng, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, tóe lên trên đất đất vàng. Hắn, cái chết không thể lại chết rồi. Cái này, Bưu Thúc nhìn trước mắt một màn này, trong nội tâm bỗng nhiên có một loại rất cảm giác xấu, chỉ là hắn phi thường không muốn hướng phương diện kia suy nghĩ. Tô Lạc cực kỳ thông minh, lại có một phần thấy rõ nhân tâm nhạy cảm, cho nên nàng lườm Bưu Thúc một mắt, nhàn nhạt hỏi, ngươi xem xảy ra điều gì? Bưu Thúc trong mắt hiển hiện một vòng vẻ sợ hãi, hắn hít sâu một hơi, cắn răng, chậm rãi nói, ta cần nhìn một cái chứng cứ. Tô Lạc thối lui hai bước, đem vị trí tặng cho Bưu Thúc. Bưu Thúc đi đến cái kia có người áo xanh thi thể trước mặt, nửa ngồi xuống dưới, cặp kia chân gấu đồng dạng tay, giờ phút này lại run nhè nhẹ. Bưu Thúc nắm thật chặt quyền đầu, cuối cùng nắm người áo xanh thi thể quần áo. Dầm ao ao, một đạo vải vóc bị xé nứt thanh âm. Người áo xanh trên người quần áo toàn bộ bị xé nứt, lộ ra cơ bắp lồng ngực. Bưu Thúc ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia mảnh gầy lồng ngực, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái kia lồng ngực trung ương nhất một đạo huyết thủ ấn. Trông thấy đạo này trong dữ liệu huyết thủ ấn, Bưu Thúc thân thể quơ quơ, thiếu chút nữa một đầu chồng xuống đi. Tô Lạc chứng kiến Bưu Thúc trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, trong nội tâm đã đoán được 7-8 phần. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc hay là mở miệng hỏi. Bưu Thúc chậm rãi đứng lên, che cái trán, tỉnh tỉnh thần, mới nói với Tô Lạc, lúc này, thật là chọc đại phiền toái. Xin lắng tai nghe, Tô Lạc thần sắc như trước như vậy bình tĩnh, như vậy thong dong. Tại Tây Vực có một cái tổ chức sát thủ, gọi là Huyết Đồ La, Tô cô nương không phải không biết nói. Bưu Thúc chăm chú mà nghiêm túc nhìn xem Tô Lạc, thế nhưng mà Tô Lạc mờ mịt lắc đầu, không biết a. Bưu Thúc, không có khả năng. Huyết Đồ La mặc dù không có đệ nhất sát thủ tổ chức khủng bố như vậy, có thể nó là bài danh đệ nhị tổ chức sát thủ, chuyên môn làm giết người mua bán, tại Tây Vực cái kia là nổi danh, Tô cô nương thật sự không biết. Tô Lạc gật đầu, ta từ nhỏ đến lớn một mực ở tại núi non dày đặc rừng già ở bên trong, trải qua ngăn cách sinh hoạt, cho nên ma giới những này thưởng thức với ta mà nói cũng không biết. Tô Lạc một câu, tự đem mình chưa quen thuộc ma giới sự tình cho đã thông báo đi. Bưu Thúc bây giờ đối với Tô Lạc tin tưởng không nghi ngờ, hắn gật gật đầu, nói với Tô Lạc, cái này tổ chức sát thủ chỉ vì tiễn làm việc, nửa điểm đạo nghĩa không giảng, lúc này, người bên kia sợ là bỏ ra giá tiền rất lớn. Bưu Thúc chỉ trên mặt đất cái kia người áo xanh thi thể, nói với Tô Lạc, cái này tổ chức sát thủ, phi thường hung hăng càn quấy, bọn hắn giết người trước khi cũng sẽ ở người cửa thượng lưu lại một huyết thủ ấn, cái này đến sát thủ, nếu như không có đoán sai tựu là báo chim chết. Bưu Thúc chỉ trên mặt đất người áo xanh, quả nhiên, nguyên bản còn nằm trên mặt đất người áo xanh thi thể, giờ phút này đã hóa thành một đạo thanh phong, biến mất tại mênh mông trong cánh đồng hoang vu. Báo chim chết, nói đúng là, chúng ta kế tiếp sẽ chết. Bưu Thúc nghiêm túc nhìn xem Tô Lạc, đây không phải đang nói đùa. Tô Lạc a xong một tiếng, nhoẻn miệng cười, xem ra có chơi. Chứng kiến Tô Lạc kích động hưng phấn bộ dáng, Bưu Thúc tại trong lòng cười khổ, không hổ là sinh trưởng ở rừng sâu núi thẳm cô nương, mặc dù tu vi rất cao, đối với thế giới bên ngoài hay là không đủ hiểu rõ a. Huyết Đồ La, cái kia là bực nào khủng bố tổ chức, nàng lại còn nói có chơi. Bưu Thúc đối với về sau đường mang theo thật sâu sợ hãi. Hắn thậm chí hỏi Tô Lạc, chúng ta muốn hay không gãy quay trở lại, đi một đầu quang co vòng vèo con đường nhỏ. Cái kia con đường nhỏ tuy nhiên thời gian thượng hội trưởng rất nhiều, nhưng là Huyết Đồ La người, nói không chừng không biết. Tô Lạc tức giận nhìn xem Bưu Thúc, không phải nói cái này một mảnh Tây Vực đều là Huyết Đồ La đích thiên hạ sao? Người cũng biết con đường nhỏ, bọn hắn lại không biết. Bưu Thúc tưởng tượng cũng thế, cuối cùng chỉ có thể chán nản thở dài. Đối với tương lai, hắn thật sự rất nhìn không tốt. Tiểu Dương tiểu tiểu tay nắm lấy Bưu Thúc, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đối với Bưu Thúc lộ ra tái nhợt dáng tươi cười, hắn nói, vốn cái này mệnh lần trước sẽ không có, hiện tại qua mỗi một ngày đều là trộm đã đến, chẳng lẽ không đúng sao? Chương 4562, làm bạn 8 cộng tăng vọt 1. Bưu Thúc chân gấu giống như tay xoa xoa Tiểu Dương đầu, đứa nhỏ này, nhỏ như vậy cứ như vậy hiểu chuyện, xem sự tình như thế thông thấu, là cái tuyệt đỉnh thông minh hài tử, đáng tiếc thế sự trêu người. Tiểu Dương nói rất đúng. Là Bưu Thúc lòng tham. Bưu Thúc cười nói, Tô Lạc biết nói, tại những ngày tiếp theo ở bên trong, có lẽ không có bao nhiêu thời gian làm cho nàng chú ý cái ăn. Cho nên, đêm nay Tô Lạc dứt khoát tự tại nguyên chỗ đóng quân dã ngoại. Bưu Thúc đi trong rừng rậm ôm một đám hỏa vân lộc đi ra, Tô Lạc đem bọn này hỏa vân lộc tất cả đều xử lý. Nướng nướng, hun hun, xào xào. Suốt 100 cái hỏa vân lộc, một buổi tối thời gian đã bị Tô Lạc xử lý sạch sẽ rồi, nàng phân loại ở tùy thân trong không gian để đó, chờ muốn ăn thời điểm, lấy ra trực tiếp ăn là được rồi, còn bảo trì nóng hôi hổi trạng thái. Đi thôi, Tô Lạc nhìn sắc trời một chút, duỗi duỗi người, đối với Tiểu Dương cười nói, kế tiếp, muốn nghênh đón khiêu chiến, có sợ không? Tiểu Dương lắc đầu, đã thành thói quen, như Tô Lạc sở liệu, kế tiếp kinh nghiệm của bọn hắn có thể dùng ly kỳ để hình dung. Ngày đầu tiên, an toàn, nhưng đã đến ngày hôm sau, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái ô nha, rất nhanh, đệ nhị cái đệ tam cái đệ tứ cái. Vô số cái ô nha cả đàn cả lũ xuất hiện, trên bầu trời xuất hiện một đoàn lại một đoàn ô nha hắc vân. Khởi điểm, những này ô nha hắc vân hay là phân tán tại các nơi, nhưng là, nếu như nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện, những này ô nha hắc vân đang lấy đều đặn nhanh chóng hướng lẫn nhau tới gần. Đệ nhất đoàn ô nha hắc vân cùng đệ nhị đoàn ô nha hắc vân hợp hai làm một, trở thành một đóa đại hắc nha hắc vân. Đệ tam đoàn cùng đệ tứ đoàn hợp hai làm một, như thế tuần hoàn lấy. Không đến một giờ thời gian, trên bầu trời rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là ô nha, che khuất bầu trời, đông nghịt một mảnh. Trước khi hay là ban ngày, nhưng là giờ khác này cũng đã đưa tay không thấy được năm ngón. Bưu Thúc sắc mặt đã tái nhợt, nhiều như vậy ô nha, cả đàn cả lũ mây đen rậm rạp, mỗi cái ô nha một miếng nước bọt xuống, có thể đưa bọn chúng chết đuối, huống chi những. Này ô nha, mỗi một chỉ là thực lực rõ ràng đều tại đại viên mãn thất tinh. Điều đó không có khả năng, tại sao có thể có đại viên mãn thất tinh ô nha? Nhưng lại nhiều như vậy ta không tin, những, này ô nha cơ hồ đem Bưu Thúc bước điên rồi. Cùng Bưu Thúc sợ hãi so với, Tiểu Dương muốn tỉnh táo rất nhiều, hắn ngẩng lên cái đầu nhỏ đang nhìn bầu trời, nói có 153.500 cái. Tô Lạc nhìn Tiểu Dương một mắt, cái này đều có thể đếm ra đến. Tiểu Dương ngượng ngùng cười cười, ừ, có thể đếm được đi ra. Bưu Thúc đắc ý đối với Tô Lạc gật gật đầu, tiểu thiếu gia trí nhớ rất tốt, đã gặp qua là không quên được, mà ngay cả Ma Kinh đều có thể thuộc, một chữ không kém. Ma Kinh, Tô Lạc lại một lần nữa biểu hiện ra nàng đối với ma tộc vô tri. Bưu Thúc đã thành thói quen, trực tiếp giúp Tô Lạc phổ cập, Ma Kinh là chúng ta ma tộc thánh kinh, ghi chép ma tộc sinh ra đời đến nay sở hữu tất cả, từng ma tộc nhân đều nhất định phải đọc. Tổng cộng 650 vạn chữ, người bình thường đọc tốc độ, từ đầu đọc được vĩ cần 10 ngày, tiểu thiếu gia lúc 3 tuổi có đọc, 5 tuổi thời điểm có thể thuộc, rất lợi hại. Tô Lạc không khỏi nhìn nhiều vị này tái nhợt ngượng ngùng tiểu nam hài một mắt, nói tỷ tỷ chưa có xem Ma Kinh, không bằng ngươi đọc cho tỷ tỷ nghe một chút. Tiểu Dương rất thích ý làm chuyện này, vì vậy, tại kế tiếp trên đường, Tiểu Dương ngay tại cho Tô Lạc đọc Ma Kinh. Cái này mấy người, rõ ràng hoàn toàn không thấy đỉnh đầu ô nha. Tăng vọt một, ngay từ đầu, Bạch Nguyên Hổ đi đứng còn run lên, nhưng bị Tô Lạc cho ăn. Điểm Thủy về sau, lại bị nàng tại bên tai nói mấy câu về sau. Bạch Nguyên Hổ lập tức tự hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Ngay từ đầu, Bưu Thúc cùng Tiểu Dương cũng kính sợ cách đỉnh đầu che khuất bầu trời ô nha, nhưng là tại Tô Lạc nói một câu nói về sau, bọn hắn tự khôi phục bình thường. Tô Lạc nói, làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy đại viên mãn thất tinh ô nha? Nếu quả thật có 15 vạn cái đại viên mãn thất tinh ô nha, chúng trực tiếp lao xuống đến, ai chạy thoát? Hiện tại chúng xông ra rồi sao? Bưu Thúc tưởng tượng, đúng nga, nếu có thể giết chết bọn hắn, đã sớm xông ra rồi, làm sao có thể hội chờ tới bây giờ. Hơn nữa, đại viên mãn thất tinh, không phải một người, mà là một chi đội ngũ, một chi 15 vạn đội ngũ. Như vậy thực sự thực lực như vậy, Huyết Đồ La còn tên gì Huyết Đồ La, đã sớm kéo đội ngũ phản đế quốc, đổi tên gọi Huyết Sắc Đế Quốc. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, cái này chi khủng bố ô nha đại quân. Nó không thật sự, trên đỉnh đầu ô áp áp ô nha, phát ra từng đợt nổ vang giống như bén nhọn tiếng giống giận dữ, chúng không tin. Cái này mấy cái ma nhân vì cái gì không thất kinh, không khẩn trương sợ hãi. Cái kia lanh lảnh thanh âm, nhiều tiếng lọt vào tai, đâm người màng tai đau nhức. Tiểu Dương cái kia tiểu lông mày chăm chú nhăn lại, hắn cảm giác đầu của hắn ông ông tắc hưởng, đầu váng mắt hoa, đáng ghét muốn nôn mửa. Đúng lúc này, Tô Lạc ấm áp thủ trưởng bao trùm tại hắn đỉnh đầu, ôn hòa thanh âm truyền vào lỗ tai hắn ở bên trong, cái gì đều không muốn muốn, tiếp tục đọc Ma Kinh. Trước khi bởi vì đã bị ô nha quấy nhiễu, cho nên Tiểu Dương Ma Kinh đọc đứt quãng, gập ghềnh, nhưng là đem làm Tô Lạc thủ trưởng bao trùm lên đi lúc, phảng phất ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu. Ừ, tiểu nam hài sông Tô Lạc ngòn ngọt cười, hắn thanh âm thanh thúy dễ nghe, tốc độ ở giữa, rõ ràng. Thanh âm của hắn phảng phất có một loại ma lực, có thể tựa đầu đỉnh ô nha bén nhọn tiếng kêu chống cự ở. Rất nhanh, Bưu Thúc trên mặt tự lộ ra một vòng bất khả tư nghị biểu lộ. Bởi vì hắn rõ ràng chứng kiến Tiểu Dương thực lực ở trên chướng. Ma giới ma lực phân chia giai đoạn cùng linh giới là giống nhau, cũng đều là 1 đến 10 cấp, sau đó thống lĩnh, thánh chủ, quân chủ. Mấy năm này Tiểu Dương một mực ở vào trốn chết ở bên trong, niên kỷ lại như vậy nhỏ, tại sao có thể có thời gian tu luyện? Cho nên hắn một mực đều không có thông suốt, mà giờ khắc này, trời xanh trên không là vô tận hắc ám ô nha, bén nhọn mà om sòm thanh âm. Trên đỉnh đầu là Tô Lạc cái kia liên tục không ngừng ấm áp trường lực, phảng phất đem sở hữu tất cả om sòm đều ngăn cách ở thế giới bên ngoài. Tiểu Dương có một loại thể hồ quán đính cảm giác, đột nhiên hắn liền mở ra khiếu, kiếm được chỗ then chốt người thông minh, có loại tiến triển cực nhanh cảm giác. Tô Lạc phát hiện dưới bàn tay tiểu nam hài, đầu càng ngày càng nóng, ma khí càng lúc càng nồng nặc, nàng dụng tâm cảm thụ được cảnh giới của hắn. Lúc này đây, mà ngay cả Tô Lạc đều có chút kinh ngạc, hoặc là nói, là sâu sắc kinh ngạc. Nàng còn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể duy nhất một lần tấn chức nhanh như vậy. Thống lĩnh giai, sơ giai, trung giai, đẳng cấp cao, đỉnh phong. Thánh chủ giai, sơ giai, trung giai, đẳng cấp cao, đỉnh phong. Quân chủ giai, sơ giai, trung giai, đẳng cấp cao, đỉnh phong. Ngay tại ô nhà tụ tập đe dọa những ngày này, tiểu nam hài tiểu cùng mở treo tựa như, cảnh giới giống như thủy triều điên cuồng dâng đi lên. Cảm giác như thế nào đây? Tô Lạc chứng kiến tiểu nam hài ngẩng đầu, cười hỏi nàng. Cảm giác phi thường tốt, mỗi thời mỗi khắc đều rất tràn đầy, hơn nữa toàn thân tràn đầy lực lượng. Tỷ tỷ, ta cảm giác còn có thể dâng đi lên. Chương 4563, tăng vọt 2+3. Tiểu nam hài chăm chú nhìn Tô Lạc, dáng tươi cười như trước như vậy hồn nhiên thánh khiết. Tốt, vậy ngươi tiếp tục a. Tô Lạc hai tay tiếp tục giúp tiểu nam hài cách trở bên ngoài om sòm thế giới. Tô Lạc kinh ngạc tại tiểu nam hài tiến giai tốc độ, nhưng trên thực tế, nàng càng kinh ngạc chính là tiểu nam hài nguyên tố pháp tắc. Một cái xuất thân từ ma tộc hài tử, một cái theo trong tã lót tự bị đuổi giết hài tử, một cái bị đông nghịt ô nha bao phủ hài tử. Kỳ thật hắn tu luyện nguyên tố pháp tắc là quang minh hệ. Ừ, đã đến quang minh hệ quân chủ giai về sau, tiểu nam hài nhìn về phía trên càng phát ra hồn nhiên, da trắng như tuyết, phảng phất toàn thân đều lộ ra thánh khiết hào quang. Thời gian ngày từng ngày đi qua, những ô nha đó cảm xúc càng ngày càng táo bạo, bởi vì chúng phát hiện, phía dưới vài cái nhân loại vậy mà thật sự bỏ qua chúng, coi chúng là thành không khí. Nguyên vốn định dùng hắc ám quấy nhiễu bọn hắn tiến lên con đường, thế nhưng mà ô nha người sau lưng phát hiện, Tô Lạc sở hành đi đạo lý lại chính xác bất quá. Đỉnh đầu ô nha, từng trích biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản hắc ám như cảnh ban đêm thiên không, khôi phục bình thường ban ngày quang minh. Tại trong bóng tối ngốc lâu rồi, tựu sẽ đặc biệt chờ mong quang minh, cho nên cho dù là trước khi tối tăm lu mờ mịt sương mù mai thiên, Tô Lạc tâm tình cũng theo đó một tốt. Tâm tình tốt không chỉ Tô Lạc, còn có Tiểu Dương. Tiểu Dương là tu luyện quang minh hệ, một mực ngốc tại trong bóng tối thì như thế nào có thể tu luyện. Cho nên, cùng ngày không khôi phục đến quang minh một khắc này, Tô Lạc rõ ràng cảm giác được, lòng bàn tay cái đầu nhỏ lập tức sáng lên nóng lên, phát nhiệt, một đạo thánh khiết chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, cường quang đánh vào Tiểu Dương trên người, xoát một chút, Tiểu Dương thân thể quơ quơ, nhưng mà, Tô Lạc tự chứng kiến hắn lại tấn chức. Huyền hóa giai, sơ giai, trung giai, đẳng cấp cao, đỉnh phong. Huyễn hóa giai, huyễn hóa giai hả? Huyễn hóa giai hả? Bưu thúc cả người đều mộng. Hắn văn về dụi mắt, lại văn về dụi mắt, theo xem thần tích đồng dạng ánh mắt nhìn nhà hắn tiểu thiếu gia. Tuy nhiên một mực cũng biết tiểu thiếu gia thông minh tuyệt đỉnh, trí nhớ siêu tuyệt, không chỉ có đã gặp qua là không quên được nhưng lại đến lưng như lưu. Những năm này đang lẩn trốn vong chi tế, hắn cũng một mực ý đồ giáo tiểu thiếu gia tu luyện. Thế nhưng mà hắn tu luyện không được a, hỏa nguyên tố tốc độ tu luyện chậm quả thực cùng oa nghiêu nhất dạng. Nhưng ngay tại trước đó không lâu, trên người hắn quang minh hệ bị Tô Lạc đào móc đi ra về sau, một phát không thể vãn hồi, nhiều như vậy thiên, hắn dĩ nhiên cũng làm đến huyễn hóa giai rồi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ là hắn làm trễ nãi tiểu thiếu gia a. Theo giờ khắc này, Bưu Thúc chính thức thấy được tiền đồ quang minh. Phải biết rằng, ma giới thiếu thốn nhất đúng là luyện dược sư. Luyện dược sư làm gì vậy dùng? Trị bệnh cứu người a. Mà đồng dạng, quang minh hệ tu luyện giả cũng có thể trị bệnh cứu người, hơn nữa so hoàng cấp luyện dược sư trị bệnh cứu người còn phải nhanh hơn, càng đơn giản càng hiệu suất. Bởi vì quang minh hệ trị liệu chỉ cần một đạo chỉ rũ thuật quang, mà luyện dược sư không chỉ có cần bắt mạch còn cần luyện dược, so sánh dưới, thứ hai muốn phiền phức rất nhiều. Nhưng là tại ma giới, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời quang minh thuật sư, bởi vì ma giới cái này hắc ám hoàn cảnh, làm sao có thể hội đào tạo ra quang minh thuật sư? Đây không phải đầm rồng hang hổ sao? Căn bản là không thể nào chuyện phát sinh được không nào? Nhưng là hiện tại tại sao phải? Bưu Thúc đứng ở đó chỉ có ngắn ngủn vài giây đồng hồ, thế nhưng mà trong óc của hắn đã suy nghĩ một thế kỷ lâu. Lệ nóng doanh tròng Bưu Thúc phù phù một tiếng quỳ xuống. Đã quỳ hắn tiểu thiếu gia, lại quỳ giúp tiểu thiếu gia thông suốt Tô Lạc. Hắn thật sự vô cùng cảm kích Tô Lạc. Bưu Thúc như vậy người tâm cao khí ngạo, thiết cốt bong bong, một thân ngạo cốt làm sao có thể đơn giản cho người khác quỳ xuống. Có thể hết lần này tới lần khác, gần đây mấy lần sự tình lại làm cho hắn cái này gấu đại nam nhân không thể không quỳ. Tiểu Dương đắm chìm tại tu luyện của hắn ở bên trong, song mắt nhắm chặt, không cảm giác khép kín, cho nên hắn cũng không biết Bưu Thúc lại quỳ xuống. Tiểu thiếu gia, là Bưu Thúc có lỗi với ngươi. Ngươi từng cùng Bưu Thúc đã từng nói qua trong đầu có một khối vật sáng, thế nhưng mà Bưu Thúc như thế nào đều không nghĩ tới, ngươi sẽ là quang minh hệ A, tiểu thiếu gia, Bưu Thúc thiếu chút nữa làm trễ nãi ngươi, thiếu chút nữa hại toàn bộ công tây dòng chính, Bưu Thúc tội đáng chết vạn lần A. Bưu Thúc cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai tiểu thiếu gia bởi vì thiện tâm mà cứu Tô Lạc cô nương, kết quả sẽ bị hắn mang đến lớn như vậy trợ giúp. Phải biết rằng, tại ma giới, thiếu y thiểu dược dưới tình huống, đối quang minh thuật sư cần so bất kỳ một cái nào giao diện cũng phải lớn hơn, ma giới không thiếu chiến sĩ, mà là cầu quang minh thuật sư mà không được. Công Tây Vũ bên kia toàn bộ đều là chiến sĩ, Bưu Thúc một mực cũng không biết, vì cái gì lời tiên đoán thảo luận tiểu thiếu gia có thể chung kết bên kia, trọng trấn dòng chính nhất mạch. Nguyên lai là bởi vì, hắn là quang minh thuật sư. Bưu Thúc kích động nhìn nhà hắn tiểu thiếu gia, hai mắt đều là để đó quang, hắn hận không thể la to, hô toàn bộ thế giới cũng biết chuyện này. Tô Lạc lại lạnh nhạt đối với Bưu Thúc nói, nếu như Công Tây Vũ bên kia biết đạo Tiểu Dương là quang minh thuật sư, bọn hắn hội làm như thế nào? Nghe được câu này, Bưu Thúc toàn thân run lên, lưng phát lạnh. Bọn hắn hội, chảm thảo trừ căn, Bưu Thúc cắn răng, cho ra rất tinh chuẩn đáp án, bọn hắn sẽ không quản quang minh thuật sư đối với ma tộc tầm quan trọng, bọn hắn chỉ biết là, một khi lại để cho tiểu thiếu gia quật khởi, Công Tây Vũ một hệ tựu là tận thế. Cho nên, đến lúc đó Công Tây gia tộc hội điên cuồng. Bọn hắn phái ra sát thủ, nhất định là hiện tại gấp 10 lần. Tô Lạc gật gật đầu, Bưu Thúc trịnh trọng gật đầu, cô nương yên tâm, tại nhìn thấy đế quốc hoàng đế trước khi, tiểu thiếu gia chuyện này tuyệt sẽ không có người thứ tư biết đạo. Bưu Thúc lại nghĩ lại, nhưng nếu như, bị bọn hắn nhìn ra. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chỉ nàng bao trùm tại tiểu dương trên đầu tay phải, sẽ không bị nhìn đi ra. Bưu Thúc giờ phút này thật không biết muốn như thế nào cảm tạ Tô Lạc mới tốt nữa. Tô cô nương, lần trước cứu chuyện của ngươi. Ta xác thực, thái độ không tốt, vì tư lợi, cô nương có thể không kế hiềm khích lúc trước giúp tiểu thiếu gia. Bưu Thúc cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt tràn đầy áy náy. Tô Lạc khoát khoát tay, cứu ta chính là ngươi ra tiểu thiếu gia, ta giúp cũng là nhà của ngươi tiểu thiếu gia, không liên hệ gì tới ngươi, không có ngươi sự tình. Nha, đề cao cảnh giác, đối phương lại hành động, Tô Lạc thanh âm tỉnh táo lạnh nhạt, ưu nhã thong dong. Bưu Thúc lập tức toàn thân đề phòng, ở vào cao cấp cảnh giới chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Giờ phút này, Tô Lạc phát hiện trước phương nghênh mặt đi tới một đám người, đi tới gần, Tô Lạc phát hiện đám người kia thậm chí không thể xưng là người. Bởi vì bọn họ thần sắc cứng ngắc, ánh mắt cứng ngắc, hờ hững đi tới. Thật giống như từng trích không có linh hồn zombie, trong sông chảy xuôi theo huyết thủy, trên mặt đất là đầy khắp núi đồi zombie, trên bầu trời có đói bụng đến con mắt sáng lên chim ưng tầng trời thấp xẹt qua. Những, này hết thảy, cấu thành một bộ tận thế cảnh tượng. Bưu Thúc nhìn xem Tô Lạc. Lại xem trước mắt tận thế cảnh tượng, nuốt một ngụm nước bọt. Lúc trước 10 năm trong đuổi giết, bọn hắn kinh nghiệm đều là rõ rệt đuổi giết, còn không có loại này chuyên môn nhằm vào tinh thần sợ hãi áp bách, nhưng là hiện tại. Chương 4564, tăng vọt 4+5. Hiện tại hắn thì có một loại toàn bộ thế giới đều biến thành zombie, còn sống cũng chỉ có 3 người bọn họ cảm giác. Loại này đến từ chính nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, hung hăng chiếm lấy hô hấp của hắn. Mà ngay cả Bưu Thúc hùng tráng như vậy đại hán đều bị run rẩy, có thể Tô Lạc nhìn về phía trên như trước như vậy bình tĩnh thong dong. Nàng nói, không phải là zombie sao? Zombie nào có người đáng sợ? Nhưng những, này, không phải giả dối, không phải biểu hiện giả dối. Bưu Thúc chỉ vào theo bọn hắn bên người đi qua một vị zombie, hạ giọng, bọn họ là thật sự zombie. Sống sờ sờ zombie, thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi không có một loại toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có chúng ta mấy cái đại người sống cái chủng loại kia sợ hãi cô độc cảm giác sao? Bưu Thúc nhìn Tô Lạc một mắt, Tô Lạc bình tĩnh lắc đầu, giống như không có việc gì đáng giá nàng sợ hãi, nàng cũng cơ hồ không có sợ hãi qua. Đúng vào lúc này, bọn này zombie nguyên bản chạy xe không trong mắt lập tức toàn bộ chuyển động một đám, liền giống bị người khống chế được đồng dạng, xoát một chút toàn bộ ngẩng đầu. Cái kia một đôi con mắt tản mát ra sắc bén lạnh như băng hàn mang. Sau đó, bọn hắn dùng đều đặn nhanh chóng tần suất, hướng Tô Lạc cái này mấy người đi tới. Mà ngay cả vốn là hướng phía mặt khác phương hướng zombie, bọn hắn cũng là xoát một tiếng tại chỗ xoay quanh, chuyển tới Tô Lạc cái phương hướng này, sau đó dùng đều đặn nhanh chóng tần suất hướng nàng đi tới. Nếu như chỉ là một cái hai cái zombie đây cũng là mà thôi, nhưng bây giờ là ngàn vạn cái. Làm sao bây giờ? Bưu Thúc vô ý thức tự hỏi Tô Lạc, hắn hiện tại đã coi Tô Lạc là sơ người tâm phúc. Tô Lạc đôi mắt có chút lãnh ngưng, nàng cười nhạt một tiếng, thoạt nhìn rất khủng bố có phải hay không? Bưu Thúc gật gật đầu, kỳ thật đánh nhau cũng rất khủng bố, người muốn hay không đi thử thử? Tô Lạc cười hỏi, Bưu Thúc thật sự đi thử. Hắn hướng một vị lạc đàn zombie phóng đi, một phen chiến đấu về sau, Bưu Thúc thần sắc cứng ngắc trở về. Hắn nói với Tô Lạc, giết một cái zombie, ta dùng một phút đồng hồ thời gian. Nói cách khác, đem làm cái này hơn vạn cái zombie tụ lại tới thời điểm, bọn hắn đừng nói đánh cho dù giẫm cũng muốn bị bọn hắn giẫm chết rồi. Hơn nữa Bưu Thúc có chút không tự tin nhìn xem Tô Lạc, chúng ta giống như tại lặp lại đi đường, người phát hiện sao? Phát hiện a? Tô Lạc thanh âm nhàn nhạt, cái kia, ngươi vì cái gì không còn sớm nhắc nhở chúng ta? Bưu Thúc khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, về sau loại sự tình này không phải ít, có thể vĩnh viễn cùng tại nhà các ngươi tiểu thiếu gia bên người bảo hộ người, không phải là ta. Tô Lạc lạnh nhạt nhìn Bưu Thúc một mắt, tương lai vĩ đại quang minh thuật sư tánh mạng tựu nắm giữ trong tay ngươi, có thể hay không bảo vệ tốt hắn, nhìn ngươi. Tô Lạc ngay từ đầu đã biết rõ, từ nơi này chút ít zombie xuất hiện bắt đầu, bọn hắn hãy tiến vào một loại vòng lẩn quẩn. Nhưng là nàng không có lên tiếng nhắc nhở Bưu Thúc, bởi vì nàng phát hiện một sự kiện, cái kia chính là Bưu Thúc đã hoàn toàn ỷ lại nàng, loại hiện tượng này thật không tốt, bởi vì nàng dù sao chỉ là bọn hắn nhân sinh trên đường một cái khách qua đường. Hiện tại nàng sở trường sự tình liệu địch dự đoán, như vậy chờ đến đế đô, nàng sau khi rời khỏi. Cho nên, thụ người dùng cá không bằng thụ người dùng cá, Tô Lạc muốn làm không chỉ có là bảo hộ tánh mạng của bọn hắn, là trọng yếu hơn là giáo hội bọn hắn như thế nào bảo hộ chính bọn hắn. Rất hiển nhiên, Bưu Thúc có thể nhìn ra cái này vòng lẩn quẩn, đã tiến bộ không ít. Chúng ta căn bản đánh không lại những này zombie à, Bưu Thúc gãi gãi đầu, Tô Lạc lại nở nụ cười, cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Tô Lạc nhàn nhạt nói xong nói, nếu như ta nói, tổ tiên của các ngươi đã giúp các ngươi nghĩ kỹ ứng đối kế sách, các ngươi tin hay không? Bưu Thúc lắc đầu, theo trong khi tu luyện tỉnh lại Tiểu Dương cũng lắc đầu. Tô Lạc khiêu mi, rất nhanh các ngươi tựu sẽ biết rồi, đến, giúp một việc. Tô Lạc theo trong không gian xuất ra một chiếc túi to, đối với Bưu Thúc nói, đến, cái này túi ngươi khiêng. Bao tải đủ có một người cao, một người rộng, sức nặng cũng rất nặng, bất quá Bưu Thúc lưng mà bắt đầu. Nhưng thật giống như đại nhân khiêng tiểu hài tử. Trong lúc này cái gì vị đạo, như thế nào có loại lưu huỳnh cảm giác, Bưu Thúc mở ra ba lô xem xét, phát hiện bên trong toàn bộ là màu đen thuốc nổ phấn. Đây là quân bộ mới có thuốc nổ phấn, chế tác tạc đạn cầu dùng, ồ, rõ ràng còn là đặc cấp màu đen thuốc nổ phấn. Bưu Thúc ngạc nhiên nhìn qua Tô Lạc, cái này tê dần túi thuốc nổ phấn giá trị có thể không thấp a, hơn nữa, hay là quân bộ đặc biệt cung cấp, căn bản không có khả năng hội truyền lưu đi ra bên ngoài đến. Tô Lạc khóe môi hơi câu, kế tiếp ta muốn nói sự tình rất trọng yếu. Ừ, Bưu Thúc cùng Tiểu Dương vẽn tai nghe, ta đi tuốt ở đằng trước, ta sẽ nhắm mắt lại cho các người dẫn đường, đương nhiên các người khả dĩ toàn bộ hành trình mở to mắt, tại đây một trong cả quá trình, vô luận ta là trôi tiến huyết hạ ở bên trong, hay là theo vách núi thượng té xuống, các người đều không muốn kinh ngạc cũng không muốn phát ra âm thanh, chiếu làm là được, nghe rõ sao. Bưu Thúc cùng Tiểu Dương trong nội tâm có rất nhiều nghi vấn, nhưng là giờ khắc này, bọn hắn tất cả đều trịnh trọng gật đầu. Bưu Thúc phía trước ôm Tiểu Dương, Tiểu Dương ngươi muốn cho ta hơn, mỗi gặp 19 bội số tựu cho ta nhắc nhở một chút, có thể làm được sao? Chúng ta kế tiếp phải đi không phải một phút đồng hồ, một giờ, một ngày. Chúng ta muốn dùng loại phương thức này đi ra cái này tòa hoang nguyên, ít nhất cần 3 tháng thời gian, ngươi xác định ngươi có thể chứ? 19 bội số, phía trước rất dễ dàng, nhưng là càng đi về phía sau càng khó, theo tốc độ tăng lên đi lên. Lại có vô số zombie cùng chim ưng quấy nhiễu, đến lúc đó hội càng khó. Huống chi, cái này còn là một vị năm gần 10 tuổi hài tử. Khả dĩ, Tiểu Dương trải qua thận trọng cân nhắc, tỉnh táo mà khẳng định trả lời Tô Lạc. Tốt, cái này phần công tác tựu giao cho ngươi rồi. Tô Lạc gật gật đầu, ngược lại đối với Bưu Thúc nói, ngươi thư xác nhận màu đen thuốc nổ, dọc theo con đường này cũng sẽ không ngớt không dứt bạo tạc nổ tung, để mà xua đuổi zombie, việc này không nên chậm trễ, hành động hiện tại mà bắt đầu. Nguyên bản bọn họ là có thay đi bộ công cụ Bạch Nguyên Hổ. Đáng tiếc, Bạch Nguyên Hổ dù sao chỉ là Bạch Nguyên Hổ, tại bị ô nha đe dọa qua đi, lại bị zombie vây công, giờ phút này nó đã tê liệt trên mặt đất, bị zombie chà đạp thê thảm vô cùng rồi, tự nhiên là không thể nào lại lên đường. Thời gian một chút đi qua, Tô Lạc nhắm mắt lại đi lên phía trước, quả nhiên, như nàng trước kia sở liệu cái kia dạng, cái này toàn bộ hoang nguyên đã tự thành một cái trận pháp, dùng 19 làm một cái tiết điểm, trận pháp diễn duỗi, thay đổi liên tục. Ngay từ đầu, đem làm Tô Lạc hướng vách núi hạ thời điểm ra đi, Bưu Thúc thật đúng là lại càng hoảng sợ, nhưng là đem làm hắn kiên trì đi theo Tô Lạc xuống thời điểm ra đi, hắn vậy mà phát hiện mình lông tóc không tổn hao gì. Mỗi đến 19 bội số, Tiểu Dương đều nhắc nhở Tô Lạc, mà lúc này, Tô Lạc đều sẽ trực tiếp hướng quẹo phải một bước. Ngày từng ngày, lần lượt nguyệt, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu nhẹ nhõm thanh thản, càng về sau mỏi mệt lười biếng, chết lặng kiên trì. 3 tháng một khắc không ngừng nghỉ đi xuống, Tô Lạc sắc mặt coi như bình thường, Bưu Thúc đã ở cắn răng kiên trì, nhất đáng quý chính là, Tiểu Dương đứa nhỏ này, như vậy gầy yếu thân thể, lại cũng một mực giữ vững được xuống. 3 tháng ngày cuối cùng, đem làm Tô Lạc một chân bước ra hoang nguyên thời điểm, nàng chậm rãi thở dài một hơi, sau đó một tay kéo che kín hai mắt cái khăn đen. Chương 4565, tăng vọt 6 cộng khách sạn 1. Chạy ra, Tô Lạc nhìn lại, chứng kiến sau lưng hai cái thảm hề hề một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Bưu Thúc nguyên bản gấu cường tráng thân hình, trong 3 tháng này trọn vẹn gầy 200 cân, vậy mà trở thành một vị tuấn lãng nam nhân, đây chính là Tô Lạc ngay từ đầu không nghĩ tới. Về phần Tiểu Dương, đứa nhỏ này hai chân đi ra huyết, đầu ngón chân đỉnh phá dày vải, lộ ra hai cái tiểu đầu ngón chân. Hắn sắc mặt so với trước càng thêm tái nhợt không có chút máu rồi, môi màu tóc bạch, chỉ có cặp mắt kia, như trước ngăm đen thanh tịnh, lóng lánh lấy thánh khiết quang huy. Tại quất sắc hoàng hôn ở bên trong, 3 cái quần áo cổ xưa lam lũ, tại hoang nguyên ở bên trong tinh thần lực căng cứng 3 tháng bọn hắn, đi ra hoang nguyên. Nhưng là, đi ra hoang nguyên bọn hắn cũng chưa xong toàn bộ buông lỏng, bởi vì, chính thức ám sát đã đến giờ phút này, mới xem như chính thức bắt đầu, trước khi những cái kia cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Sắc trời càng ngày càng không tốt rồi, rất nhanh sẽ trời mưa, chúng ta cần một chỗ đến tránh mưa. Rất có kinh nghiệm Bưu Thúc nghe không khí chính là vị đạo, nói với Tô Lạc, trong không khí mùi máu tươi rất nặng, lần này vô cùng có khả năng ở dưới là huyết phú. Huyết phú, Tô Lạc nhíu mày, Bưu Thúc nói, huyết phú cũng không phải chân tránh huyết, mà là nhan sắc vị đạo cùng huyết dịch rất gần một loại mưa, đựng rất nhỏ độc tố, bất quá chúng ta ma giới người đối với loại độc tố này có thể tự nhiên hóa giải, linh giới người một khi bị xối đến, sẽ bị tổn thương. Tô Lạc, đây chẳng phải là một chút huyết phú, nàng cũng sẽ bị bức ra nguyên hình. Cái này không thể được. Tô Lạc giơ lên con mắt trông về phía xa bốn phía, nàng một bên xem vừa nói, ta ghét nhất cái loại này sền sệt huyết tinh vị đạo rồi, mới không cần gặp mưa, hơn nữa chúng ta đã 3 tháng không có nghỉ ngơi thật tốt bọn hắn, cần một ít tiếp tế, còn phải cần một khoảng thời gian giấc ngủ, cho nên, biện pháp tốt nhất tựu là tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một phen, dưỡng đủ tinh thần đối địch. Bưu Thúc không nghi ngờ gì, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tiểu thiếu gia cũng xối không được huyết phú như vậy dơ bẩn đồ vật, là được tìm một chỗ trốn tránh mưa. Xem, chỗ đó có một gian khách sạn, Tô Lạc rất nhanh tựu chứng kiến cách đó không xa, một loạt chỉnh tề công trình kiến trúc đứng ở hoang nguyên chân núi, nhìn từ đàng xa đi, loáng thoáng một điểm bạch sắc. Đi, 3 người nhanh chóng hướng cái kia bạch sắc nhà phóng đi. Từ trên núi nhìn xuống thời điểm, cảm thấy khoảng cách rất gần, nhưng là đi bắt đầu mới biết được khoảng cách có xa lắm không. Trên bầu trời màu đỏ đám mây rậm rạp, tiếng sấm ầm ầm, điện thiểm lôi minh, màu đỏ hạt mưa phảng phất tùy thời hội mưa như chút nước mà xuống. Tô Lạc nghĩ đến Bưu Thúc câu nói kia, tốc độ thì càng nhanh. Huyết phú hội tổn thương linh giới người, kỳ thật dùng Tô Lạc thực lực, nàng không cần không lo lắng tổn thương, nàng lo lắng chính là, nàng linh giới người thân phận hội bị phát hiện. Nàng còn muốn đi ma tộc đế đô gặp Nam Cung Lưu Vân, cũng không muốn phức tạp. Rốt cục, tự khi bọn hắn chân trước mới vừa bước vào cái này tòa bạch sắc khách sạn, chân sau hạt mưa tựu rơi xuống. Bưu Thúc suy đoán đúng vậy, lần này ở dưới rõ ràng thật sự là huyết phú, cái kia mưa như chút nước mà ở dưới huyết phú đem tứ phía ngâm cay ướt đẫm, tự phảng phất toàn bộ thế giới đã thành huyết hồng sắc, nhìn thấy mà giật mình, kinh hãi khủng bố. Tô Lạc trong lòng thầm nghĩ, ma giới sinh tồn hoàn cảnh cùng linh giới vừa so sánh với quả nhiên muốn ác liệt rất nhiều, khó trách ma giới người vẫn muốn xâm chiếm linh giới thổ địa, bởi vì là chính bọn hắn hoàn cảnh rất khó lại để cho người sinh tồn được. Tô Lạc kiềm chế ở trong lòng đích các loại suy nghĩ, ngẩng đầu đánh giá cái này tòa dã ngoại hoang vu khách sạn. Khách sạn 1, nhũ bạch sắc khách sạn, thoạt nhìn có 8 phần mới, bên trong là 2 tầng lầu bằng gỗ kết cấu, Tô Lạc nhìn nhiều vật liệu gỗ một mắt, cũng không có nhiều lời nói. Khách quan thế nhưng mà theo hoang nguyên đi vào trong đến. Đường đi mỏi mệt, không bằng tại bỉ điếm nghỉ ngơi một đêm. Điếm tiểu nhị nhiệt tình từ bên trong đi tới tương mời. Tô Lạc thản nhiên nhìn vị này điếm tiểu nhị một mắt, khóe miệng câu dẫn ra một vòng tiểu ý tốt. Tô Lạc cứ như vậy nghênh ngang đi tới khách sạn, Bưu thúc muốn nhắc nhở Tô Lạc một chút, nhưng là không đợi hắn nói chuyện, Tô Lạc đã tiến vào trong khách sạn. Trong khách sạn là một tòa đại sảnh thượng có hơn 10 bàn lớn, trong đó có 10 bàn ngồi đầy người. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đi đến khoảng cách nàng người gần nhất nơi hẻo lánh ngồi xuống. Bưu thúc theo sát phía sau, mang theo Tiểu Dương ngồi ở Tô Lạc đối diện. Bưu thúc một cái kính cho Tô Lạc nháy mắt, khiến cho hắn mí mắt đều nhanh căng gân, Tô Lạc lúc này mới buồn cười nhìn xem hắn, làm sao vậy? Bưu thúc hạ giọng, người không biết là tại đây thật kỳ quái sao? Ở đâu kỳ quái? Tô Lạc cười nhạt lấy hỏi, nơi này là dã ngoại hoang vu a, hoang nguyên ở bên trong chúng ta đi lâu như vậy đều không có đụng phải mặt khác một chi đội ngũ, nhưng là hiện người ở chỗ này ít nhất cũng có 50 cái, đây là điểm đáng ngờ một trong. Bưu thúc rất nghiêm túc phân tích, dù sao, ta cảm thấy tại đây là lạ, chúng ta muốn đề cao cảnh giác mới được. Tô Lạc gật đầu, xác thực muốn đề cao cảnh giác, chuyện này liền từ ngươi để làm a. Đúng vào lúc này, tiểu nhị bước nhanh đi tới, cùng Tô Lạc nhiệt tình hỏi, ba vị khách quan có cái gì cần? Có thể muốn một chút đồ ăn nóng trà nóng, đêm nay cần phải tìm nơi ngủ trọ. Bưu thúc gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, kết quả Tô Lạc lại nhạt cười nói, xác thực muốn tìm nơi ngủ trọ, chuẩn bị hai gian phòng trên. Về phần ăn, Tô Lạc thuận thế hướng người chung quanh trên bàn quét tới, sau đó bình tĩnh nói, đến mấy cái các ngươi tại đây chiêu bài đồ ăn tựu rất tốt, lại đến một bình trà một bầu rượu. Yes sir, lập tức tựu lên, khách quan ngài chờ một chốc. Tiểu nhị ca vẻ mặt tươi cười đi nha, chung quanh trên bàn nữ có nam có, trẻ có già có chiều cao thấp, có béo có gầy. Bọn hắn đắm chìm tại bọn hắn chuyện xưa của mình ở bên trong, tựa hồ không có phản ứng Tô Lạc ý tứ, nhưng là... Tô Lạc mãnh liệt đứng lên, xoát xoát xoát, sở hữu tất cả ánh mắt đều chằm chằm vào Tô Lạc, thậm chí bọn hắn đặt lên bàn binh khí, có mấy cái đều hận không thể chảo đưa tới tay. Ai ngờ, Tô Lạc lý đều không có để ý tới bọn hắn, mà là hướng về phía phòng bếp phương hướng hô to một tiếng, tiểu nhị, mọi người ngồi đã nửa ngày, trà. Hô xong sau, Tô Lạc điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống, còn bên cạnh ngồi xuống bên cạnh cùng Bưu thúc phàn nàn. Mà giờ khắc này, Bưu thúc bệnh tim đều nhanh cũng bị Tô Lạc dọa đi ra, càng xác thực mà nói, là bị chung quanh sát thủ số lượng cho dọa đi ra. Vừa rồi Tô Lạc đứng lên thử một lần dò xét, đủ để cho hắn nhìn ra rất nhiều sơ hở. Ở đây 10 bàn, tựu không ai là trong sạch, cái này tất cả mọi người là giết bọn hắn sát thủ. Vốn, vừa rồi Tô Lạc sau khi đi vào chỗ tuyển vị trí, là ở lõm trong miệng, khoảng cách cửa ra vào là gần đây khoảng cách. Nhưng ngay tại vừa mới, bọn hắn sau khi ngồi xuống không bao lâu, lại tới nữa mười mấy người, bọn hắn ngồi xuống thời điểm, đem lõm khẩu cho phong bế. Nói cách khác, hiện tại Tô Lạc một bàn này, là bị bọn sát thủ hữu ý vô ý ở giữa cho đoàn đoàn bao vây ở. Tô Lạc nhìn thoáng qua những này sát thủ thực lực, đại bộ phận thực lực đều tại đại viên mãn lục tinh, trong đó có ba người tại đại viên mãn thất tinh, còn có một đầu lính, là đại viên mãn 8 sao thực lực. Chương 4566, khách sạn 2 cộng 3. Cái này đầu lĩnh ngồi ở nơi nào? Tô Lạc cũng bội phục hắn, có lẽ hắn lựa chọn một cái người bên ngoài đều sẽ không nghĩ tới vị trí. Khách quan, nước trà điểm tâm đều lên đây, ngài thỉnh chậm dùng. Rất nhanh, tiểu nhị ca đầu vai đắp tuyết trắng khăn mặt, hai tay bưng khay, nhanh như chớp tựu xông lại. Khổ cực, phần thưởng, Tô Lạc rất hào phóng ném đi một khối ma tinh cho hắn. Ban đầu ở lăng mộ tòa thành thời điểm, đại ma vương chỉ lo tìm gỗ thô lệnh bài, còn lại đồ vật đều quy Tô Lạc sở hữu tất cả rồi, sở hữu tất cả, hiện tại Tô Lạc thế nhưng mà một vị ẩn tàng phú hào. Tiểu nhị ca rõ ràng sợ run lên, nhưng hắn rất nhanh tựu cười mở hoài, đối với Tô Lạc liên tục nói lời cảm tạ. Một bình rượu, một bình trà, hai cân thịt trâu một lồng màn thầu, còn có lưỡng ăn mặn lưỡng tố bốn cái món ăn nóng, cộng thêm một bát tô nóng hôi hổi đau xót thang mập nghiu. Đồ ăn không nhiều lắm. Nhưng là đối với tại Hoang Nguyên ở bên trong liên tục không ngừng đi 3 tháng người đến nói, chứng kiến những này đồ ăn nóng, cũng đủ để ngón trỏ đại động. Tô Lạc cầm đũa lên, Bưu thúc con mắt cơ hồ muốn đem Tô Lạc chừng chết rồi. Còn ăn, ngươi còn ý định ăn, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ cũng nhìn không ra đây là một nhà điểm đen sao? Chung quanh đều là huyết đồ la sát thủ sao? Loại tình huống này ngươi rõ ràng còn ăn. Tô Lạc cầm lấy thìa, chậm rãi múc một chén đau xót thang. Nhưng mà không đợi nàng uống vào đi một ngụm, chỉ thấy Bưu thúc một cái tát đảo qua đi. Lạch cạch, liền thang mang chén đều cho quét qua mặt đất, Tô Lạc lập tức lông mày cau chặt, ngươi làm gì thế? Bưu thúc gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, cái này thang không thể uống. Vì cái gì cái này thang không thể uống? Tô Lạc tức giận hỏi, tự đúng vậy à, vị này đại huynh đệ, vì cái gì cái này thang không thể uống à? Ngươi không phải là sợ cái này trong súp có độc à? Cách cách bọn họ gần đây trên bàn kia, một vị đại tỷ vui tươi hớn hở hỏi. Ha ha ha, tựu cái này lá gan, cũng dám ra đây đi hoang nguyên. Một vị kiệt ngao bất tuân người trẻ tuổi cười ha ha. Ai yêu, cái này chủ tiệm, như thế nào còn không ra? Bán cái ăn sợ nhất đúng là đồ ăn chất lượng vấn đề, hiện tại các ngươi điếm bị hoài nghi hạ độc a, cái này còn có thể chịu. Một người trung niên đại thúc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lớn tiếng ồn ào bắt đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người chú ý lực đều tại Tô Lạc cái này bàn. Tô Lạc nói, đúng đấy, cái này thang có thể có vấn đề gì? Dễ uống lắm, nói xong, Tô Lạc bưng lên một chén, ngửa đầu tự uống cạn sạch, uống xong dùng ống tay áo bay sượt khóe miệng, đem chén xuống chạy đến, một giọt nước canh cũng không có. Người chung quanh đều lớn tiếng quát mầu, tốt, tiểu cô nương thống khoái, đáng giá ta lão ngũ uống cạn một chén lớn. Vị này lão ngũ tiên sinh cho mình đổ tràn đầy một chén rượu lớn, đối với Tô Lạc tựu cạn ly. Một bộ ta cạn ly người tùy ý bộ dạng, không cần người bên ngoài giật dây, Tô Lạc cầm lên bầu rượu, tựu lấy còn chưa bao giờ dùng qua sạch sẽ đại bát sứ, rầm rầm đổ tràn đầy một chén, hai tay bưng lên, lão tiên sinh tửu lượng giỏi, đã lão tiên sinh nể tình, tại hạ lại há nào dám không phụng bồi. Uống, Tô Lạc vừa dứt lời, cô lỗ liền đem một chén rượu lớn uống cạn sạch. Một bên bưu thúc quả thực khó có thể tin, những điều này đều là độc a độc. Rõ ràng đều uống tiến vào, không muốn sống nữa a. Có thể hắn căn bản không ngăn cản được Tô Lạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Lạc tiêu sái cùng người ta đụng rượu. Nếu như không phải dọc theo con đường này đều là Tô Lạc cứu bọn hắn, hắn cơ hồ muốn hoài nghi thân phận của Tô Lạc. Cái này cũng quá khác thường đi à. Một bầu rượu uống xong, Tô Lạc trực tiếp tựu nằm sấp trên mặt bàn. Chung quanh đám người kia đều hai mặt nhìn nhau. Không phải nói muốn trọng điểm đề phòng cái này Nga Hoàng quần Sam cô nương sao? Không phải nói nàng rất khó đối phó sao? Không phải nói nàng thông minh thực lực lại mạnh sao? Thế nhưng mà, nàng nhanh như vậy tựu ngã xuống rồi, tựa hồ cũng yếu đi điểm a. Cứ như vậy mục tiêu, cũng đáng được bọn hắn nhiều người như vậy đến vây giết. Tổ chức cũng quá xem thường bọn hắn đi à. Thắng lợi tới quá đột ngột, bọn hắn đều phản ứng không kịp nữa. Cô nương, tỉnh, chúng ta lại uống a. Trước khi vị kia biểu hiện vô cùng sảng khoái đại tỷ thân thủ ấn chặt đầu vai. Uống con miệng ngươi a uống. Tô Lạc bỗng nhiên một cước đạp hướng vị này đại tỷ, trực tiếp đem nàng cho đạp bay. Ai cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn dáng điệu thơ ngây chân thành cô nương, như thế nào trong nháy mắt trở nên như vậy hung ác. Lần này biến cố, lập tức lại để cho chung quanh bọn sát thủ cảnh giác. Xoát xoát xoát, bọn hắn cả đám đều rút ra binh khí, lập tức hướng Tô Lạc mời đến đi qua. Vừa mới giao thủ, bọn hắn tự kinh ngạc phát hiện, người rõ ràng không có trúng độc. Bởi vì biết đạo cái này tòa khách sạn đã bị bọn hắn bao ra rồi, bởi vì biết đạo điếm tiểu nhị là người của bọn hắn, cho nên bọn hắn đương nhiên cho rằng Tô Lạc ba người này đã trúng độc. Phải biết rằng, vừa rồi Tô Lạc ăn cũng ăn hết, uống cũng uống, ngồi cũng đã ngồi, như thế nào đều có lẽ trúng độc. Hơn nữa, bọn hắn còn biết điếm tiểu nhị hội phóng cái gì độc, nhưng vì cái gì nàng không có trúng độc. Ngược lại là, a, bụng của ta đau quá, bụng của ta giống như bị người dùng đao tại đâm. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Nguyên bản mang theo binh khí hướng Tô Lạc bọn hắn vây công mà đi bọn này bọn sát thủ, cả đám đều ôm bụng, đau nước mắt nước mũi mồ hôi rầm rầm chảy xuống trôi. Bọn họ đều là thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ, nếu như chỉ là đau đớn bọn họ đều là có thể nhịn được. Nhưng giờ phút này thật sự là quá đau, hơn nữa loại này đau đớn còn mỗi một giây đều tại tăng lên. Tô Lạc ngồi tại nguyên chỗ, ưu nhã cho mình rót một chén trà, từng miếng phẩm lấy. Nàng một bên phẩm lấy thô nước trà, một bên nhìn trước mắt một màn này, cười mỉm nói các ngươi không phải muốn tới giết ta sao? Đến nha, đừng ngừng đốn mà, ta giết người yêu nữ này. Ai yêu, một vị lão bà cử động lấy trong tay quả cân tựu muốn nện Tô Lạc, có thể kết quả đấy, nàng đau nhức quả cân bắt không được. Trụy lạc trên mặt đất, nện ở chính cô ta mu bàn chân thượng. Người căn bản không có trúng độc, một vị miệng sùi bọt mép đại thúc chỉ vào Tô Lạc, người uống rượu ăn hết thịt, vì cái gì ngươi không có trúng độc? Ngươi là theo chừng nào thì bắt đầu phát hiện, cùng Tô Lạc khoan thai thiết hí so với, bọn hắn có thể tưởng tượng ra được, giờ phút này bọn hắn có nhiều chật vật. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đúng vậy a, trong rượu hạ độc rồi, chén xuôi theo thượng cũng lau độc, thậm chí liền trên chỗ ngồi đều có độc, các ngươi thật đúng là nhọc lòng a. Thế nhưng mà các ngươi chẳng lẽ không biết, hạ độc càng nhiều vượt dễ dàng lộ ra sơ hở sao? Về phần nói, là theo chừng nào thì bắt đầu nhìn ra. Kỳ thật từ nơi này tòa khách sạn xuất hiện về sau, cũng đã là sơ hở lớn nhất. Ngươi là làm sao làm được? Ngươi là lúc nào cho chúng ta hạ độc? Bọn hắn sợ hãi nhất chính là, Tô Lạc căn bản không có theo chân bọn họ tất cả mọi người tiếp xúc qua, nàng chỉ dùng để phương thức gì lại để cho tất cả mọi người trúng độc. Rất ngạc nhiên, Tô Lạc cười hì hì hỏi, nói mau, có thể không hiếu kỳ sao? Chết cũng muốn làm cái minh bạch quỷ a. Bọn hắn cả đám đều thúc giục. Chương 4567, khách sạn 4 cộng 5. Tại sao phải nói cho các ngươi biết, ta có chỗ tốt gì? Ta hết lần này tới lần khác muốn cho các ngươi chết đều cái chết không an lòng, làm quỷ hồ đồ. Tô Lạc còn không nói, nàng khoan thai tự đắc uống trà. Mà đang ở Tô Lạc cúi đầu uống trà thời điểm, một đạo chủy thủ hàn quang phản xạ đến ánh mắt của nàng ở bên trong. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cái ghế nhất chuyển, chuôi này chủy thủ lau ra đầu của nàng mà qua, đâm về nàng ngồi đối diện bưu thúc. Cái kia trong lòng người vui vẻ, kỳ thật trận này ám sát, mục đích cuối cùng nhất tựu là ám sát tiểu thiếu niên. Tô Lạc hoặc là bưu thúc, đối với bọn hắn mà nói, đều là giết tiểu thiếu niên trở ngại mà thôi. Bưu thúc còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc cũng đã xách ở người nọ yêu đái, hung hăng sau này một đập. Bành, bằng gỗ kết cấu khách sạn sụp đổ một nửa. Cái kia theo phế tích trung đứng lên người, khóe môi nhếch lên huyết tích, trên mặt là hung ác lệ thần sắc. Người này tựu là cái này chi sát thủ đội ngũ thủ lĩnh. Cũng là ngay từ đầu tựu đi ra mời đến Tô Lạc bọn hắn điếm tiểu nhị. Đường đường thủ lĩnh đại nhân tự mình sắm vai điếm tiểu nhị, tự mình hạ độc, tự mình bưng trà đưa nước, hắn cũng đã ngụy trang đến loại tình trạng này rồi, hắn không rõ tại sao mình còn có thể thất bại, rõ ràng đối phương mới đại viên mãn thất tinh a. Ngươi không phải đại viên mãn thất tinh, thẳng đến bị Tô Lạc phung sau khi ra ngoài, điếm tiểu nhị mới ý thức tới, đại viên mãn thất tinh chỉ là gạt người. Tô Lạc bất đắc dĩ buông tay, nàng thật là đại viên mãn thất tinh, chỉ có điều, tại mấy lần giáng cấp về sau, đan điền của nàng một lần so một lần chắc chắn, cho nên nàng biểu hiện trước mặt người khác thực lực cùng nàng thực tế sức chiến đấu có không nhỏ khác nhau. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ta đúng vậy a. Ngươi không phải, điếm tiểu nhị gào thét, ngươi ít nhất là đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong thực lực. Ngươi tại sao có thể là đại viên mãn thất tinh thực lực? Tin tức có sai, tin tức hại người a. Nếu để cho người biết đạo thực lực chân chính của mình, chuyển quay lại huyết đồ la tổng bộ xuống, cái kia lần sau phái tới sát thủ tựu không đơn giản. Cho nên, tại điếm tiểu nhị gào thét ra những lời này thời điểm, tựu đã chú định tử kỳ của hắn. Trên mặt đất kêu rên đám người kia, trơ mắt nhìn thủ lĩnh của bọn hắn lập tức bị Tô Lạc giết chết. Bọn hắn muốn chạy, thế nhưng mà thân chúng kịch độc bọn hắn như thế nào chạy đúng không? Tô Lạc cho bưu thúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ở vào trong lúc khiếp sợ bưu thúc cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong, lúc trước tiểu thiếu gia cứu cái vị kia toàn thân nát bấy tính gãy xương cô nương, lại là đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong. Cái này nhìn về phía trên nhu nhu yếu ớt tiểu cô nương, lại là đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong. Nhanh đi giết, nhảm vờ lờ. Tô Lạc lườm đám kia sát thủ một mắt. A nha. Bưu thúc lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn cầm hắn cự phủ, giơ tay chém xuống. Có thể đi vào huyết đồ la những, này sát thủ có thể là người bình thường. Bọn hắn ngày bình thường tại đây phiến Tây vực chi địa còn không biết nhiều hung hăng càn quấy, nhưng là bây giờ, bưu thúc giơ tay chém xuống, một cái đầu tựu quay tròn lăn xuống đến. Giết người như chém đồ ăn, trước kia bưu thúc cái nghe nói qua những lời này, nhưng là hiện tại, hắn là thực nhận thức những lời này ở bên trong sướng rồi. Giờ phút này, bưu thúc nội tâm cảm khái tựu đừng nói nữa, hắn chỉ biết là, đi theo Tô cô nương hành tẩu, mặc dù là bị đuổi giết, đó cũng là truy giết người của bọn hắn không may. Không bao lâu, trong đại sảnh tựu đầu người người về đầu, thi thể quy thi thể, mã chỉnh tề. Bưu thúc có chút không có ý tứ nhìn xem Tô Lạc, gãi gãi đầu, vừa rồi. Ta còn tưởng rằng, Tô cô nương ngài đại nhân có đại lược, còn xin đừng trách tội. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, may mắn mà có người ngược lại cái kia chén thang, bằng không thì nhiều người như vậy, ta có thể không có biện pháp lại để cho bọn hắn đều nhất nhất trúng độc. À, Bưu thúc vẻ mặt khó hiểu, Tô Lạc cũng không có làm nhiều giải thích, đúng vào lúc này, bỗng nhiên một hồi rất nhỏ tiếng kêu cứu truyền đến. Tô Lạc bọn hắn hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại, Tô Lạc nhăn cau mày, đi, đi xem. Tô Lạc ý định đêm nay thì ở lại đây, cho nên không hài hòa nhân tố đều muốn quét dọn. Rất nhanh, bọn hắn tự đi tới kho củi, bởi vì thanh âm là từ nơi này phát ra tới. Bưu thúc đẩy ra kho củi chi môn, tự chứng kiến bốn người bị trói buộc ở bên trong, một cái là trung niên nam nhân, một cái là trung niên nữ nhân, theo thứ tự là chủ tiệm cùng chủ tiệm mẹ nó cách ăn mặc. Mặt khác hai cái là người tuổi trẻ, một thân thanh y, điếm tiểu nhị cách ăn mặc. Chứng kiến Tô Lạc mấy người bọn hắn, chủ tiệm dốc sức liều mạng uốn éo người, trong miệng phát ra ô ô ô thanh âm. Bởi vì trong miệng bị dán lên đặc thù băng dính, cho nên thanh âm của bọn hắn cơ hồ không phát ra được. Bưu thúc đạt được Tô Lạc ý bảo về sau, tiến lên hai bước, tháo ra chủ tiệm ngoài miệng giấy niêm phong. Chủ tiệm giấy niêm phong bị xé mở về sau, lập tức lớn tiếng nói các ngươi là ai? Là khách nhân sao? Trước không nên hỏi chúng ta, ngược lại là các ngươi, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải bị quan ở chỗ này? Bưu Thúc tức giận hỏi. Nói đến đây cái, chủ tiệm lập tức than thở. Nguyên lai nhà này điếm vốn là bọn hắn kinh nghiệm, cũng kinh doanh rất nhiều năm, bởi vì bọn họ là quận trưởng gia họ hàng xa, lấy được biên tái kinh doanh cho phép chứng nhận, ngày bình thường cao cao đọng ở đại đường, cũng không ai dám tìm bọn hắn phiền toái. Hơn nữa Hoàng Nguyên ở bên trong đi ra người, phần lớn thực lực cường đại, thân thủ rộng rãi sai, cho nên những trong năm này bọn hắn cũng buôn bán lời chút ít tiễn. Nhưng lại tại ngày hôm qua, đột nhiên liền vọt vào đến hơn 50 cái người rất lợi hại, bọn hắn chiếm cứ khách sạn, đem mấy người bọn hắn giam lại nhét vào kho củi ở bên trong, nếu như không là vì bọn hắn cùng quận trưởng gia là họ hàng xa quan hệ, đám kia hung thần ác sát sát thủ khẳng định trực tiếp đem mấy người bọn hắn người giết đi. Nói đến đây, chủ tiệm vẻ mặt vẻ lo lắng, bọn hắn không giống như là tài mà đến, giống như là muốn giết người, cũng không biết vị kia người xui xẻo có phải hay không gặp nạn rồi, ai, chúng ta cái này điếm là khai mở không nổi nữa, quay đầu lại dọn dẹp một chút, hay là trở về thành đi thôi. Bưu Thúc cười lạnh, gặp nạn chính là bọn hắn, có thể không phải chúng ta, chuyện bây giờ đã xong, các ngươi dọn dẹp một chút, tranh thủ thời gian trở về thành ở bên trong đi. Chủ tiệm nói khẩn thiết, trong ngôn ngữ đối đáp trôi chảy, cho nên Bưu Thúc không nghi ngờ gì, giúp hắn nới lỏng buộc. Chủ tiệm vẻ mặt áy náy, nguyên lai bọn họ là muốn đối phó các ngươi sao? Chủ tiệm một lập tức đến Tô Lạc, thở dài một hơi, cô nương ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, khó trách nhận người nhớ thương, cái này về sau đi ra ngoài hành tẩu a. Nghe Đại Thúc một tiếng khích lệ, đem mặt che đứng lên đi, bằng không thì cái này trương xinh đẹp khuôn mặt a, biết. Nhất chiêu rước lấy phiền phức a. Chủ tiệm mẹ tức giận đập chủ tiệm một mắt, nhìn ngươi nói, như vậy gương mặt xinh đẹp, che lấp tới làm cái gì? Đây không phải là phung phí của trời sao? Chiếu ta nói a, vị này tiểu bằng hữu trưởng thành, dung nhan cũng sẽ không biết chênh lệch, đến, lại để cho đại thẩm hảo hảo nhìn một cái. Chủ tiệm mẹ hướng Tiểu Dương vươn tay ra, ngay trong nháy mắt này, biến cố nổi bật, Tiểu Dương vô ý thức tự hướng Tô Lạc sau lưng trốn đi, Tô Lạc đưa tay bắt lấy chủ tiệm mẹ nó tay phải, lại cạch một tiếng, một cái chủy thủ lăn xuống tại địa. Ai có thể nghĩ đến, bị trói cột vào kho củi ở bên trong bà chủ, rõ ràng cũng là huyết đồ la sát thủ bên trong đích một thành viên. Chương 4568, khách sạn 6 cộng mạo hiểm 1. Chủ tiệm gặp bà chủ bị chế trụ, ở đâu còn có thể tỉnh táo xuống. Lúc này hắn bên hông nhuyễn kiếm rút ra, lập tức là được lãnh kiếm. Soát, chủ tiệm thực lực không kém, trực tiếp tự hướng Tô Lạc thủ đoạn đâm tới, hắn muốn bước Tô Lạc trở lại tự cứu, bỏ qua chủ tiệm mẹ. Nhưng là, chủ tiệm thật sự là nhìn lầm rồi Tô Lạc. Tô Lạc hiện ra đi ra đại viên mãn thất tinh thực lực, tuyệt đối là lớn nhất âm mưu, bày kế, khi đó có thể lừa gạt người chết không đền mạng. Chủ tiệm cùng trước khi điếm tiểu nhị đồng dạng, cho rằng Tô Lạc là đại viên mãn thất tinh thực lực, cho nên hắn không chút do dự đâm về Tô Lạc. Thế nhưng mà, Tô Lạc thon dài cánh tay nhất chuyển, cái kia bị nàng nhéo ở cổ họng chủ tiệm mẹ trực tiếp chính quay mắt về phía chủ tiệm chi kia lãnh kiếm. Khoảng cách song phương rất gần, tốc độ vừa nhanh không hợp thói thường, đều tại tốc độ ánh sáng chi tế. Đợi chủ tiệm phát hiện thời điểm, đã thu thế không thể. Phốc phốc, chủ tiệm kiếm trực tiếp đâm vào bà chủ trái tim vị trí. Ác như vậy chuẩn, xỏ xuyên qua mà qua. Trong nháy mắt, hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Không, chủ tiệm sắc mặt kịch biến. Mà bà chủ sắc mặt đã ở trong nháy mắt bỗng nhiên biến sắc. Bọn hắn tuy nhiên là sát thủ, nhưng đồng thời cũng là vợ chồng. Bọn hắn nghĩ tới 1000 loại chết kiểu này, lại không nghĩ rằng một ngày kia, sẽ chết tại trong tay đối phương. Chủ tiệm gắt gao nhìn xem trong tay kiếm, mà chủ tiệm mẹ tắc thì lớn tiếng gào rú, chạy. Chạy mau a, ngươi đánh không lại nàng. Vừa rồi Tô Lạc mang theo bà chủ thời điểm, nàng ý đồ giãy giụa, thế nhưng mà không làm nên chuyện gì, cho nên nàng tin tưởng biết đạo Tô Lạc thực lực thâm bất khả chắc. Mà trượng phu của nàng thực lực như thế nào, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, cho nên nàng phản ứng đầu tiên tựu là lại để cho chủ tiệm chạy trốn. Mặt khác hai gã điếm tiểu nhị đã bay tán loạn mà lên, một cái hướng phía bên trái cửa sổ, một bên hướng phía bên phải cửa gỗ. Ngay tại lúc này, siêu siêu siêu, tổng cộng 3 mũi tên bay vút mà qua, phân biệt đâm vào hai gã điếm tiểu nhị cùng chủ tiệm phía sau lưng. Mũi tên quan xuyên trái tim, lực thấu mà qua, ba người khó có thể tin đứng tại nguyên chỗ. Thân thể quơ quơ, sau đó chậm rãi xoay người. Mà giờ khắc này, Tô Lạc ánh mắt cũng nhìn qua cửa ra vào phương hướng. Bởi vì bắn ra mũi tên không phải nàng, không phải Bưu Thúc cũng không phải Tiểu Dương, mà là một người khác hoàn toàn. Quả nhiên, cửa ra vào đứng đấy một đám người, cầm đầu chính là cái người kia mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, ánh mắt sắc bén, mặt mũi tràn đầy chính nghĩa chi sắc. Hắn một thân xanh đen sắc chế thức ngoại bào, toàn thân đều phảng phất bị chính nghĩa hào quang bao phủ, đâu ra đấy, thoạt nhìn phi thường nghiêm túc. Chứng kiến bọn hắn, Bưu Thúc lôi kéo Tô Lạc tay, hạ giọng nói, nhìn xem ăn mặc, giống như là đế đô phái tới thanh y vệ. Thanh y vệ, cái gì đó, Tô Lạc cái này ma giới đuôi mù lại một lần nữa biểu hiện ra nàng đối với thưởng thức không biết. Tô Lạc mà nói đưa tới cửa ra vào đám người kia nhìn hầm hầm, cầm đầu người nọ chầm chầm vào Tô Lạc ánh mắt, càng phát ra nghiêm túc. Chung quanh hào khí có một loại nói không nên lời áp lực. Bưu Thúc cười khan một tiếng, lôi kéo Tô Lạc, hạ giọng nói, thanh y vệ, một phần của hoàng đế bệ hạ, thay bệ hạ hành tẩu thiên hạ, có tuần tra xem xét truy bắt chi quyền, làm trinh sát, bắt đợi hoạt động. A, à, thanh y vệ a. À. Trải qua Bưu Thúc như vậy một giải thích, Tô Lạc lập tức tự đã hiểu. Cái này thanh y vệ, tại Tô Lạc lý giải ở bên trong, có thể không chẳng khác nào là cẩm y vệ sao? Có thể để xác định bọn họ là thật sự thanh y vệ sao? Tô Lạc hỏi, thật sự là cái này huyết đồ la sát thủ tầng tầng lớp lớp, quỷ kế đa đoan, ngay từ đầu bọn hắn nghĩ tới thực khách là sát thủ. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến bị trói cột vào kho củi ở bên trong chủ tiệm bọn hắn cũng là tổ chức sát thủ thành viên. Lúc này lại đây một chi thanh y vệ, Tô Lạc hiện tại thói quen tại đối với bất luận cái gì ngoại nhân đều cầm thái độ hoài nghi, chỉ có như vậy, đem làm biến cố phát sinh lúc, mới có thể dùng càng thong dong thái độ đối mặt. Cầm đầu cái vị kia mặt chữ quốc mày rậm mắt to thanh y vệ chầm chầm vào Tô Lạc, lãnh khốc nói một câu, ta tựu đứng tại trước mặt ngươi. Ừ, Tô Lạc nhìn hắn một cái, có bất kỳ nghi vấn nào khả dĩ ở trước mặt hỏi ta. Hắn lạnh như băng quét Tô Lạc một mắt, tiếp theo vung tay lên. Dưới tay hắn một đám người áo xanh bên trong đi ra bốn người, phân biệt hướng phía té trên mặt đất bốn người dũng mãnh lao tới, tại dò xét trên mặt đất bốn người mạch đập hơi thở về sau, phân biệt đứng lên cùng thanh y vệ thủ lĩnh báo cáo, đội trưởng. Bọn hắn tất cả đều chết hết triệt. Thanh y đội trưởng bảo vệ thân thể như tùng, lưng thẳng tắp, hắn hướng Tô Lạc gật gật đầu, ta họ Tấn. Tô Lạc a xong một tiếng, thanh y đội trưởng bảo vệ nhíu mày, cô nương xưng hô như thế nào? Tô Lạc thần sắc nhàn nhạt, Tô Lạc nghe ngóng, ma giới dòng họ cùng linh giới không sai biệt lắm, cho nên họ Tô cũng không phải đa đặc thù một sự kiện. Tô cô nương, mời đi theo ta. Thanh y đội trưởng bảo vệ hướng Tô Lạc gật gật đầu, quay đầu trực tiếp tựu đi, thái độ ngạo mạn cực kỳ. Tô Lạc đã thật lâu không thấy được dám ở trước mặt nàng ngạo mạn người rồi, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nàng cũng không có cự tuyệt, mà là lôi kéo Tiểu Dương tay đuổi kịp Tấn đội trưởng chính là cước bộ. Đứa nhỏ này được lưu lại, Tấn đội trưởng người bên cạnh đứng ra, ngăn lại Tiểu Dương. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, cái này cũng không thể lưu lại. Đội trưởng là xin ngươi, không có thỉnh những người khác, thỉnh Tô cô nương không để cho chúng ta khó xử. Không hổ là Tấn đội trưởng dưỡng đi ra thủ hạ, cả đám đều lãnh ngạo cực kỳ. Một bộ căn bản không đáng thương lượng tư thái. Ta đây tựu không đi, ngươi với các ngươi đội trưởng nhắn nhủ đi thôi. Tô Lạc phản ứng cũng là kiên quyết, nói không đi tựu không đi. Vị kia ngăn lại Tô Lạc người, là thanh y vệ ở bên trong một vị thiên hộ, tên Tần Chấn. Hắn cũng là có 1000 danh nghĩa thuộc, thanh y vệ đi tới chỗ nào đều tài trí hơn người, mà ngay cả đế đô những đại thần kia đối với bọn họ đều khách khách khí khí đích, chưa từng bị người như vậy ở trước mặt cự tuyệt qua. Ngay tại hắn muốn tức giận thời điểm, nhà bọn họ Tấn đội trưởng không quay đầu lại, cũng làm cái cho đi đích thủ thế. Tần Chấn lạnh như băng lườm Tô Lạc một mắt, còn không mau đi. Tô Lạc khẽ nhíu mày, cái này thanh y vệ thái độ có thể thật là chênh lệch đó a. Bưu Thúc sợ Tô Lạc tức giận, tranh thủ thời gian nói, Tô cô nương mau đi đi, miễn cho Tấn đội trưởng đợi lâu. Đồng thời, Bưu Thúc hạ giọng đối với Tô Lạc rất nhanh nói một câu nói, sau đó tự lui về đã đến. Bưu Thúc nói rất đúng, bát đại gia trong tộc, trong đó có một nhà tựu là họ Tấn. Chẳng lẽ vị này cao lạnh cao ngạo vẻ mặt chính khí nghiêm nghị người trẻ tuổi, là Tấn gia người? Bất quá coi như là Tấn người nhà thì như thế nào? Nhà nàng Nam Cung còn là linh giới xếp hàng thứ nhất gia tộc dòng họ. Tô Lạc nắm Tiểu Dương, ngẩng đầu ưỡn ngực tụ đi. Nàng sở dĩ mang theo Tiểu Dương, là vì nàng không xác định Tiểu Dương ly khai phía sau nàng về sau có thể hay không tao ngộ độc thủ. Dù sao hiện tại đã có huyết đồ la tham gia, dùng Bưu Thúc năng lực, đã bảo hộ không được Tiểu Dương. Đứa nhỏ này cùng nàng đặc biệt hợp ý, lại là nàng tự mình chỉ dẫn hắn tu luyện quang minh thuật, cho nên tại Tô Lạc trong nội tâm, đã đem hắn trở thành nửa cái đồ đệ. Tấn đội trưởng cuối cùng đứng ở khách sạn đại trong đại sảnh, hắn nhìn qua lên trước mắt thương di, đầy địa lang tạ, cái kia khắp nơi trên đất máu tươi, thảm thiết thi thể, vạn năm tròng mắt lạnh như băng trung hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Chương 4569, Mạo hiểm 2+3. Người động tay, Tấn đội trưởng hai tay giao phụ tải về sau. Không có bên mặt cũng không có chuyển con mắt, ánh mắt như trước nhìn thẳng phía trước, lời nói nhưng lại hướng về phía Tô Lạc. Đây là thượng vị giả có tác dụng tư thái, mục đích đúng là chế tạo ra một loại làm cho đối phương tự ti cảm giác áp bách. Tô Lạc nhìn quen đại các mặt của xã hội, cho nên cũng không biết là có cái gì, trên người nàng như trước bình tĩnh thong dong, bình thản ung dung. Tô Lạc cũng mắt nhìn phía trước, thanh âm lãnh đạm, không có động thủ. Không có động thủ, bọn hắn sẽ chết trong tay ngươi, Tô cô nương thật đúng là thâm tàng bất lộ. Tấn đội trưởng chính là trong thanh âm mang theo một tia có chút trào phúng. Quá khen, Tô Lạc thần sắc như trước lạnh nhạt, giữa hai người một hồi trầm mặc yên tĩnh, Tô cô nương ý định cái gì cũng không nói sao. Tấn đội trưởng kéo cái ghế, tại Tô Lạc trước mặt ngồi xuống, tư thái lãnh ngạo chầm chầm vào nàng. Bưu thúc nói người cái này thân y phục là thanh y vệ. Tô Lạc nhìn xem tấn đội trưởng, tấn đội trưởng gật gật đầu, Tô Lạc khóe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh, nếu như ta giết ngươi, lay mất ngươi y phục trên người xuyên vào, đi ra ngoài có phải hay không cũng có thể nói mình là thanh y vệ. Còn là một vị đội trưởng, làm càn, lớn mật, trưởng đánh chết, không cần tấn đội trưởng nói chuyện. Phía sau hắn cái kia bầy thủ hạ cả đám đều tức giận mọc lan tràn, hận không thể đem Tô Lạc bầm thây vạn đoạn. Trên người bọn họ tản ra một cổ nồng đậm quan uy. Tấn đội trưởng ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi muốn như thế nào? Chứng minh cho ta xem ngươi thật sự thanh y vệ, như thế nào chứng minh? Nếu quả thật chính thanh y vệ không thể chứng minh hắn là thanh y vệ, vậy hắn không thể xưng là một vị thanh y vệ a. Tô Lạc cười lạnh, tấn đội trưởng nồng đậm mày kiếm có chút nhăn lại, hắn chằm chằm vào Tô Lạc. Chăm chú mà nghiêm túc nói, ngươi là người thứ nhất có can đảm khiêu chiến ta quyền uy. Cô nương, nếu như đây là ngươi khiến cho ta chú ý đích thủ đoạn, như vậy ngươi thành công. Tô Lạc, làm người không muốn quá tự kỷ, cái này thói quen thật không tốt, sẽ bị người cười nhạo. Hy vọng như thế, tấn đội trưởng gật đầu, hắn từ trong lòng ngực xuất ra một tấm lệnh bài ném cho Tô Lạc. Đây là thanh y vệ thủ lĩnh đại nhân tự mình ký phát lệnh bài công văn, làm không phải giả vờ, dùng ma khí thăm dò vào, xem xét liền biết. Tấn đội trưởng lúc nói, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, gắt gao chằm chằm vào, đáy mắt có một tia lại để cho Tô Lạc xem không rõ ý tứ hàm xúc. Tô Lạc trong nội tâm lột bột một chút, hắn tại hoài nghi cái gì? Dùng ma khí thăm dò vào, vị này tấn đội trưởng chẳng lẽ là tại hoài nghi nàng không phải ma tộc người? Tô Lạc cầm trong tay lấy cái này tấm lệnh bài, từ trên xuống dưới đánh giá, vuốt phẳng một lần lại một lần. Ở trong quá trình này, tấn đội trưởng cặp kia tràn ngập hàn ý đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Giống như chim ưng giống như sắc bén, hai đầu lông mày tựa hồ lại dẫn theo một tia cười lạnh. Không dám thăm dò vào ma khí, hay là trên người của ngươi căn bản cũng không có ma khí. Tấn đội trưởng bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, quả nhiên, cái gì gọi là không có ma khí, ngươi có ý tứ gì, đem làm ta là phế vật. Tô Lạc liên tiếp không ngừng vấn đề nện đi qua, tấn đội trưởng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Lạc. Ma giới người ít khả năng trà trộn vào linh giới đi làm gian tế. Bởi vì ma giới người dùng chính là ma giới, linh giới người dùng là linh khí, thoáng một tra có thể tra ra chân tướng. Linh giới người cũng giống như thế, cho nên, tấn đội trưởng kỳ thật không có hoài nghi Tô Lạc, hắn chỉ là muốn đâm Tô Lạc nhuệ khí. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, trước mắt hắn vị cô nương này, vẫn thật là linh giới tới. Tô Lạc trong lòng thầm hừ, vốn nàng xác thực sẽ không ma khí. Không nghĩ qua là tựu sẽ lộ ra sơ hở, thế nhưng mà, ai bảo lúc trước đại ma vương cho nàng ma linh chuyển hóa đan, vốn ma linh chuyển hóa đan, đem linh khí chuyển hóa làm ma khí về sau, cũng là có rất lớn sơ hở. Bởi vì ma linh chuyển hóa đan, chỉ là biểu hiện ra ma khí chuyển hóa, một khi giao thủ, trừ phi thực lực lớn đối phương rất nhiều, nếu không rất dễ dàng tựu sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng là Tô Lạc không giống với, trước khi Tô Lạc trong cơ thể phát sinh dị biến, hiện tại nàng phần bụng có hai cái đan điền, một cái linh khí đan điền, một cái ma khí đan điền. Ma khí đan điền là thật sự tồn tại, cho nên, tấn đội trưởng lại để cho Tô Lạc dùng ma khí dò xét, là sẽ không tra ra nàng sơ hở. Tô Lạc dùng ma khí thăm dò vào, trong đầu lập tức hiển hiện một vị mặt mũi tràn đầy kiên nghị hạo nhiên chính khí trung niên nhân. Trung niên nhân vung bút mà tựu, ký vào đại danh của hắn, Hầu Dương. Hầu Dương, Tô Lạc nghi hoặc lấy nhớ kỹ hai chữ này, làm càn, rõ ràng dám gọi thẳng chúng ta thanh y vệ thủ lĩnh danh tự. Bắt lại trưởng đánh chết. Bọn này hung hăng càn quấy thanh y vệ a, một cái xem người không vừa mắt tựu bắt lại trượng đánh chết. Tấn đội trưởng hồ nghi nhìn Tô Lạc một mắt, ngươi chưa từng nghe qua cái tên này. Tô Lạc tức giận nói, luật pháp có quy định, không biết thanh y vệ thủ lĩnh danh tự muốn trượng đánh chết sao? Vậy cũng được không có. Cho nên a, các ngươi nguyên một đám trượng đánh chết cái giám a, không biết là không biết, chẳng lẽ còn muốn giả bộ biết không? Các ngươi thanh y vệ thủ lĩnh danh tự so hoàng đế còn vang dội sao? Ta ngay cả hoàng đế tên gì cũng không biết, còn có thể biết thanh y vệ thủ lĩnh danh tự. Tô Lạc đã đến một chiêu kẻ gây tai họa đông dẫn. Tô Lạc lời này thế nhưng mà phỏng tay khoai lang, ai dám tiếp. Thanh y vệ đám người kia lập tức cả đám đều nhìn hằm hằm Tô Lạc, lại giận mà không dám nói gì. Tô Lạc phất phất tay, đã thành, coi như các ngươi là thật sao, như vậy rong dài. Tần Chấn không phục nói thầm một tiếng, cái gì gọi là coi như a, rõ ràng tựu là hàng thật giá thật được không nào. Tô Lạc thuận miệng tựu nói tiếp, cái kia hàng thật giá chỉ Tấn đội trưởng, xin hỏi ngươi gọi ta tới đến cùng có chuyện gì? Thời gian cũng không sớm, sớm chút hỏi xong sớm chút nghỉ tạm. Nghỉ ngơi, ngươi còn hy vọng xa vời nghỉ ngơi, ngươi cái này cái gì nha đầu a, tâm như vậy rộng, ngươi là như thế nào sống đến bây giờ đó a? Tần Chấn khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc, cho đã mắt kinh ngạc. Không nghỉ ngơi chẳng lẽ còn kéo Trương Đầu Băng ghế cùng nhà các ngươi Tấn đội trưởng mặt đối mặt nói chuyện phiếm sao? Chứng kiến cái này Trương Băng Sơn mặt có thể nói chuyện bắt đầu mới là lạ, còn không bằng nắm chặt thời gian đi ngủ. Tô Lạc nắm Tiểu Dương muốn đi, ngay tại Tô Lạc lúc xoay người, Tấn đội trưởng chính là thanh âm lạnh như băng truyền đến, người giết đều là nhất bất nhập lưu sát thủ. Tô Lạc khẽ nhíu mày, Tấn đội trưởng cũng không nói chuyện, tựu như vậy nhìn xem hắn. Tô Lạc tức giận kéo Đầu Băng ghế, lôi kéo Tiểu Dương tại Tấn đội trưởng trước mặt ngồi xuống, hướng hắn gật gật đầu thỉnh tiếp tục. Đêm nay, Huyết Đồ La cái kia bầy chính thức sát thủ sẽ đi qua, khi đó mới được là khẽ đảo ác chiến, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể bảo trì phần này tỉnh táo. Tấn đội trưởng lạnh như băng mà nói, ngươi như thế nào sẽ biết? Tấn đội trưởng không có lại nói chuyện với Tô Lạc, mà là quay người rời đi. Trên người hắn đám người kia đều lạnh như băng chừng Tô Lạc một mắt, đi theo đám bọn hắn ra đội trưởng bước nhanh ly khai. Tô Lạc gừ lạnh, người nào a, có gì đặc biệt hơn người, kiêu ngạo như vậy. Bát đại hào phú một trong Tấn gia Tam công tử, sư theo đại quốc sư, tuổi còn trẻ tiến vào thanh y vệ, ngắn ngủn mấy năm thời gian theo thanh y vệ cơ sở leo đến gần với thanh y vệ phó thống lĩnh người, nghe nói là kế tiếp nhiệm thanh y vệ phó thống lĩnh, rất rất giỏi. Bưu Thúc cười nói, chương 4570, mạo hiểm 4 cộng 5. Nhưng là Bưu Thúc tại nói xong câu đó về sau, đã bị Tấn đội trưởng chính là người mang đi. Tô Lạc lông mày có chút câu dẫn ra, thời gian một chút đi qua, trên lầu trong phòng, Tấn Tam tản mát ra nồng đậm thượng vị giả uy áp, ánh mắt nhìn thẳng đứng tại hắn hạ vị công Tây Bưu. Hắn rất tỉnh táo nói, thanh y vệ khả dĩ bảo vệ ngươi cùng các ngươi gia thiếu gia bình an, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải nói ra cô gái kia thân phận. Tấn Tam đến cùng hay là hoài nghi lên thân phận của Tô Lạc. Bưu Thúc vẻ mặt thành thật thần sắc, Tô cô nương sự tình ta không rõ ràng lắm. Đem ngươi cũng biết đều nói ra. Tấn Tam lãnh đạm nói, Bưu Thúc tuy nhiên không biết Tấn đội trưởng hoài nghi Tô Lạc cái gì, có thể trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại phỏng đoán, loại này hoài nghi đối với Tô cô nương là bất lợi. Cho nên, Bưu Thúc lời ít mà ý nhiều đem có thể nói tất cả, không thể nói, ví dụ như Tô Lạc tiện tay xuất ra 3 miếng hoàng cấp đan dược, ví dụ như Tô Lạc trong tay có một đám cùng đế miếu dị hỏa cùng so sánh dị hỏa, ví dụ như Tô Lạc đại viên mãn thất tinh có thể bộc phát ra đại viên mãn cửu tinh thực lực, ví dụ như Tô Lạc giáo hội tiểu thiếu gia quang minh thuật. Những sự tình này, hắn một mực chưa nói. Bưu Thúc tuy nhiên cảm thấy thanh y vệ có thể tin, thế nhưng mà cùng Tô Lạc so với, hắn vẫn cảm thấy Tô cô nương càng đáng giá hắn tin cậy. Nghe Bưu Thúc nói trên đường kiến thức, Tấn Tam nhân cau mày, sau đó khoát tay lại để cho hắn đi nha. Đội trưởng, Tần Chấn tiến lên một bước, điều tra một chút thân phận của nàng, nơi sinh, niên kỷ, sư theo, hết thảy tất cả. Tấn Tam cắn môi dưới, công Tây Bưu tại thay nàng giấu giếm. Như vậy nổi tiếng cô nương, không phải rừng sâu núi thẳm ở bên trong có thể luyện ra được, nàng tất nhiên sinh ra bất phàm, kinh nghiệm bất phàm. Như vậy xuất sắc cô nương, lại là tuyệt đỉnh dung nhan, còn có thể dùng độc, tại ma giới tại sao có thể như vậy lặng yên không một tiếng động. Ở trong đó tất có kỳ quặc, cho ta cha, vâng, Tần Chấn lĩnh mệnh mà đi. Tần Chấn sau khi rời khỏi đây, Tấn Tam đơn thủ kéo lấy cái cằm, lâm vào thật sâu trầm tư. Tô Lạc cũng không biết, nàng không có lộ ra cái gì sơ hở, nhưng chính là vì nàng xuất sắc, lúc này mới đưa tới Tấn Tam chú ý. Nếu như hắn tiếp tục tích cực xuống dưới, khó bảo toàn sẽ không tra ra Tô Lạc thân phận chân chính, dù sao Tô Lạc tại linh giới đế đô, dù gì cũng là một vị tân tấn danh nhân, hay là cùng Nam Cung Lưu Vân như vậy siêu cấp chói mắt danh nhân nhắc lên chuyện xấu. Đêm đã khuya, khách sạn trong hành lang đống bừa bộn đã bị thanh y vệ thanh lý hoàn tất, giờ phút này nhìn về phía trên sạch sẽ, không có một tia chiến đấu qua dấu vết. Thanh y vệ ở bên trong, ngoại trừ Tấn Tam bên ngoài, người còn lại đều tại trong hành lang ngồi. Tô Lạc cùng Tiểu Dương cũng trên lầu gian phòng nghỉ ngơi, Bưu Thúc tại trong hành lang cùng thanh y vệ đám người kia. Đột nhiên, bành bành bành, một đạo rõ ràng tiếng đập cửa, tại đêm tối yên tĩnh không trung vang lên, tốc hành mỗi người đáy lòng. Trong hành lang, nguyên vốn là lãnh ngưng hào khí, trong lúc nhất thời càng phát ra ngưng trọng. Thanh y vệ mỗi người đều ở vào khẩn trương đề phòng trạng thái. Thanh y vệ ở bên trong không ai đứng lên, Bưu Thúc nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất cũng hay là không nhúc nhích. Hắn muốn giữ lại cái này hữu dụng chi thân bảo hộ nhà hắn tiểu thiếu gia. Cửa két, một tiếng mở, cửa ra vào xuất hiện một đoàn thân ảnh màu trắng. Đó là một người nam nhân, chỉ thấy hắn một thân áo lam, thân hình cao to, toàn thân tản ra một cổ thanh cao cô lạnh khí tức. Soát, thanh y vệ người tại hắn sau khi đi vào, bao quanh đưa hắn vây quanh. Mà giờ khắc này, trên bậc thang, một đạo cao to lạnh như băng thân ảnh từng bước một đi xuống. Tấn đại nhân, áo lam người hướng Tấn Tam ôm quyền, sắc mặt mang theo có chút cười nhạt. Các hạ là ai? Tấn Tam lạnh lùng đi đến trước mặt hắn đứng lại, dưới cao nhìn xuống theo dõi hắn, ánh mắt của hắn một thói quen lạnh như băng. Tấn đại nhân danh tự như sấm bên tai, ma giới người có ai chẳng biết. Về phần ta, tại hạ Tuân Nhất Thành, phạm vi hoạt động ở này Tây Vực Cảnh, Tấn đại nhân khả năng chưa từng nghe qua. Tây Vực Thần Kiếm Tuân Nhất Thành, Tấn Tam đôi mắt có chút vừa nhấc, quá khen, chính là tại hạ. Tuân Nhất Thành trong miệng nói xong quá khen, nhưng đối với cái này tiền tố tiếp nhận yên tâm thoải mái. Tấn Tam có chút nhíu mày, các hạ tối nay kia mà, cần làm chuyện gì? Tuân Nhất Thành cười tìm bàn lớn trước đầu băng ghế ngồi xuống, chậm gì gì cho mình rót một chén trà, cười nhạt một tiếng, nghe nói đêm nay tại đây sẽ có náo nhiệt khả dĩ xem, cho nên tới gom góp tham gia náo nhiệt, người này nhàn rỗi lâu rồi, tự hy vọng náo nhiệt, Tấn đại nhân cảm thấy thế nào? Tấn Tam lạnh lùng nhìn hắn một cái, Tây Vực Thần Kiếm Tuân Nhất Thành người này hắn tự nhiên là nghe qua, bởi vì tại đây Tây Vực, Tuân Nhất Thành là một cái đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật. Hắn nổi danh, không chỉ có bởi vì thực lực, đồng thời cũng bởi vì, hắn là huyết đồ la sát thủ tử địch mà thành danh. Theo Tấn Tam biết, trước kia Tuân Nhất Thành cả nhà bị huyết đồ la giết chết, cho nên hắn thể muốn tàn sát hết huyết đồ la. Qua nhiều năm như vậy, chết ở trên tay hắn huyết đồ la sát thủ vô số kể, mà Tuân Nhất Thành thanh danh cũng dần dần truyền bá ra đến. Cho nên, đem làm Tuân Nhất Thành báo ra tên của hắn lúc, Tấn Tam đối với hắn tựu cơ hồ không có hoài nghi. Bất quá, Tuân Nhất Thành cũng không bị Tấn Tam chào đón, bởi vì những năm gần đây này, Tuân Nhất Thành cũng đã làm không ít theo hắn phạm pháp loạn kỳ cương lại cũng không phải tội ác tày trời sự tình. Cũng là bởi vì Tuân Nhất Thành tốc độ nhanh, thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên một mực đều không có bị chính thức bắt. Xem ra, ngươi là không sợ bị thanh y vệ bắt. Tấn Tam lạnh lùng nhìn xem hắn, đêm nay về sau, nếu như các ngươi có thể bắt đến của ta lời nói. Tuân Nhất Thành cho mình châm một chén rượu, ở giữa nhặt được một quả củ lạc ném vào trong miệng, chậm rãi bộ dạng. Bốn phía đột nhiên tịch yên tĩnh, có một loại quỷ dị yên tĩnh. Giờ phút này, trong hành lang, Tuân Nhất Thành chiếm cứ một hẻo lánh, Tấn Tam chiếm cứ vị trí trung ương, mà Bưu Thúc cũng chiếm cứ một hẻo lánh. Đem làm Tô Lạc nắm Tiểu Dương xuống thời điểm, chứng kiến đúng là loại này cách cục. Tô Lạc cùng Tiểu Dương ngồi vào Bưu Thúc cái kia một bàn, trong lúc Tấn Tam nhìn nhiều các nàng một mắt, giờ cũng không nói lời nào. Hoàng hôn nặng nề, đêm tĩnh như nước, trong hành lang không khí càng ngày càng áp lực. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, ở đây đều là cao thủ, cho nên những cái kia tiếng bước chân tuy nhiên rất nhỏ, lại trốn bất qua ánh mắt của bọn hắn. Tấn Tam cho thuộc hạ của hắn đám bọn họ làm thủ thế, sau một khắc, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn nhao nhao tản ra, chiếm cứ trong hành lang có lợi vị trí. Xoát xoát xoát, huyết đồ la bọn sát thủ cũng không có từ cửa chính mà vào, mà là leo núi đến lầu 2, sau đó nhảy cửa sổ mà vào. Nhưng là, thanh y vệ người sớm đã núp trong bóng tối, đám kia chui vào sát thủ, lập tức đã tao ngộ máu tanh nhất tàn sát. Két sát răng rắc, luồng thứ nhất ý đồ chui vào huyết đồ la sát thủ, đầu toàn bộ đều bị chém giết xuống, ủng ục ục lăn đầy đất đều là. Đầu tại lầu 2, thân thể tại lâu bên ngoài trụy lạc, đây mới gọi là thật sự đầu thân chỗ khác biệt. Huyết đồ la bọn sát thủ ý thức được tình huống không đúng, nhưng là bọn hắn cũng không có lui lại, mà là điên cuồng hướng bên trong ném tạp đạn cầu. Chương 4571, mạo hiểm 6+7. Bọn hắn một bên ném tạp đạn, một bên lớn tiếng la lên, la sát song hùng đại nhân lập tức tựu đã tới rồi, các người có bản lĩnh tiếp tục co lại ở bên trong chia ra đến a, ha ha ha. La sát song hùng bốn chữ, lại để cho lầu hai phòng hộ thanh y vệ môn thần sắc đại biến. Tần Chấn là Tấn Tam bên người nhất đắc dụng người, cũng là trợ thủ của hắn. Cho nên trận này phòng vệ chiến là do hắn chỉ huy. Tần Chấn bước nhanh từ lầu 2 xuống, vài bước đi đến Tấn Tam bên người. Tần Chấn nói, đội trưởng, tình huống có biến, huyết đồ la lần này phái tới sát thủ không giống bình thường, bọn hắn thỉnh động la sát song hùng, la sát song hùng nhi tử đã chết tại ngài chi thủ, thù này khó giải a. La sát song hùng bốn chữ, giống như một quả tạc đạn, đốt lên ở đây cơ hồ trong mọi người tâm sợ hãi. Một cổ sợ hãi hào khí tràn ngập tại toàn bộ trong hành lang. Chỉ có ma giới đuôi mù Tô Lạc hoàn toàn không biết gì cả. La sát song hùng, Tô Lạc vẻ mặt mê mang, Bưu Thúc đối với rừng sâu núi thẳm dưỡng đi ra Tô Lạc đã chết lặng, hắn tranh thủ thời gian cho Tô Lạc phổ cập khoa học, cái này La Sát Song Hùng thực lực không giống bình thường, tại ma giới thế nhưng mà có thể đi ngang đích nhân vật, nghe nói song người liên thủ, thực lực là tiểu thần phía dưới đệ nhất nhân. Tấn đại nhân giết bọn chúng đi nhi tử, lần này chỉ sợ là hướng về phía Tấn đại nhân tới được rồi. Tiểu thần phía dưới đệ nhất nhân, vậy lần này thật đúng là gặp được đối thủ. Tô Lạc Nhân cau mày, La Sát Song Hùng bóng mờ bao phủ tại mọi người trên đỉnh đầu, lại để cho nguyên vốn là không khí khẩn trương, càng phát ra khẩn trương. Tần Chấn nhìn xem Tấn Tam, nhỏ giọng thúc giục, đội trưởng, tình huống bây giờ đột biến, đã không phải là chúng ta có thể đối phó được rồi, cho nên ta đề nghị, hiện tại lập tức rút lui khỏi nơi đây. Ai nói La Sát Song Hùng muốn tới hả? Tấn Tam như trước ổn thỏa tại trên mặt ghế thái sư, ánh mắt tỉnh táo chằm chằm vào Tần Chấn, ai nói? Huyết đồ La Sát thủ. Nếu như La Sát Song Hùng thật sự sẽ đến, bọn hắn ước gì đem chúng ta khốn chết ở bên trong, còn có thể bước chúng ta đi ra ngoài. Tấn Tam lạnh lùng cười cười, cho nên, đều cho ta tỉnh táo. Thanh y vệ môn nguyên bản nội tâm sợ hãi bị phóng đại, nhưng là nghe xong Tấn Tam mà nói về sau, bọn hắn cũng đều tỉnh táo lại. Đội trưởng nói không sai, La Sát Song Hùng nếu quả thật đến, cũng sớm đã đến, mà không phải bị cáo mượn oai hùm. Thanh y vệ môn mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Thủ vệ khẩu, thủ cửa sổ, nghiêm chỉnh mà đối đãi, cùng đợi huyết đồ la bọn sát thủ khởi xướng đợt thứ hai công kích. Mà vào thời khắc này, bỗng nhiên, yên tĩnh trong hành lang, một đạo điên cuồng bạo vũ lê hoa châm phá không thanh âm vang lên. Bạo vũ lê hoa châm phương hướng chỗ đối ứng, đúng là tiểu dương phương hướng. Sắc bén kim tiêm phân biệt bắn về phía mi tâm của hắn, cổ, trái tim đợi chỗ yếu hại. Kim tiêm thượng lục lóng lánh, hàm có kịch độc. Bành, ngay tại bạo vũ lê hoa châm bắn về phía tiểu dương thời điểm, một đôi đũa hung hăng đâm nhập bạo vũ lê hoa châm chủ nhân. Cái kia đôi đũa vừa nhanh lại hung ác vừa chuẩn, đâm nhập bạo vũ lê hoa châm chủ nhân hai mắt, thông qua đôi mắt thẳng thấu mà ra, lộ ra lúc mang ra nồng đậm óc. A, một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết xuất hiện tại yên tĩnh trong đại sảnh. Mà Tô Lạc đã sớm ống tay áo một cuốn, đem tiểu dương cuốn ở sau lưng nàng, đồng thời, cái kia mãnh liệt mà đến bạo vũ lê hoa châm rõ ràng tất cả đều phản xạ hồi trở lại mưa to lê hoa trong ống, giả bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh, thật giống như hoàn toàn chưa từng bắn ra đến đồng dạng. Loảng xoảng đem làm, mưa to lê hoa đồng rơi xuống Tô Lạc trong tay. Một màn này, phát sinh thời gian rất nhanh, ngay tại tốc độ ánh sáng chi tế. Không đến một giây thời gian, Tần Chấn, Tần đội phó, Thanh y vệ ở bên trong, không ít người kinh kêu ra tiếng. Đúng vậy, bạo vũ lê hoa châm chủ nhân tựu là Tần Chấn. Vừa rồi ý đồ dùng bạo vũ lê hoa châm ám sát tiểu dương người, thì ra là Tần Chấn. Biến cố phát sinh quá nhanh, rất nhiều người cũng không biết làm như thế nào phản ứng. Gần đây bị bọn hắn tôn xưng là đại ca Tần Chấn, rõ ràng trở tay sát hại bọn hắn phải bảo vệ người. Mà ở bị phát hiện một giây sau, hắn đã bị hai cây chiếc đũa đâm chết, liền lại để cho người muốn hỏi vì cái gì đều không có cơ hội hỏi. Thanh y vệ môn đều mộng ở đằng kia, bọn hắn vô ý thức đều nhìn qua của bọn hắn ra đội trưởng. Tấn Tam lông mày thật sâu nhăn lại, nhưng mà, không đợi hắn nói chuyện, hắn tự nghênh đón Tô Lạc cười lạnh. Tô Lạc mở ra chào phúng hình thức, không phải nghe nói Tấn đội trưởng là Tấn gia tam thiếu sao? Như thế nào, liền Tấn gia cũng phản bội triều đình phản bội bệ hạ? Cái kia thật đúng là thiên hạ kỳ văn a. Tấn Tam ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ngươi trừng mắt ta có làm được cái gì? Ra tay, giết người diệt khẩu không là bảo vệ bí mật phương thức tốt nhất không có một trong sao? Tô Lạc cười lạnh nhìn xem hắn, Tô cô nương, chuyện này cũng không phải đội trưởng nguyện ý, ai cũng không biết Tần Chấn vậy mà có thuộc bạn. Cũng nói không chừng là hắn cùng công tây ra có ân oán cá nhân, sao có thể liên lụy đến đội trưởng của chúng ta trên người. Đội trưởng của chúng ta cũng rất người vô tội được không nào. Một mực đi theo Tấn Tam bên người thanh y vệ Phạm Lập đứng ra thay nhà bọn họ đội trưởng nói chuyện. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, Tấn Tam ngươi cảm giác mình người vô tội sao? Phạm Lập còn muốn giải thích, nhưng là Tấn Tam vung tay lên, ngăn lại hắn nói chuyện. Hắn chằm chằm vào Tô Lạc, hiện tại nhiều lời vô ích, chuyện trọng yếu nhất, tự là giải quyết bên ngoài cái kia bầy huyết đồ la sát thủ, sau đó nắm chặt thời gian ly khai. Vừa rồi nhà của chúng ta Tiểu Dương thiếu chút nữa bị thanh y vệ người giết chết, chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì hả? Tô Lạc hừ lạnh, đợi chuyện này chấm dứt về sau, ta tư nhân sẽ cho ngươi nhắn nhủ, nhưng là hiện tại, việc cấp bách là mạng sống. Tấn Tam lạnh con mắt nhìn xem Tô Lạc, Tô cô nương sẽ không thiên chân cho rằng, La Sát Song Hùng thật sự sẽ không tới a. Tô Lạc ha ha cười cười, ta lại không có giết La Sát Song Hùng nhi tử, sợ cái gì kia mà. Ngươi, Phạm Lập bị Tô Lạc khí hung ác rồi, khuôn mặt đỏ lên, đừng quên, đội trưởng của chúng ta là vì bảo hộ các ngươi mới rơi vào như vậy khốn cảnh, các ngươi đừng không biết phân biệt. À, cái này thân thanh y là ta lại để cho hắn mang đấy sao? Tại hắn vị mưu hắn chính, nếu là thanh y vệ, bảo hộ nên bảo hộ người vốn chính là chức trách trong phạm vi sự tình, người thực đem làm ta núi non dày đặc rừng già ở bên trong đi ra nên cái gì cũng không biết à. Tô Lạc nhanh mồm nhanh miệng, đơn giản chỉ cần bức thanh y vệ mọi người á khẩu không trả lời được. Tấn Tam xoa xoa mi tâm, hắn thật sự lý giải, cái gì gọi là duy tiểu nhân cùng nữ nhân khó dưỡng cũng. Hắn phiền muộn chằm chằm vào Tô Lạc, khuôn mặt lạnh như băng, người đến cùng muốn như thế nào. Tô Lạc cũng không khách khí, nói thẳng, việc này chấm dứt về sau, một đường bảo hộ chúng ta ra đi, nếu như Tiểu Dương ra lại sự tình, người Tấn Tam dùng mệnh đền mạng. Tô Lạc đối với ma giới không thua, bưu thúc thực lực lại, Tiểu Dương niên kỳ lại nhỏ, nếu là lại một đường bị công tây gia tộc đuổi giết xuống dưới, đường này thượng khẳng định phiền toái không ngừng. Nhưng là nếu như cùng thanh y vệ người cùng đi, hơn nữa còn là Tấn Tam đội trưởng tự mình hộ tống. Cái kia trên đường phiền toái có thể thiểu mất hơn phân nửa, quan trọng nhất là, thời gian thượng hội tránh khỏi hơn phân nửa. Ngươi, thanh y vệ người tất cả đều phẫn nộ rồi. Nhà bọn họ đội trưởng là thân phận gì? Cái gì địa vị? Cái gì tiền đồ? Còn lấy mệnh đền mạng? Chương 4572, Mạo hiểm 8+9. Nhưng mà, ai cũng không có ngờ tới, Tấn Tam vậy mà gật gật đầu, lạnh lùng một giọng nói tốt. Đội trưởng, thanh y vệ môn ngay ngắn hướng hô to một tiếng. Từ nơi này đến kinh thành trong lúc, nếu như hắn đã chết. Tấn Tam chỉ vào thấp thấp Tiểu Dương, thần sắc nghiêm nghị mà tỉnh táo, ta Tấn Tam dùng mệnh đền mạng. Thiên địa làm chứng, coi đây là thề. Tấn Tam biết nói, hắn phát cái này thề, hắn thanh y vệ ở bên trong cho dù có người là công tây gia tộc người, cũng tất nhiên không dám mới hạ thủ. Hắn tin tưởng Tần Chấn đối với hắn trung thành, nhưng là, hiện tại xem ra, Tần Chấn đối với công tây gia tộc cũng đồng dạng trung thành. Tại bên ngoài lo nội hoạn chi thế, Tấn Tam biết nói, chỉ có giải quyết nội hoạn, mới có thể nhất trí đối ngoại. Vị này Tô cô nương mới gần kề cái lộ liễu một tay, thực lực cũng đã đầy đủ đạt được tôn trọng của hắn rồi, nếu như nàng thật sự không quan tâm đại náo, thật sự sẽ rất phiền toái. Tấn Tam không biết Tô Lạc, nói cách khác hắn sẽ biết, Tô Lạc đây là đang cho hắn thiết bộ đồ. Tiểu Dương chăm chú nắm Tô Lạc tay, tỷ tỷ lại cứu hắn một mạng, hắn ngẩng lên tiểu bàn tay đồng dạng mặt, thanh tịnh như nước ánh mắt nhìn Tô Lạc. Hắn cũng không nói gì cảm ơn các loại lời nói, nhưng là hắn lại một lần khác ở trong nội tâm. Hắn cái này mệnh theo trước khi bị tỷ tỷ cứu lên về sau, tự là tỷ tỷ, chờ hắn đã có năng lực về sau, hắn hội cầm tánh mạng của hắn đi báo đáp. Tiểu tiểu thiếu niên không nói một lời, nhưng là trong nội tâm đã ám hạ quyết tâm. Đúng vào lúc này, Phạm Lập vội vàng mà đến, hắn nói với Tấn Tam, huyết đồ la đem chung quanh bốn đạo cửa đều vây quanh rồi, trừ phi cường công, nếu không ra không được. Vậy thì chuẩn bị cường công, Tấn Tam thần sắc lạnh như băng, la sát song hùng cho hắn cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng. Tấn Tam có lý do tin tưởng, hai người kia thật sự sẽ đến. Hoặc là, ngay tại một giây sau sẽ đến. Cho nên, phải nắm chặt thời gian ly khai. Thanh y vệ người nắm chặt thời gian cường công, đang tại thanh lý ra một đầu đường máu đi ra. Phạm Lập rất nghiêm túc hướng Tấn Tam báo cáo, còn có một phút đồng hồ, điều thứ ba thông đạo cũng sẽ bị thanh lý sạch sẽ. Tấn Tam gật gật đầu, nhưng là, thanh y vệ môn tại thanh lý trong quá trình cũng không thoải mái, bởi vì những cái kia huyết đồ la bọn sát thủ. Bọn hắn tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện cỗ máy giết người. So cái khác khả năng bọn hắn sẽ không thắng, nhưng là so sát thủ, đó là bọn họ bản năng. Tô Lạc nhìn ngoài cửa sổ không ngừng ngã xuống thanh y vệ, chân mày hơi nhíu lại. Nếu như huyết đồ la gần kề chỉ là đối phó Tiểu Dương không có khả năng hội phái đến như vậy đại thủ bút sát thủ, cho nên, kỳ thật huyết đồ la mục tiêu đồng thời cũng là Tấn Tam thiểu A. Nói như vậy, cái kia cùng hắn cùng tiến lên đường, tính an toàn vấn đề lại phải lần nữa cân nhắc. Tô Lạc sờ lên cằm, tinh tế tự hỏi, sợ hãi, Tấn Tam chẳng biết lúc nào đi đến Tô Lạc sau lưng, hắn đơn thủ phụ tại sau lưng, thần sắc như trước lạnh như vậy ngạo, ngữ khí hay là như vậy vô sỉ. Tại sao phải giết la sát song hùng nhi tử? Tô Lạc bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, con của bọn hắn gọi hoa vô địch, Tấn Tam thiểu đàm tính tựa hồ không tệ, hắn lườm Tô Lạc một mắt, hoa vô địch ngươi không có nghe nói sao? Tô Lạc gật gật đầu, Tây vực hung tàn nhất hái hoa tặc. Giết hại qua 35.000 tên xử nữ, tiền dâm hậu sát, giết cô nương còn giết cả nhà của nàng. Tấn Tam thiểu lời ít mà ý nhiều mà nói. Tô Lạc không khỏi nhìn nhiều Tấn Tam một mắt. Tấn Tam thiểu lông mày nhíu lại, có phải hay không đột nhiên cảm thấy ta rất tuấn tú. Những lời này theo đừng trong dân cư nói ra đều không kỳ quái, nhưng là theo Tấn Tam thiểu cái này mặt chữ quốc chánh nghĩa lẫm nhiên trong dân cư nói ra, Tô Lạc cảm giác có một loại nói không nên lời quái dị. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi như vậy tự kỷ. Tô Lạc Nhiều nhìn hắn một cái, đưa ra một cái nghi vấn, cái này hẳn không phải là tính cách của ngươi hội nói lời a, ngươi không phải là bị người khác bám vào người a. Ha ha, Tấn Tam Thiểu cười lạnh một tiếng, tại xuyên vào cái này thân thanh y trước khi, ta vẫn là người như vậy, khi đó ngươi vẫn còn núi non dày đặc rừng già ở bên trong trải qua kiểu dã nhân sinh hoạt, làm sao có thể sẽ biết. Tô Lạc biết đạo hắn đây là bởi vì trước khi nàng buộc hắn thể sự tình mà cười nhạo nàng, bất quá Tô Lạc tỏ vẻ chính mình đại nhân có đại lược, không chấp nhặt với hắn. Ngươi vì cái gì không xuất ra đi hỗ trợ, nếu như ngươi cũng đi ra ngoài thanh lý khởi những cái kia huyết đồ la sát thủ đến, hiệu suất không phải cao hơn rất nhiều sao? Nói không chừng hiện tại chúng ta đã thoát vòng vây, ngươi vì cái gì không đi? Tấn Tam Thiểu lườm Tô Lạc một mắt, ta có phải bảo vệ ngươi? Tô Lạc tiếp lời lên đường, ta muốn dĩ giật đãi lao. Tấn Tam Thiểu gật gật đầu, cho nên, ngươi xác định la sát song hùng nhất định sẽ đến. Tô Lạc nhíu mày, nhất định sẽ đến. Tấn Tam Thiểu chăm chú nhìn Tô Lạc, mẫu la sát lòng dạ hẹp hòi, trời sinh tính tàn bạo, một đôi đơn đao khiến cho xuất thần nhập hóa, nàng là phong hệ, am hiểu tốc độ, am hiểu viễn trình tác chiến, nhược điểm lớn nhất là lực lượng, cho nên sẽ rất ít cận chiến, cho nên ngươi hiểu. Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, ai nói ta nhất định sẽ cùng mẫu la sát chống lại. Ngươi hỏi, Tấn Tam Thiểu rất khẳng định, vì cái gì, Tô Lạc bào căn vấn đề, vừa rồi đã nói, mẫu la sát lòng dạ hẹp hòi, tự cho là mỹ mạo thiên hạ, cái này khuôn mặt. Tấn Tam Thiểu nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, sẽ để cho nàng có muốn hủy diệt xúc động, trừ phi chính ngươi hủy diệt, nếu không nàng sẽ đến hủy diệt ngươi. Tô Lạc vậy mà không phản bác được, Tấn Tam Thiểu lại nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, tại trong ấn tượng của hắn, ma giới nữ nhân rất là chịu khổ nhọc, nhưng càng là nữ nhân xinh đẹp lại càng nhu nhược. Giống vậy trong nội cung vị kia gió thổi qua gục phong nương nương, lại ví dụ như trong nhà hắn vị kia nhược liễu vịn phong tỷ tỷ, lại ví dụ như bộ bộ sinh liên công chúa điện hạ. Càng là nữ nhân xinh đẹp càng là nhu nhược, cái này tại đế quốc giống như có lẽ đã trở thành chung nhận thức. Nhưng là, Tô Lạc xuất hiện, phá vỡ hắn đối với loại này thưởng thức nhận thức. Tấn Tam Thiểu không dám nói Tô Lạc là toàn ma giới xinh đẹp nhất cô nương, đan hắn khả dĩ rất khẳng định mà nói, Tô Lạc là hắn từ nhỏ đến lớn bái kiến nữ nhân chính giữa xinh đẹp nhất. Không có một trong đệ nhị danh cùng về sau sở hữu tất cả tên cộng lại đều không kịp Tô Lạc dung mạo chi vạn nhất. Như vậy cô nương tại hắn trong nhận thức biết có lẽ nhu nhược gió thổi qua gục có thể Tô Lạc. Trước khi nàng một đôi đũa đâm Tần Chấn hai mắt động tác hung ác chuẩn quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng, cùng nàng cái kia khuôn mặt hoàn toàn là hai loại cực đoan được không nào. Tấn Tam cũng không nhìn nhiều nữ nhân một mắt, nhưng là giờ phút này sự chú ý của hắn lại tổng hội lơ đãng rơi xuống Tô Lạc trên người. Ngươi thật sự không sợ sao? Tấn Tam trước khi rời đi, lại dừng bước, quay đầu lại nhìn nhiều Tô Lạc một mắt. Thật sự không sợ sao? Tô Lạc lại nở nụ cười, ai không nghĩ an an ổn ổn? Ai không muốn bị người bảo hộ? Có thể là bảo vệ ta chính là cái người kia tạm thời không tại, cho nên ta chỉ có thể chính mình bảo vệ mình. Bốn phía không khí có trong nháy mắt cứng lại, Tấn Tam đôi mắt tĩnh mịch chỉ chốc lát, hắn hướng Tô Lạc gật gật đầu. Đúng vào lúc này, Phạm Lập tiến đến báo cáo, đội trưởng. Con đường đã quét sạch hoàn tất, hiện tại thỉnh cầu lập tức rút lui khỏi. Đi, Tấn Tam Thiểu lạnh như băng lên tiếng. Chương 4573, mạo hiểm 10+11. Hắn đi hai bước, phát hiện đằng sau Tô Lạc chưa cùng đến, lạnh lùng hắn nhưng vẫn là quay đầu lại chằm chằm vào Tô Lạc còn không mau đi. Tô Lạc lệch ra cái đầu, nghĩ nghĩ, nói ta không xác định với người cùng đi tương đối nguy hiểm, hay là tách ra đi càng nguy hiểm. Tấn Tam Thiểu hừ lạnh, mẫu la sát sẽ không bỏ qua ngươi. Hùng la sát càng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cứ nói đi. Tấn Tam Thiểu một ngữ hai ý nghĩa, Tô Lạc bị một điểm tựu thông. Nàng thở dài một hơi, xem ra cái này khuôn mặt xác thực gây tai họa. Tô Lạc theo trong không gian cầm một mảnh lụa mỏng đi ra, bao trùm tại trên mặt, đem nàng tuyệt thế dung nhan che lại. Ẩn ẩn ẻo lả ở giữa, dung nhan càng thấy tuyệt sắc. Tấn Tam Thiểu ánh mắt theo Tô Lạc trên mặt xẹt qua, quay đầu ly khai. Tô Lạc nắm tiểu dương tay, đối với Bưu Thúc nói, đi thôi. Tại đây không thể mỏi mòn chờ đợi. Bởi vì này tòa nhà phòng ở một sớm đã bị Tô Lạc chôn thứ đồ vật đi vào, hơn nữa Tô Lạc đã dùng hương tính toán tốt rồi thời gian, đợi thời gian vừa đến, nhà này phòng ở hội ầm ầm bạo tạc nổ tung. Theo khách sạn đến lối ra, một đoạn ngắn khoảng cách. Tô Lạc sở dĩ ý định cùng Tấn Tam Thiếu một khởi ly khai, còn có một rất trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là, thân là chính thức nhân viên, hơn nữa còn là hoàng đế thân vệ, thanh y vệ có sử dụng máy phi hành đặc quyền. Chính thức máy phi hành, không phải dân gian người có thể có được, đó là cao cao tại thượng thân phận biểu tượng. Theo biệt thự đến máy phi hành điểm đậu xe, có 1.000 mét khoảng cách. Tựu là cái này 1.000 mét khoảng cách, bình thường qua trong giây lát có thể đến, đến là giờ phút này, lại phảng phất trở thành nhất xa khoảng cách xa. Bởi vì máy phi hành phát động cần một chút thời gian, tại đây một quá trình chung không thể bị cắt đứt. Cho nên, tại theo khách sạn xong sau khi đi ra, một chi thanh y vệ tại Phạm Lập dưới sự dẫn dắt phóng tới máy phi hành. Phạm Lập cái thứ nhất xông vào máy phi hành, hắn lập tức đem ma lực đưa vào, mở ra động cơ, chuẩn bị cất cánh hết thảy động tác. Mau lên đây, tại phần đông thanh y vệ dưới sự bảo vệ, Tấn Tam cái thứ nhất đi về hướng máy phi hành. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Tô Lạc bỗng nhiên bản năng phát giác được một tia nguy hiểm, nàng trong giây lát đưa trong tay tiểu dương hướng cái kia mở ra máy phi hành chi môn ném đi. Cùng lúc đó, Tấn Tam thiểu một tay lấy Tô Lạc bổ nhào, đồng thời lớn tiếng mở miệng gục xuống. Đóng cửa cửa khoang, thanh y vệ người nghiêm chỉnh huấn luyện, tại Tấn Tam một chữ về sau cũng đã nhanh chóng tìm kiếm ẩn nấp điểm. Khoảng cách máy phi hành gần người, càng là xoát xoát xoát toàn bộ trốn vào máy phi hành bên trong. Phạm Lập vốn không muốn đóng cửa cửa khoang, bởi vì đội trưởng còn không có tiến đến, thế nhưng mà tiếp được ở bên trong chuyện từ không được hắn không liên quan bế cửa khoang. Bởi vì, ầm ầm, đất bằng một tiếng sấm sét, vô số hỏa diễm phóng lên trời, vô số đá lửa đột đột đột hướng thanh y vệ cái phương hướng này phóng tới. La sát song hùng, Tấn Tam thiểu trên mặt là một loại quả là thế được rồi nhưng, hắn lôi kéo Tô Lạc trốn ở đến một chỗ vách tường về sau. Đột đột đột, vô số đá lửa bốn phía bay loạn, vô số thanh y vệ, dù cho nằm dạp trên mặt đất, cũng hay là bị hỏa lực quét chúng, không ngừng có người chết đi. Những, này phi đá lửa là hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành. Tô Lạc chưa bao giờ biết nói, nguyên lai hỏa nguyên tố tu luyện tới cao tầng cảnh giới, vậy mà khả dĩ làm như vậy vũ khí sử dụng. Hùng la sát cùng mẫu la sát như trong dự liệu như vậy xuất hiện tại đây 1000m trong phạm vi. Hai người bọn họ, một cái lớn lên đầu lớn như cái đấu, một cái lớn lên dáng người như là thùng nước, đều là cực phẩm nhân gian xấu, xấu đến cảnh giới nhất định. Thế nhưng mà, xấu quy xấu, thực lực của bọn hắn lại làm cho người không dám khinh thường. Chỉ thấy Hùng la sát đôi thủ trưởng tâm hướng ra ngoài đẩy ra. Lòng bàn tay của hắn, lưỡng đạo hỏa diễm bay ra, trong ngọn lửa, vô số phi đá lửa đột đột đột hướng ra ngoài bắn phá. Theo Tô Lạc, lòng bàn tay của hắn thật giống như súng máy đồng dạng, mà bay đá lửa tựu là như là từng khỏa viên đạn. Không có lực phản chấn súng máy, không ngớt không dứt viên đạn, không ngừng trúng đạn thanh y vệ. Thanh y vệ trên người không ngừng bắn ra da đỏ tươi hỏa hoa, huyết thủy nhuộm hồng cả quần áo. Đem làm hàng trăm hàng ngàn viên đạn bắn phá tại trên người bọn họ thời điểm, cho dù 999 khỏa không có ở chỗ hiểm, cũng chắc chắn sẽ có một khỏa trong hội chỗ hiểm. Cho nên, chết đi thanh y vệ càng ngày càng nhiều. Tô Lạc chầm chầm vào Hùng la sát lòng bàn tay, trong ánh mắt có một tia hiểu ra. Nguyên lai, hỏa nguyên tố còn có thể như vậy sử dụng đó a. Tiếp tục như vậy không được, Tấn Tam âm thầm cắn răng, hắn đối với Tô Lạc dựng lên thủ thế, người hướng đông, ta đi tây, đem hai người kia dẫn dắt rời đi. Tô Lạc vừa rồi xem Hùng la sát phi đá lửa xem mê mẩn, trong mơ hồ có một tia hiểu ra, nàng chính chờ mong lấy đem cái này tí ti hiểu ra cảm ngộ đi ra. Năm đó Tô Lạc ở địa cầu thời điểm là một vị đặc công, nàng am hiểu nhất đúng là dùng thương, nếu như hiện tại thủ trưởng có thể bắn ra viên đạn. Khoa tay múa chân ra xạ kích, có thể thật sự xạ kích, cái kia thật đúng là nhân sinh đẹp nhất tốt một sự kiện. Tô Lạc lúc này gật đầu, hai người bọn họ liên thủ rất lợi hại, một khi tách ra, tựu chưa hẳn mạnh như vậy rồi, đi khởi. Tô Lạc lời còn chưa dứt, cũng đã một cái thuấn di chuyển tới trong chiến trường. Bành, Tô Lạc trước hết nhất công kích chính là Hùng La Sát. Sau khi Hùng La Sát cùng Tô Lạc một cái đối mặt lúc, Tô Lạc trên mặt lụa mỏng chậm rãi trụy lạc, cái kia khiếp người tâm hồn dung nhan bạo lộ trong không khí. Hoa vô địch là hái hoa đại đạo, hoa vô địch cha còn có thể là đồ tốt. Hùng La Sát kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, hoàn toàn đã mất đi tâm trí. Mà ngay một khắc này, Tấn Tam bỗng nhiên theo Hùng La Sát sau lưng chuyển ra, trong tay kiếm hướng Hùng La Sát chỗ hiểm đâm tới. Phốc phốc, không có đâm vào, bởi vì bị mẫu La Sát trong tay song đao cho chặn. Ma quỷ, thiếu chút nữa sẽ chết rồi, còn xem, mẫu La Sát hung hăng vỗ Hùng La Sát một đầu. Hùng La Sát lập tức trở về thần. Hùng La Sát muốn đi cùng Tô Lạc chiến đấu, nhưng là Tô Lạc đã bị mẫu La Sát cho cướp đi. Này, bà nương chết tiệt, hạ thủ nhẹ một chút, không muốn giết chết rồi. Hùng La Sát muốn xông tới, nhưng là hắn lại bị Tấn Tam ngăn lại, lúc này hướng mẫu La Sát nổi giận gầm lên một tiếng. Mẫu La Sát nội tâm cái kia gọi một cái khí a. Cái này sao sao sao hôn tâm xú nam nhân, đang tại lão bà mặt đem chuyện này chỉ rõ như vậy rõ ràng, quả thực đáng chết. Nhìn xem ngươi người trước mặt là ai, còn không mau giết chết hắn là vô địch báo thù. Mẫu La Sát đã sớm nhận ra Tấn Tam, vì vậy giống to lên tiếng. Cái này đối với vợ chồng ngày bình thường làm sằng làm bậy, muốn làm gì thì làm, ngang ngược càn rỡ đã quen, cho nên căn bản không có đem Tô Lạc cùng Tấn Tam để vào mắt. Thế nhưng mà, đem làm mẫu La Sát cùng Tô Lạc giao thủ lúc, nàng bỗng nhiên cảm giác được một hồi áp lực. Trước mắt cô nương này rõ ràng nhìn về phía trên chỉ có đại viên mãn thất tinh thực lực, thậm chí còn là ở đại viên mãn thất tinh cùng lục tinh chi tế, cũng có thể nhận định là đại viên mãn lục tinh bộ dạng. Nhưng này dạng nàng, mỗi một chiêu đi ra, tuy nhiên cũng có thể làm cho nàng rất cảm thấy áp lực. Bất quá, thì tính sao? Thành danh đã lâu giết người vô số mẫu La Sát chứng kiến Tô Lạc cái kia trương tinh mỹ tuyệt luân dung nhan, cười lạnh một tiếng, không phải không thừa nhận, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất cô nương, nhưng là, ta không thể không nói cho ngươi biết một cái chân tướng, cái kia chính là, tại ta mẫu La Sát trong mắt, sở hữu tất cả nữ nhân xinh đẹp đều đáng chết. Càng xinh đẹp vượt đáng chết, chương 4574, mạo hiểm 12+13. Tô Lạc lông mày hung hăng nhăn lại, cho nên, con của ngươi kế thừa hai người các ngươi thói quen. Kế thừa tại phụ thân hắn háo sắc, kế thừa ngươi dễ giết, cho nên đối với xinh đẹp cô nương tiền dâm hậu sát. Mẫu La Sát đôi mắt sáng ngời, ngươi nói không sai. Là ta giáo vô địch, xinh đẹp cô nương tất cả đều muốn giết chết, ha ha ha. Tên điên, Tô Lạc không có tồn tại một hồi phẫn nộ, dựa vào cái gì xinh đẹp cô nương đáng chết. Cha mẹ cho khuôn mặt, có đẹp hay không đều xem lão thiên gia phần thưởng không phần thưởng cơm ăn, ngươi vận khí không thật dài được xấu, quái thiên quái địa quái cha mẹ. Quái rất xinh đẹp cô nương ngươi tâm lý biến thái hả? Ngày bình thường mẫu La Sát kiêu ngạo như vậy, hiện tại rõ ràng bị người chỉ vào cái mũi mắng biến thái. Nàng như thế nào chịu được cái này? Mẫu La Sát cười lạnh liên tục, vốn còn muốn lại để cho chết ở Tấn gia tiểu tử thúi kia đằng sau, đã chính ngươi muốn chết như vậy, tốt, hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, mẫu La Sát cặp kia đao khiến cho uy vũ sinh phong. Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, mẫu La Sát cho áp lực của nàng trong lúc đó tăng lên gấp đôi. Nếu như chỉ là gấp đôi còn chưa tính, thế nhưng mà, Tô Lạc lại bi thúc phát hiện, mẫu La Sát trong tay đơn đao vậy mà dùng một phút đồng hồ trở mình gấp đôi tốc độ tại cho phép hướng thượng gấp bội. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba, vượt càng về sau, Tô Lạc lại càng có thể cảm giác được rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi. Tô Lạc trong tay phượng vũ kiếm khiến cho kín không kẽ hở. Ngay từ đầu còn có thể cùng mẫu La Sát đánh chính là bất phân thắng bại, cho những thanh đó y vệ môn tăng cường không ít tín tâm. Nhưng vượt càng về sau, Tô Lạc càng là liên tiếp bại lui. Mẫu La Sát song đao vũ kín không kẽ hở, giống như lấp kín dày đặc vách tường, phòng ngự tính kinh người, ai cũng xuống nước không đi vào. Tô Lạc trong tay phượng vũ kiếm chỉ có phòng ngự, mà không có công kích phần. Xú nha đầu, vẫn có vài phần thực lực, bất quá người còn quá non. Mẫu La Sát cười lạnh liên tục, người còn trẻ như vậy, nếu như trễ chút năm đụng phải lão nương, nói không chừng lão nương thật đúng là sẽ thua bởi ngươi rồi. Bất quá cũng may người bây giờ tựu đụng phải lão nương, ha ha, ông trời khó được ưu đãi ta một lần. Giờ phút này Tô Lạc, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, môi sắc cũng tái nhợt cực kỳ, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi trên trán càng là như đậu nành xoát xoát xuống lăn xuống. Lão thiên gia ưu đãi ngươi sao? Không khỏi cao hứng quá sớm, Tô Lạc tiếng nói đều dẫn theo một tia thở dốc, ta cũng không tin ta giết không được ngươi. Bành, mẫu La Sát trùng trùng điệp điệp một vòng đánh tới hướng Tô Lạc đầu. Đem Tô Lạc nện bay rớt ra ngoài. Chứng kiến Tô Lạc cầu đồng dạng phi bắn đi ra, mẫu La Sát hai tay chống nạnh, đắc ý mà hung hăng càn quấy cuồng tiếu, ha ha ha, lão nương cuồng vũ thần đao cũng chỉ có ma quỷ phi đá lửa có thể phá, người cái xú nha đầu còn muốn phá. Cho lão nương tiếp tục đốt cháy gấp bội, phi đá lửa sao? Tô Lạc nghĩ tới trước khi chứng kiến Hùng La Sát nổ bắn ra đến viên đạn phi sự kiện, ánh mắt của nàng nguy hiểm nheo lại. Mẫu La Sát từ trong lòng ngực lấy ra một thanh sâm lãnh chủy thủ. Hướng té trên mặt đất Tô Lạc từng bước một đi đến, vừa đi một bên cười lạnh nói, đợi sau khi ngươi chết, lão nương trước hết đảo ánh mắt của ngươi, lại cắt cái mũi của ngươi, sau đó đem ngươi cái này trương như hoa như ngọc mặt cho hoa hoa, đem ngươi thân thể trần chuồng dán tại trên tường thành, thụ ngàn vạn người chiêm ngưỡng, ha ha ha. Phốc, ngay tại mẫu La Sát tuyên bố xử phạt Tô Lạc cụ thể chi tiết, tỉ mỹ lúc, bỗng nhiên, một đạo phi đá lửa bắn về phía mẫu La Sát thân thể. Mẫu La Sát ngẩn người, nàng nhìn xem Tô Lạc. Lại quay đầu lại nhìn xem ngay tại bên người nàng chiến đấu Hùng La Sát, sau đó đang nhìn phi đá lửa bay tới đường cong phương hướng. Ma quỷ, vì cái còn không có đắc thủ xinh đẹp cô nương, người rõ ràng dám hướng lão nương hạ độc thủ. Mẫu La Sát phát ra một đạo cực độ tiếng gầm gừ phẫn nộ, người rõ ràng dám. Hùng La Sát đang theo Tấn Tam đấu thiên hôn địa ám. Lưỡng cá nhân thực lực không kém nhiều, ngay tại sàn sàn nhau tầm đó, hơi chút một điểm rất nhỏ dừng lại, có thể làm cho đối phương bắt được cơ hội. Mà giờ khắc này, chính là vì mẫu La Sát đối với Hùng La Sát phẫn nộ, khiến cho Hùng La Sát bản năng co rúm lại một chút. Phải biết rằng, trên thế giới này, Hùng La Sát không sợ trời không sợ đất, có thể hắn chính là sợ lão bà. Tựu là như vậy một chi tiết, lại để cho Tấn Tam bắt được. Phốc phốc, Tấn Tam trong tay kiếm tại Hùng La Sát cổ ở giữa xẹt qua. Hùng La Sát nghiêng đầu nghiêng đi, tránh thoát đạo này công kích, nhưng là, hắn nguyên bản thế công qua trong giây lát bị nhược hóa. Tấn Tam hóa thành thế công, liên tục không ngừng công kích hướng Hùng La Sát công tới. Gấu La Sát liên tiếp bại lui, Mẫu La Sát thấy vậy, hận không thể tiến lên hỗ trợ, nhưng mà... Phốc phốc, Mẫu La Sát cho rằng đã bị nàng đánh ngất xỉu Tô Lạc, lung la lung lay theo trên mặt đất đứng lên, nàng hư không làm một cái xạ kích động tác. Pia, Tô Lạc trong miệng phát ra đạo này làm cho nàng đã từng phi thường quen thuộc đấu súng âm thanh. Không có người cho rằng Tô Lạc là tới thật sự, thế nhưng mà, một đạo rất nhỏ phi đá lửa, hiện lên thẳng tắp hình dáng, nhanh mà chuẩn bắn về phía Mẫu La Sát cái ót. Mẫu La Sát vẫn là đưa lưng về phía Tô Lạc mà đứng, nàng vẫn cho là Tô Lạc không có sức chiến đấu. Cho nên, đem làm nàng nghe được đến từ đằng sau thanh âm xé gió lúc, nàng vô ý thức quay đầu lại. Phốc phốc, phi đá lửa vừa vặn bắn vào nàng lông mi chính giữa. Mẫu La Sát thân thể có trong nháy mắt cứng ngắc, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, trán của nàng bay ra một chùm huyết vụ, một đám quỷ dị hỏa diễm bắn vào trong đầu của nàng. Thẳng đến sáng ngời thần một hồi lâu, nàng mới đột nhiên ý thức được, cái kia cổ quỷ dị hỏa diễm tiến vào đầu của nàng về sau, vậy mà tại trong đầu của nàng công thành chiếm đất, trắng trợn phá hư. Không, đây không phải là thật, Hùng La Sát phi đá lửa sở dĩ có thể phá phòng ngự của nàng, là vì Hùng La Sát hỏa nguyên tố, đó là đã từng theo đế trong miếu trộm đến một đám dị hỏa A. Đây chính là bởi vì này đám dị hỏa, cho nên gấu La Sát phi đá lửa mới có thể dựng ở thế bất bại. Nhưng là bây giờ, bay vào nàng cái trán ở bên trong hỏa diễm, như thế nào cùng cái kia đám dị hỏa như vậy tương tự, hơn nữa tựa hồ độ tinh khiết còn tại đằng kia dị hỏa phía trên. Không không không, Mẫu La Sát đứng thẳng tắp. Nàng tập trung niệm lực muốn cái kia đám tại nàng trong đầu dày vò dị hỏa đuổi đi, thế nhưng mà, nàng bi thúc phát hiện. Nếu như đầu óc của nàng là công trình kiến trúc cái này đám dị hỏa tựu là máy đào móc. Ầm ầm, đến mức, vô luận là huyết dịch hay là thân thể, cũng hoặc là kinh mạch, tất cả đều bị một tia ý thức phá hư. Người não là mềm mại nhất địa phương, Mẫu La Sát có thể đem sọ não luyện cứng rắn, có thể nàng tổng không đến mức đem óc cũng luyện cùng thép tựa như a, cái kia hay là óc sao? Đột đột đột. Vẫn lạc hồng liên tiểu dị hỏa tại Mẫu La Sát trong đầu lăn lộn, phá hư lấy, hết mọi có khả năng làm chuyện xấu. Kỳ thật, vẫn lạc tiểu hồng liên nội tâm cũng là hậm hực. Nếu như nó đầy đủ cường đại, nó tựu không cần tiến vào đối phương trong đầu về sau một chút phá hủy. Nếu như nó đầy đủ cường đại, tại bắn vào đối phương trong đầu trong tích tắc, xíu. Yêu yêu, một tiếng, có thể hoàn thành bạo phá rồi, tạc đối phương óc băng liệt, nhiều suất nhiều khốc a. Vẫn lạc tiểu hồng liên hạ xuống quyết định. Nó nhất định phải trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó có thể xuất lạnh lùng, xíu. Yêu yêu, một tiếng nổ tung, chương 4575, mạo hiểm 14 cộng 1 năm. Đúng vào lúc này, oanh, Mẫu La Sát thân thể đột nhiên quơ quơ, tại đã nhận lấy đầy đủ lực phản chấn về sau, đầu óc của nàng, đột nhiên xíu. Yêu yêu, một thanh âm vang lên, hướng bầu trời chung vào tới. Đúng vậy, chư vị không nhìn lầm, Mẫu La Sát đầu thoát ly cổ của nàng. Hướng bầu trời chung vào tới. Bắn tới giữa không trung, bỗng nhiên, bành một tiếng vang thật lớn, bạo tạc nổ tung. Vô số bạch sắc óc từ giữa không trung bay là tả rơi, giống như rơi xuống một hồi óc vũ. Uẹ, uẹ uẹ, thật buồn nôn a, ai nha má ơi, đáng ghét chết rồi. Cái này muốn làm một năm ác mộng, thanh y vệ môn đều là bái kiến đại tràng diện, bọn hắn trưởng quản cực hình, giết người tràng diện gặp còn có thể thiểu sao. Có thể mặc dù bọn hắn bái kiến nhiều như vậy tràng diện, nhưng này sao đáng ghét sự tình, còn là lần đầu tiên gặp. Mẫu La Sát đầu tại sao phải bay đến giữa không trung, sau đó lại bành một tiếng bạo tạc nổ tung, cái này muốn theo Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên nói đến. Mọi người đều biết, Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên là một cái nghịch ngợm mà vừa đáng yêu tiểu hài tử, nó gặp Mẫu La Sát như vậy khi dễ nó ra chủ người, tự nhiên khí bất quá, cho nên khi Mẫu La Sát rơi vào nó trong tay về sau, nó tự đem hết khả năng tức chết nàng. Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên nghĩ tới rồi, nếu như gần kề chỉ là bình thường bạo tạc nổ tung biểu hiện không xuất ra nó thân là trong thiên địa luồng thứ nhất dị hỏa đặc thù, cũng biểu đạt không xuất ra nó đối với chủ nhân trung tâm, cho nên nó con ngươi đảo một vòng, lập tức một cái chủ ý tựu lên đây. Bắn ra, lên không, bạo tạc nổ tung, trận tiếp theo óc vũ, thành vì tất cả nhân tâm đầu lái đi không được ác mộng, nó, vĩ đại Vẫn Lạc Hồng Liên dị hỏa đại nhân, vĩnh viễn cũng sẽ không bị người quên, ừ, cứ làm như thế. Tuy nhiên Tô Lạc bắn ra phi đá lửa đến Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên đem Mẫu La Sát đầu bắn không bạo tạc nổ tung, cái này một quá trình chung miêu tả bắt đầu tựa hồ thật lâu, nhưng trên thực tế cũng gần kề cũng chỉ mới qua một phút đồng hồ mà thôi. Tô Lạc cũng là hiện tại mới kịp phản ứng, nàng kịp phản ứng thời điểm, có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này. Cái này có hiệu quả tốt có chút vượt quá nàng tưởng tượng a. Thật sự là quá đặc sắc, bất quá Tô Lạc cũng biết, đây là bởi vì mẫu La Sát bại lộ nhược điểm của nàng, bằng không mà nói, vẫn là Tiểu Hồng Liên cũng sẽ không biết bắt lấy cơ hội này. Loại phương thức này đối với mẫu La Sát có thể thực hiện nhưng là đối với người khác tựu chưa hẳn có thể thực hiện. Bất quá Tô Lạc cũng không có nhụt chí, bởi vì nàng còn ở vào bay lên cấp, nàng bay lên không gian còn phi thường đại. Nắm giữ cái này tay phi đá lửa về sau, Tô Lạc trong tay giống như nắm một chiếc ống phóng rocket. Trước đây, Tô Lạc đối với vẫn lạc Tiểu Hồng Liên một mực không có rất tốt phương thức đi vận dụng, bởi vì này trong thiên địa luồng thứ nhất dị hỏa, một mực đều không có kinh nghiệm khả dĩ tham khảo. Nhưng là lúc này đây, Hùng La Sát phi đá lửa cho nàng tốt nhất linh cảm. Quang chỉ là cái này phi đá lửa, Tô Lạc đến ma giới cái này một chuyến tựu không lỗ. Vẫn lạc Tiểu Hồng Liên tại hoàn thành sứ mạng về sau, vèo một tiếng vang nhỏ, tiến nhập Tô Lạc trong không gian. Mới vừa nói bắt đầu dễ dàng làm bắt đầu khó, nó thế nhưng mà liều mạng mới rốt cục ok chuyện này, hiện tại tự nhiên là hảo hảo hôn mê. Mà Hùng La Sát đang nhìn đến mẫu La Sát đầu bạo tạc nổ tung về sau, cả người hắn đều mộng. A a a a, các người đi chết đi, các người hết thảy đi chết đi a a a a a. Hùng La Sát nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn giống như khí cầu đồng dạng căng phồng lên đến. Nguyên bản ở vào công kích trạng thái Tấn Tam, bị hắn cái này gào thét tiếng gầm gừ bức cho gần không được thân. Còn lại Thanh Y vệ, đều bị cái này sư tử hống giống bay rớt ra ngoài. Nguyên lai tưởng rằng giết mẫu La Sát về sau, Hùng La Sát đơn thương độc mã, Tô Lạc liên thủ với Tấn Tam phía dưới, giết chết hắn tỷ lệ sẽ rất cao. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Hùng La Sát bạo phát đi ra thực lực vậy mà mạnh như vậy. Bành, Hùng La Sát trùng trùng điệp điệp một quyền nện muốn Tấn Tam dùng trong tay kiếm ngăn cản. Trong lúc nhất thời, ma lực cuồng bạo, chung quanh Thanh Y vệ toàn bộ đều bị chấn bảy chóng mặt tám tố. Muốn xông về qua bò đều không đứng dậy được. Tô Lạc nắm chặt quyền đầu, muốn hay không hỗ trợ, nếu như hỗ trợ, nàng phải sử xuất đại đạo chi âm. Mà đại đạo chi âm là linh giới trung đế tuyệt học, công nhận độ rất cao, nếu như nàng dùng đến, rất có thể sẽ bị người đoán được. Tô Lạc chứng kiến Hùng La Sát một bên gào thét, một bên trong tay rộng đao hướng Tấn Tam cổ chỗ áp đi. Ba thốn, hai thốn, một tấc, mắt thấy muốn đụng chạm lấy da thịt của hắn rồi. Tô Lạc đứng tại nguyên chỗ, cầm chặt quyền đầu. Nàng rốt cục vẫn phải cao cao dương khởi hạ ba, bắt đầu ca hát. Đúng vậy, Tô Lạc hát đúng là cái loại này thần khúc tâm thần bất định. Tại Tô Lạc e-a-a trong thanh âm, đám kia nguyên bản dùng tánh mạng đang liều lấy đi phía trước bò Thanh Y vệ môn, tất cả đều chấn kinh rồi. Cái này, đây quả thật là, vị kia tướng mạo đẹp như tiên Tô Lạc cô nương hát. Nếu như mẫu La Sát còn sống nàng chứng kiến tràng diện này, nhất định sẽ cười phun ra thanh âm, chỉ tiếc đầu của nàng đã nổ tung. Vĩnh viễn cũng nhìn không tới cái này thú vị hình ảnh. Tấn Tam gian nan quay đầu lại, dùng một loại xem. Bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt, nhìn xem Tô Lạc, hắn biết đạo Tô Lạc bề ngoài nhu nhược, nội tâm ở cái nữ hán tử, thế nhưng mà. Có thể hay không không muốn vừa lên đến lại lớn như vậy kích thích. Hắn quả thực có chút không tiếp thụ được a. Tô Lạc hát lấy cái này thủ thần khúc, diện mục dữ tợn vặn vẹo, cực độ khoa trương. Như vậy một chương xinh đẹp mặt, tự làm khổ thành như vậy, cũng thật sự là cam lòng. Bất quá, không phải không thừa nhận, Tô Lạc cái này thủ thần khúc hiệu quả là cực lớn. Bởi vì, thần khúc vừa ra, Hùng La Sát nghe đều quên hắn sư tử hống. Chờ hắn rốt cục nhớ tới hắn sư tử hống, đã không còn kịp rồi. Tấn Tam trở tay một quyền đập trúng bộ ngực hắn vị trí. Tô Lạc phi thân lên, tại Tấn Tam phá Hùng La Sát phòng ngự ngực vị trí, Phượng Vũ Kiếm gào thét mà thẳng. Phốc phốc, Phượng Vũ Kiếm theo Hùng La Sát ngực xỏ xuyên qua mà qua, một lần nữa trở lại Tô Lạc trong tay. Đợi Phượng Vũ Kiếm trở lại Tô Lạc trong tay lúc, Tô Lạc mới phát hiện, nguyên lai tại liên tiếp giết mẫu La Sát Hùng La Sát về sau, Phượng Vũ Kiếm vậy mà tự hành lột xác, giải trừ đệ tam đạo phong ấn. Nhìn xem tản mát ra u lan chi quang Phượng Vũ Kiếm, Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng hứng thú cười. Quả nhiên, ma giới chỉ đi là nàng kỳ diệu lữ trình. Không chỉ có đã tìm được vận dụng vẫn lạc Tiểu Hồng Liên phương pháp, hơn nữa Phượng Vũ Kiếm còn tự hành lột xác, cởi bỏ đệ tam đạo phong ấn. Từ đó về sau, uy lực càng phát ra cường đại rồi. Tô Lạc rất chờ mong kế tiếp còn có cái gì chuyện tốt đang đợi nàng. Mà giờ khắc này, bốn phía có một loại quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng một loại rất ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc. Mẫu La Sát, Hùng La Sát, cái này đối với vợ chồng liên thủ, tung hoành giang hồ, đánh khắp thiên hạ. Có bao nhiêu người muốn giết bọn hắn, có bao nhiêu người ý đồ giết qua bọn hắn, lại có bao nhiêu người tổ chức bao nhiêu lần vây quét, có thể kết quả, những người kia lại tất cả đều bị cái này đối với La Sát Song Hùng giết đi. Mà ngay cả thanh y vệ ở bên trong, La Sát Song Hùng cũng là làm trọng điểm truy nã nhân vật kếch xù treo giải thưởng. Mà bây giờ, vị này lại để cho người trong giang hồ hận lâu như vậy La Sát Song Hùng, bọn hắn chết rồi. Bọn hắn tự như vậy chết, chương 4576, mạo hiểm 16+17. Hơn nữa là chết tại đây vị, bọn hắn trước khi một mực đều cảm thấy rất nhu nhược cần người bảo hộ cô nương trong tay. Cái này thế sự quả nhiên là vô thường, bọn hắn đều không thể dùng lẽ thường đẩy ra đã đoạn. Một trận chiến này, Tấn Tam một mình thừa nhận Hùng La Sát công kích, toàn thân nhiều chỗ bị thương, thời điểm chiến đấu còn không biết, nhưng là đợi chiến tranh chấm dứt, hắn mới cảm giác được thân thể mang cho hắn cảm nhận sâu sắc. Tấn Tam thân thể quơ quơ, giờ phút này, đã sớm theo máy phi hành ở bên trong chạy đến Phạm Lập, một cái bước xa vào tới Tấn Tam bên người, đỡ lấy thân thể của hắn. Đội trưởng, người như thế nào đây? Phạm Lập biết nói, nếu như đội trưởng khả dĩ chịu đựng được, hắn nhất định sẽ không biểu lộ ra bất luận cái gì một điểm bị thương, bởi vì này sẽ cho địch nhân thừa dịp chi cơ. Có thể thấy được, hắn vừa mới thật sự không chịu nổi. Tô Lạc Nguyên vốn định cho Tấn Tam một khỏa hoàng cấp đan dược, nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất hay là ném đi qua một khỏa nửa bước hoàng cấp đan dược, cầm đi đi. Tấn Tam kỳ dị nhìn Tô Lạc một mắt, Tô Lạc tức giận chừng trở về. Tấn Tam khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười khổ, không nghĩ tới lòng của ngươi địa lại không xấu. Ai nói cho ngươi biết xinh đẹp cô nương đều là lòng dạ rắn rết hả? Ngươi trước kia đến cùng thừa nhận qua như thế nào hãm hại a? Đây không phải trên đường đi còn muốn ngươi đi theo làm tùy tùng hộ tống sao? Cho nên ngươi bây giờ vẫn không thể chết. Tô Lạc không có gì hảo sắc mặt. Tấn Tam nhìn Tô Lạc một mắt, ngửa đầu đem nửa bước hoàng cấp đan dược nuốt vào. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc bỗng nhiên quay đầu lại nhìn người nào đó một mắt. Người kia, theo thủy tự cuối cùng đều không có ra tay. Hắn vẫn luôn là với tư cách một vị ở ngoài đứng xem mà tồn tại. Tô Lạc ánh mắt rơi xuống Tuân Nhất Thành trên mặt, nhàn nhạt mở miệng, chúng ta phải đi rồi, người còn không ra tay sao? À, Tuân Nhất Thành ngẩn người, mà tầm mắt mọi người đều theo Tô Lạc xoát xoát xoát đều tập trung vào Tuân Nhất Thành trên người. Tô Lạc là có ý gì? Tuân Nhất Thành cũng dùng nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem Tô Lạc, cô nương lời này là có ý gì? Tại hạ không phải rất rõ ràng, không phải rất rõ ràng. Cái kia muốn ta đem lời nói lại hiểu rõ một chút sao? Huyết Đồ La vị này sát thủ thủ lĩnh đại nhân, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nhìn xem Tuân Nhất Thành. Huyết Đồ La sát thủ thủ lĩnh đại nhân, tất cả mọi người bởi vì Tô Lạc những lời này mà xôi trào. Bất quá, bọn hắn đều bảo trì thái độ hoài nghi. Nếu như Tô Lạc nói bất cứ người nào là Huyết Đồ La tổ chức sát thủ thủ lĩnh, tất cả mọi người là tín, thế nhưng mà Tuân Nhất Thành. Thanh y vệ môn nhao nhao nói với Tô Lạc, như thế nào hội? Tuân Nhất Thành cùng Huyết Đồ La tổ chức có thể là tử địch. Cả nhà của hắn đều chết ở Huyết Đồ La tổ chức trong tay, hắn làm sao có thể sẽ là Huyết Đồ La thủ lĩnh. Cái này vui đùa thật sự khai mở lớn hơn Tô Lạc cô nương. Tất cả mọi người không tin, nhưng là, Tấn Tam lại có chút quay đầu, ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Tuân Nhất Thành, tựu lạnh như vậy băng băng chằm chằm vào. Tuân Nhất Thành đối với Tô Lạc cùng Tấn Tam cười nói, các ngươi khả dĩ hoài nghi ta bất cứ chuyện gì, nhưng là Huyết Đồ La sát thủ thủ lĩnh. Cái này vui đùa thật sự khai mở lớn hơn, các người chậm rãi trò chuyện, ta đi trước. Tuân Nhất Thành quay người muốn đi, nhưng là Tấn Tam lạnh như băng thanh âm vang lên, Đồ La công tử chuẩn bị cứ như vậy đi rồi chưa? Huyết Đồ La tổ chức sát thủ thủ lĩnh, người bên ngoài đối với hắn tôn xưng tựu là Đồ La công tử. Tuân Nhất Thành nguyên bản quay đầu phải đi, nhưng là bị Tấn Tam hô ở, hắn giấu ở trong tay áo tay có chút siết chặt. Tuân Nhất Thành quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tấn Tam. Sau đó vài bước đi đến Tô Lạc trước mặt. Ngươi là làm sao thấy được? Tuân Nhất Thành chân thành nhìn xem Tô Lạc, theo sau khi đi vào, ta tốt như cái gì đều chưa làm qua a. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, tự bởi vì sao đều chưa làm qua, cho nên, mới bị ta nhìn ra sơ hở. A, Tuân Nhất Thành tò mò nhìn Tô Lạc. Tô Lạc cười lạnh, thứ nhất, đêm nay sự xuất hiện của ngươi vốn là một kiện kỳ quái sự tình, ngươi như thế nào sẽ biết đêm nay tại cái này Hoang Nguyên khách sạn sẽ có một hồi Huyết Đồ La sát thủ ác đấu. Thứ hai, từ khi sau khi đi vào, người lựa chọn phương hướng là khoảng cách cửa ra vào xa nhất phương hướng, điều này nói rõ người không muốn ra tay. Một cái không muốn ra tay Huyết Đồ La địch nhân, thì tại sao muốn đêm khuya đuổi tới Hoang Nguyên khách sạn nói là tới giết Huyết Đồ La tổ chức sát thủ? Tự mâu thuẫn. Thứ ba, theo khách sạn đến máy phi hành cái này ngắn ngủn một đoạn đường lên, người Tuân Nhất Thành có rất nhiều lần cơ hội khả dĩ theo chúng ta liên thủ giết La Sát Song Hùng, thế nhưng mà ngươi không có. Có thể ta cũng không có giúp La Sát Song Hùng a. Tuân Nhất Thành rất người vô tội nhấc tay, đó là bởi vì ngươi phát hiện, Ngay từ đầu ngươi cho rằng La Sát Song Hùng ở vào thượng phong, không có cái này tất yếu bạo lộ chính ngươi, đợi càng về sau bọn hắn bị thua, ngươi cảm thấy giết bọn chúng đi vừa dễ dàng diệt khẩu, tại sao phải giúp bọn hắn? Tuân Nhất Thành nghiền ngẫm nhìn xem Tô Lạc, cho dù những này đều hợp tình hợp lý, như vậy, chứng cớ. Không có chứng cớ, ngươi lấy cái gì để chứng minh ta là huyết Đồ La công tử? Nếu như vừa rồi hết thảy tất cả đều không tính chứng cớ như vậy, Tô Lạc nắm trong tay lấy một cái điều khiển từ xa, cười hì hì nhìn xem Tuân Nhất Thành, ta biết đạo các ngươi huyết Đồ La sát thủ đều mai phục tại trong khách sạn, chuẩn bị cho chúng ta một kích chí mạng nhất, mà trong tay của ta nắm vật này, chúng ta khả dĩ xưng là điều khiển từ xa. Tuân Nhất Thành đôi mắt nguy hiểm nheo lại, quả nhiên, Tô Lạc như hắn sở liệu như vậy nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, cái này trong khách sạn ta không có động đậy tay chân a. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta trước khi lên lầu là đi ngủ a. Tuân Nhất Thành gắt gao trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, trong tay của ta điều khiển từ xa một ân, ta dám cam đoan, trốn núp ở bên trong cái kia bầy huyết Đồ La bọn sát thủ nhất định sẽ bị tạc phấn thân toái cốt. Như vậy, chúng ta vĩ đại Tuân Nhất Thành đại nhân, ngươi là muốn vì bảo hộ chính ngươi mà cho ngươi nhiều như vậy thủ hạ đi chết đi, vẫn là vì nhắc nhở thủ hạ các ngươi rút lui khỏi mà lựa chọn ta hy sinh? Tuân Nhất Thành chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt ẩn có nộ khí. Ở đây tất cả mọi người chằm chằm vào Tuân Nhất Thành, thanh y vệ huống chi đem Tuân Nhất Thành bao bọc vây quanh, bởi vì hiện tại mấy có lẽ đã xác nhận hắn tựu là Đồ La công tử. Tô Lạc, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Tuân Nhất Thành bỗng nhiên nhìn xem Tô Lạc, khóe miệng giơ lên một vòng không đếm xỉa tới tiếu ý, bỗng nhiên cúi xuống thân đi, tại Tô Lạc bên tai nói một câu nói, mà những lời này lại để cho Tô Lạc sắc mặt có trong nháy mắt biến hóa. Tô Lạc đang muốn ra tay, nhưng là tay của nàng lại bị Tuân Nhất Thành cầm chặt. Tuân Nhất Thành thanh âm tại Tô Lạc vang lên bên tai, đại đạo chi âm. Ta như thế nào nhớ rõ là linh giới trung đế học viện bất truyền bí mật. Một câu, giống như một chậu nước, hướng Tô Lạc quay đầu mưa như chút nước mà hạ. Đại đạo chi âm, quả nhiên là đại đạo chi âm bị để lộ bí mật của nàng. Đại đạo chi âm, linh giới, trung đế học viện, cái này nguyên một đám mấu chốt chữ, giống như từng đạo lôi đồng dạng khắp nơi chàng tất cả mọi người cái ót chính giữa nổ. Bưu Thúc cùng Tiểu Dương muốn đứng ra thay Tô Lạc giải thích, nhưng là Tấn Tam lại phất tay, cản trở bọn hắn nói chuyện. Hắn hạ giọng, lại để cho bọn hắn nói. Tấn Tam đôi mắt híp nửa, chằm chằm vào Tô Lạc cùng Tuân Nhất Thành, ai cũng không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì. Chương 4577, Mạo hiểm 18+19. Bất quá, Tô Lạc lạnh như băng nhìn xem Tuân Nhất Thành, cái gì đại đạo chi âm? Ngươi đang nói cái gì? Tô Lạc cô nương vừa rồi hát cái kia thủ dữ tợn trong âm luật, dùng đúng là linh giới đại đạo chi âm, điểm này ngươi theo giải thích thế nào? Tuân Nhất Thành cười lạnh chằm chằm vào Tô Lạc, nếu là người bên ngoài, gặp được loại sự tình này đã sớm thất kinh rồi, nhưng là Tô Lạc lại bằng không thì. Nàng chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại còn càng phát ra chấn định. Tô Lạc ngạo mạn chằm chằm vào Tuân Nhất Thành, cho nên, ngươi là vì thân phận của Đồ La công tử bị vạch trần mà bắt đầu càn quấy, nói sang chuyện khác sao? Rất đáng tiếc, ngươi cái kia bầy thủ hạ không muốn cứ như vậy không công bị ngươi hy sinh, bọn hắn chuẩn bị lui lại nữa nha, ngươi xem. Bọn hắn đã từ nơi ấy bắt đầu lui lại. Tô Lạc ngón tay chỉ hướng khách sạn cửa sau. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm xúc đều bị Tô Lạc khống chế lấy. Bọn hắn đều theo Tô Lạc ngón tay phương hướng nhìn về phía khách sạn cửa sau, mà ngay cả Tuân Nhất Thành cũng không khỏi hướng cái hướng kia. Nhưng mà, đúng vào lúc này, loảng xoảng đang, cả đời trọng tiếng nổ, một cái quyền đầu hung hăng đánh tới hướng Tuân Nhất Thành đầu. Đáng thương Tuân Nhất Thành, hắn nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới. Cuối cùng thời khắc, Tô Lạc hội chọn dùng bạo lực loại phương thức này. Như vậy nhu nhu yếu ớt cô nương, rõ ràng dùng quyền đầu bạo lực như vậy. Tô Lạc thừa dịp Tuân Nhất Thành không sẵn sàng, một cái cổ tay chặt bổ về phía hắn phần gáy, lại một quyền đầu nện trên mặt hắn, cuối cùng một cái liên hoàn thối đem Tuân Nhất Thành đạp trở mình trên mặt đất, cuối cùng, Tô Lạc một cước dẫm lên Tuân Nhất Thành phần bụng. Cái này liên tiếp động tác công tác liên tục, như hành vân lưu thủy, trôi chảy cực kỳ. Trước mặt mọi người người phát hiện cửa sau không có bọn sát thủ lúc đi ra, quay đầu lại, tốt, Tô Lạc rõ ràng đã đem Tuân Nhất Thành ok. Trong lúc nhất thời, chung quanh lặng ngắt như tờ, một cái xinh đẹp như vậy nhu nhược cô nương, làm sao lại? Bạo lực như vậy, Tô Lạc hướng bọn họ tiếu tiếu, được rồi, Đồ La công tử đã ok rồi, về phần huyết Đồ La tổ chức, chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Tấn Tam đi tới, ngồi xổm người xuống, ánh mắt rơi xuống Tuân Nhất Thành trên người, hắn nói, người này giao cho ta. Tô Lạc buông tay, ta ngược lại là muốn giao cho ngươi, bất quá, ngươi xác định hắn còn hữu dụng sao? Tô Lạc thu hồi chân, đem Tuân Nhất Thành cho Tấn Tam đá đi. Tấn Tam chứng kiến trên mặt đất Tuân Nhất Thành, chỉ thấy hắn miệng sùi bọt mép, toàn thân hiện lên màu xanh lá cây, cả người thoạt nhìn giống như một cái lục sắc người sống đời sống thực vật, khủng bố cực kỳ. Thậm chí mà ngay cả vết thương của hắn trung chảy ra huyết đều là màu xanh lá cây. Tấn Tam mày kiếm hung hăng nhào lên, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, đây là có chuyện gì? Tô Lạc rất người vô tội buông tay, trước khi tại trong khách sạn thời điểm, ta cũng đã biết đạo hắn cùng huyết đồ la tổ chức có liên quan rồi a, cho nên liền không nhịn được cho hắn hạ độc, cái kia độc tố vốn không có nhanh như vậy bộc phát, nhưng là vừa rồi ta không cẩn thận đánh cho hắn, lại để cho thân thể của hắn huyết dịch tốc độ chảy nhanh hơn, cho nên cứ như vậy tử rồi. Ngươi xác định không phải tại giết người diệt khẩu? Tấn Tam ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tô Lạc. Giết người diệt khẩu? Tô Lạc người vô tội mà mê mang nhìn đối phương. Đại đạo tri âm, Trung Đế học viện, linh giới. Tấn Tam ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Tô Lạc, ý đồ tại trên mặt nàng tìm ra mảy may khác thường cảm xúc, nhưng là hắn thất vọng rồi, bởi vì Tô Lạc cặp kia thanh tịnh đôi mắt như trước như vậy người vô tội không mang. Tô Lạc dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Tấn Tam, cho nên, ý của ngươi là nói, giả thiết ta là linh giới chi nhân, ta vì cứu ngươi, không tiếc bạo lộ chính mình là linh giới người thân phận. Ha ha, ha ha, Tô Lạc hai tiếng ha ha, ha ha Tấn Tam đều có chút đỏ mặt. Bởi vì này lại để cho hắn cảm thấy, hắn tại tự mình đa tình. Tấn Tam chừng Tô Lạc một mắt, Tô Lạc còn đuổi theo hắn hỏi, cái này giả thiết ngươi cảm thấy có thể thành lập sao? À, ngươi cảm thấy có thể thành lập sao? Đừng phiền ta, Tấn Tam phiền muộn chừng Tô Lạc một mắt, ta cái này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Huyết đồ la đến tiếp sau vấn đề cũng không phải một ngày rưỡi thiên có thể xử lý xong, ngươi một bên ở lại đó đi. Tô Lạc nhún vai, buông tay, a, vậy ngươi cảm thấy cái này giả thiết có thể thành lập sao? Tấn Tam thiểu chạy chối chết, Tô Lạc chống nạnh cuồng tiếu. Đến tận đây, mà ngay cả ngay từ đầu tự hoài nghi Tô Lạc Tấn Tam thiểu cũng không dám lại hoài nghi Tô Lạc nửa phần, huống chi là thanh khắc y vệ. Bọn hắn giờ phút này đối với Tô Lạc, hoàn toàn thay đổi một loại cái nhìn. Tại trải qua trận này phản đuổi giết về sau, ai lại dám tuy nhỏ xem Tô Lạc. Thanh y vệ người nguyên bản đối với Tô Lạc hung thần ác sát, động một chút lại trượng đánh chết, nhưng là trải qua trước sự kiện kia về sau. Bọn hắn đối với Tô Lạc nhiệt tình hữu hảo cực kỳ khủng khiếp. Tô Lạc cô nương, người thật là tại núi non dày đặc rừng già ở bên trong lớn lên đó a. Khó trách đối với chuyện bên ngoài một mực không biết rồi, bất quá không có sao, người có cái gì muốn biết, cho dù hỏi ta. Ai yêu, hỏi ngươi ngươi biết cái giám á, cả ngày chỉ biết là bế quan tu luyện người, Tô Lạc cô nương, người hay là hỏi ta. Ta am hiểu ăn, Tô Lạc cô nương muốn ăn cái gì thứ đồ vật hỏi ta chuẩn đúng vậy. Nhà của ta lịch đại là trưởng quản quý tộc sử ký, Tô Lạc cô nương muốn biết vua và dân chuyện bịa cái gì, hỏi ta chuẩn đúng vậy. Nhà của ta tại đế đô là làm bất động sản, Tô Lạc cô nương đi đế đô có chỗ ở sao? Có thể đi vào thanh y vệ, cũng không phải dân chúng thấp cổ bé họng, bởi vì thanh y vệ là hoàng đế gần tùy tùng. Tô Lạc xác thực có rất nhiều ma giới tri thức cần bổ sung, cho nên nàng theo chân bọn họ lúc nói chuyện, đối với toàn bộ ma giới đã có một cái tiến thêm một bước rất hiểu rõ. Trên đường đi, bọn hắn dùng đều là máy phi hành. Máy phi hành so thành tế truyền tống tốc độ nhanh hơn. Cho nên, tại một tháng thời gian về sau, bọn hắn tựu đã đi rồi 1/3 lộ trình. Mà ngày hôm nay, bởi vì đang phi hành khí thượng ngây người một tháng, cho nên dựa theo quy định, bọn hắn khả dĩ vào thành nghỉ ngơi 3 ngày. Mà như vậy 3 ngày, cải biến Tô Lạc tại đế đô địa vị, chỉ là Tô Lạc hiện tại còn không biết. Máy phi hành ngừng ổn về sau, một đoàn người tại Tấn Tam dưới sự dẫn dắt, đại quy mô phóng tới đế quốc trạm dịch. Trạm dịch, chúng ta chẳng lẽ không ở khách sạn sao? Trạm dịch điều kiện cũng không quá tốt. Tô Lạc vô ý thức tựu nói ra miệng. Phốc phốc, Phạm Lập lập tức tựu cười phun ra, trạm dịch điều kiện không tốt. Tình nguyện muốn ở khách sạn đều không muốn ở trạm dịch. Tô Lạc cô nương, người đang nói đùa à? Còn lại thanh y vệ cũng đều cười lên ha hả. Tô Lạc im lặng xem của bọn hắn, chẳng lẽ nàng lại làm trò cười hả? Bất quá dọc theo con đường này, Tô Lạc cái này ma giới đuôi mù cũng không là lần đầu tiên làm trò cười rồi, chính cô ta đều chết lặng đích thói quen rồi, đám người kia mỗi lần cũng đều nhạc không ngừng. Tô Lạc cô nương, khách sạn có phân nhất tinh đến 5 sao, 5 sao là tốt nhất đẳng cấp, đúng không? Phạm Lập cười ha hả nhìn xem Tô Lạc, như tại lừa một đứa bé, thế nhưng mà, chúng ta chạm dịch, tương đối khách sạn mà nói, đây chính là thất tinh cấp tồn tại, cho nên, người hay là tình nguyện muốn ở khách sạn đều không muốn ở chạm dịch sao? Ừ. Tô Lạc có chút khó hiểu. Phạm Lập nói, trạm dịch cũng chia là bình thường trạm dịch cùng quý tộc thức trạm dịch, chúng ta thanh y vệ, đi tới chỗ nào đều là tài trí hơn người. Chương 4578, Mạo hiểm 20+21. Ăn dùng ở tự nhiên là tốt nhất, cho nên chúng ta tự nhiên là ở tại quý tộc thức trạm dịch rồi, đi thôi, lại để cho chúng ta Tô Lạc cô nương mở mang tầm mắt. Tô Lạc một mực nói mình đến từ rừng sâu núi thẳm, như vậy chưa thấy qua các mặt của xã hội mới là tốt nhất thuyết minh. Bất quá, đã đến quý tộc thức trạm dịch, đem làm Phạm Lập xuất ra thanh y vệ lệnh bài về sau, nhưng có chút không thể thực hiện được. Như Phạm Lập bọn hắn trước khi chỗ khoác lác như vậy, cái này tòa quý tộc thức trạm dịch, tại kiến trúc thượng xác thực có chỗ độc đáo. Địa lý vị trí náo chung lấy tính, cách cục đại khí mà không mất ưu nhã, xếp đặt thiết kế đa dạng và cấp độ rõ ràng, quang từ bên ngoài gạch ngói xem, đã biết rõ giá trị xa xỉ. Cái này tòa quý tộc thức trạm dịch kẻ quản lý, là một vị gầy trung niên nhân, mỗi người đều gọi hắn là Mao Đại Nhân. Mao Đại Nhân đang nhìn đến Phạm Lập thẻ bài lúc, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, hắn nói, chư vị đại nhân, các ngươi xác định đêm nay, nhất định phải ở cái này. Phạm Lập dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Mao Đại Nhân, ngươi có bệnh à? Bất trụ cái này, chúng ta tân tân khổ khổ tới làm gì vậy? Tranh thủ thời gian, đem gian phòng cho dọn ra đến. Ngươi còn có hiểu quy củ hay không hả? Muốn hay không bổn đại nhân cho ngươi nới lỏng gân cốt thịt ghi nhớ thật lâu? Mao Đại Nhân vẻ mặt cười khổ, hắn biết đạo những. Này thanh y vệ không tốt hầu hạ, ngày bình thường cũng không ít thụ bọn hắn khí, cho nên hắn tại đối đãi thanh y vệ thượng một mực đều rất cẩn thận. Mao Đại Nhân cười theo, không, không phải, Phạm Đại Nhân, không phải hạ quan không hiểu quy củ, mà là mấy ngày nay, ta cái này trạm dịch một mực có người ở, cái này không. Cái này trạm dịch rất lớn a, ta nhớ được lúc trước kiến tạo thời điểm, mỗi tòa thành trì trạm dịch đều có thể đồng thời trụ tiến đi 30 hộ, vì chính là phòng ngừa vì vậy mà gây ra mâu thuẫn đến, như thế nào, ngày hôm nay cái này trạm dịch trụ tiến đi 30 chi đội ngũ. Phạm Lập cười lạnh, Mao Đại Nhân cười khổ, 30 chi đội ngũ ngược lại là không có. Trong lúc này tựu ở một hộ, bất quá cái này một hộ địa vị quá lớn, là Thụy Thân Vương Gia Quyến A. Thụy Thân Vương Gia Quyến, Thụy Vương Phi, vậy cũng được có thể đi bái kiến một chút A. Phạm Lập khó hiểu, Mao Đại Nhân tại Phạm Lập bên tai nói một câu nói, xác thực là Thụy Vương Phi, nhưng là Thụy Vương Phi lớn tuổi, thân thể có chút yếu, những ngày này đều tại trạm dịch ở bên trong nghỉ ngơi, cho nên không thích người đã quấy rầy. Hơn nữa, vị kia tiểu thiếu gia gần đây một mực đang khóc náo, lần trước còn. Ai? Được rồi, các ngươi, Tấn Tam nhíu mày, Thụy Vương Phi ở thì sao? Phía đông đệ nhất tòa nhà, chúng ta đây muốn phía tây cuối cùng một gian, đã thành, đi an bài A. Tấn Tam phất phất tay, Mao Đại Nhân nhìn nhiều Tấn Tam thiếu một mắt, hạ quan đã nhắc nhở đã qua, cái kia nếu như đã xảy ra chuyện gì, khái không chịu trách nhiệm nha. Tấn Tam nghiêng qua hắn một mắt, Mao Đại Nhân không cách nào, chỉ có thể đem chi đội ngũ này an bài tiến trạm dịch. Nói thật, kỳ thật nội tâm của hắn là không muốn. Bởi vì vị kia Thụy Vương Phi cùng tiểu thế tử thật sự là... Ai, Mao Đại Nhân biết đạo thân phận của Tấn Tam cực kỳ khủng khiếp, cho nên tự mình đem mọi người mang vào đi, tự mình đem sự tình an bài thỏa đáng, lúc này mới vững vàng lui ra ngoài. Phía tây nhà này cái ở 3 ngày, hy vọng bình an vô sự, hy vọng bình an vô sự a. Ngày đầu tiên, Tô Lạc Tiểu Dương bưu thúc tại Phạm Lập dưới sự dẫn dắt, đi cái này tòa mặc nội thành đi dạo một vòng. Tô Lạc còn là lần đầu tiên tận mắt thấy ma tộc thành trì, cho nên nhìn cái gì đều cảm giác rất mới lạ. Cũng may nàng ngay từ đầu tự lấy cớ nàng là núi non dày đặc rừng già ở bên trong đi ra, cho nên nàng một chuyến này là, ngược lại là hoàn toàn phù hợp. Ngày hôm sau, Tô Lạc bọn hắn lại đi ra ngoài rồi, mua trên đường đi tiếp tế, Tô Lạc mua nhiều hơn nữa, ăn mang dùng, đều cho bị lên. Tại lúc trở về, Tô Lạc rốt cuộc đụng phải phía đông đệ nhất tòa nhà ở đây lấy cái kia hộ Thụy Thân Vương Gia Quyến. Vốn, có 2 con đường tiến vào trạm dịch, Tô Lạc các nàng ở tại phía tây. Đi tự nhiên là phía tây đạo này, Thụy Thân Vương Gia Quyến đám bọn họ ở tại phía đông, đi hẳn là phía đông cái kia nói. Có thể hết lần này tới lần khác, lúc này đây, Thụy Thân Vương Gia Quyến đám bọn họ đi phía tây đạo này. Bọn hắn đi ra ngoài, Tô Lạc bọn hắn đi vào trong, cứ như vậy trước mặt đụng phải. Vốn, người đi người ánh mặt trời nói, ta đi của ta cầu độc mộc, mọi người nước giếng không phạm nước sông, gặp thoáng qua thì ra là rồi, bởi vì cái kia đạo trọn vẹn 10 con ngựa xe. Song song rộng như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác, ngay tại lưỡng cỗ xe ngựa cơ hồ nhanh gặp thoáng qua thời điểm, bỗng nhiên, đối diện trên xe ngựa, một đứa bé trai mãnh liệt hướng bên này nhảy lên đến. Tiểu thế tử, đối diện trên xe ngựa truyền đến một đạo thê lương tiếng kêu. Ai có thể nghĩ đến hảo hảo ngồi xe ngựa, vị này tiểu thế tử rút cái gì điên, vậy mà leo đến trần xe nhảy xuống. Hắn nhảy xuống tự nhảy xuống A, có thể hết lần này tới lần khác hắn nhảy xuống thời điểm, là hướng Tô Lạc cái này cỗ xe ngựa mà đến. Cái này là cái gọi là tai bay vạ gió a. Bất quá, ngay tại tiểu nam hài thân thể khoảng cách xe ngựa chỉ có 0,01 mét thời điểm, Phạm Lập thân hình khẽ động, trước một bước lao tới, đem tiểu thế tử ôm vào trong ngực, sau đó an toàn rơi xuống đất. Phạm Lập đem tiểu thế tử phóng trên mặt đất còn lòng còn sợ hãi. Nếu như vị này tiểu thế tử thật sự là vị kia tiểu thế tử, nếu như ngã dập đầu, cái kia chính là rất nghiêm trọng sự kiện. Đạp đạp đạp, bên cạnh trên xe ngựa lao xuống đến một vị uy áp lão ma ma cùng một vị đại nha hoàn. Lão ma ma tranh thủ thời gian xông đi lên, đối với tiểu thế tử hỏi han ân cần, nhanh chóng cái trán đều toát mồ hôi, tiểu thế tử a, ngài đây là làm sao vậy? Cao như vậy địa phương, sao có thể nhảy xuống? Xe ngựa đập hư không có sao, ngài nếu dập đầu lấy đụng một điểm, cái kia có thể như thế nào cho phải à? Tiểu thế tử ngạo mạn cực kỳ, hắn tiểu tiểu cái đầu, niên kỷ còn không có tiểu dương đại, nhưng bởi vì lớn lên trắng trắng mập mập, cho nên khí lực không nhỏ. Vốn phải là rất đáng yêu khuôn mặt, tuy nhiên lại bị ngạo mạn cùng thô bạo chiếm hết. Cút ngay, tiểu nam hài đạp lão ma ma một cước, sau đó đạp đạp đạp chạy đến Tô Lạc bên này trước xe ngựa mặt, chỉ xe ngựa nói cái này cỗ xe ngựa đẹp mắt, ta muốn cái này cỗ xe ngựa. Lão ma ma đối với nàng ra tiểu thế tử khúm núm, nhưng là đối mặt ngoại nhân thời điểm, vẻ này vương phủ ngạo khí triển lộ không bỏ sót. Nàng hướng đại nha hoàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đại nha hoàn hiểu ý, đi tiến lên đây, trực tiếp tự xốc lên xe ngựa vải mành. Như vậy không có lễ phép sự tình, nàng làm bắt đầu đương nhiên. Đại nha hoàn ở trên xe ngựa nhìn quanh một chu, bởi vì Tô Lạc sợ nàng cái kia khuôn mặt lại gây phiền toái, cho nên lần này lúc ra cửa, nàng còn tận lực đem khăn lụa đeo lên, bao trùm ở cái kia trương khiếp người tâm hồn dung nhan. Tại đại nha hoàn đem màn xe giật ra thời điểm, Tô Lạc cặp kia tinh tế lông mi hình lá liễu đã có chút nhăn lại. Đại nha hoàn cũng mặc kệ những này con sâu cái kiến giống như người có cao hay không hưng, nàng chỉ biết là nhà mình vương gia là bệ hạ duy nhất vương đệ, đế quốc duy nhất thân vương, mà tiểu thế tử là vương phi cùng vương gia kết hợp nhiều năm về sau, thật vất vả mới sinh ra đến duy nhất hài tử. Cho nên, đại nha hoàn ngạo mạn nhìn lướt qua trong xe, thanh âm kiêu căng mà lạnh như băng nói với Phạm Lập, cái này cỗ xe ngựa bị chúng ta tiểu thế tử trưng dụng, các ngươi xuống đây đi. Chương 4579, mạo hiểm 22+23. Phạm Lập nhíu mày chằm chằm vào đại nha hoàn, cũng không nói lời nào. Vừa rồi hắn xuất thủ cứu tiểu thế tử, chẳng những không có đạt được đối phương cảm kích, ngược lại còn cũng bị bước xuống xe ngựa. Một bên vị kia mập mạp tiểu thế tử lớn tiếng gào thét, ta muốn ngồi cái này cỗ xe ngựa. Ta muốn ngồi cái này cỗ xe ngựa. Ta muốn ngồi cái này cỗ xe ngựa. Ta muốn, hào hào hào, tiểu tổ tông, muốn ngồi, nhất định phải ngồi cái này cỗ xe ngựa. Lão ma ma ở đâu cam lòng vị này tiểu thế tử không vui, lúc này tiểu hoành đại nha hoàn một mắt. Đại nha hoàn tắc thì trừng Phạm Lập, trong tay xuất ra một tấm lệnh bài, chúng ta là Thụy phủ thân vương người, cái này cỗ xe ngựa ngươi để cho hay không? Cô nương, ngươi tốt xấu giảng điểm đạo lý không ngờ lý ta đây không biết, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Thụy phủ thân vương mặt mũi ngươi không để cho, ta khả dĩ như vậy lý giải sao? Vị này ngoài mạnh trong yếu đại nha hoàn nghiêm túc chằm chằm vào Phạm Lập. Phạm Lập buông tay, ai cũng biết, bệ hạ tại giết vô số huynh đệ về sau, đối với cái này huyết mạch duy nhất huynh đệ có nhiều huynh hữu đệ cung, Thụy thân vương hiện tại thế nhưng mà dưới một người trên vạn người, mà ngay cả tám tộc trưởng của đại gia tộc cũng không dám đắc tội hắn, bọn hắn đại thủ lĩnh Hầu Dương đại nhân năm đó hay là Thụy thân vương tiểu tùy tùng. Nghĩ vậy, Phạm Lập áy náy nhìn Tô Lạc một mắt, cái này. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cũng sắp đến rồi. Xuống xe ngựa đi một chút cũng rất tốt. Tô Lạc cho Tấn Tam cái này mặt mũi, không nghĩ cho hắn trêu chọc phiền toái, nhưng là có chút người lại thích nhất được một tấc lại muốn tiến một thước. Người này tựu là tiểu bàn tử thế tử. Tiểu bàn tử thế tử thuộc về người đến điên, muốn vừa ra là vừa ra, nhìn chúng tựu muốn, hoàn toàn không để ý hậu quả, cái chủng loại kia rất điển hình bị làm hư gấu hài tử. Gấu hài tử thế tử chứng kiến Tô Lạc, lúc này trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, ta muốn cái này khối khăn lụa. Ta muốn. Ma ma ta muốn cái này khối khăn lụa. Lão ma ma khó xử nhìn xem nhà nàng tiểu bàn tử thế tử, ý đồ khuyên bảo, ta trong phòng có rất nhiều khăn lụa, hồng màu da cam lục thanh lam tử các loại nhan sắc các loại chất liệu các loại kiểu dáng, khoảng chừng mấy trăm loại nhiều, tiểu thế tử chơi một đầu ném 100 đầu đều tận đủ, chúng ta trở về phòng ở bên trong đi chơi được không? Tiểu bàn tử thế tử dùng liếc xi một mắt ánh mắt nhìn ma ma, ngươi là ngu ngốc sao? À, bản thế tử nói ưa thích khăn lụa, ngươi thực tưởng rằng ưa thích khăn lụa à? Bản thế tử là muốn xem mặt của nàng. Tiểu bàn tử thế tử hai tay giao phụ tại về sau, ngạo mạn mang ba cái ba. Lão ma ma, Tô Lạc, ở đây tất cả mọi người. Tiểu bàn tử thế tử gặp tất cả mọi người ngơ ngẩn, lập tức mất hứng, hướng về sau mặt bọn thị vệ la to, cho ta đem trên mặt nàng khăn lụa giật xuống. Còn không mau đi, các ngươi là người chết ha. Hắn một bên la to, một bên nhảy dựng lên đạp bên cạnh hắn thị vệ thủ lĩnh một cước. Thị vệ thủ lĩnh chằm chằm vào Tô Lạc, cô nương là mình quang ra. Hãy để cho chúng ta hỗ trợ. Tô Lạc lạnh nhạt dựng ở tại chỗ, giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt đám người kia, cũng không nói lời nào. Thị vệ thủ lĩnh là một vị mặt tròn đại hán, thân sắc của hắn như trước không thay đổi, chỉ là hướng Tô Lạc nói một tiếng, đắc tội. Sau đó, hắn vung tay lên, lập tức có bốn gã thị vệ hướng Tô Lạc đi đến. Phạm Lập xem xét lập tức nóng nảy, các ngươi cái này còn muốn làm gì? Tốt xấu vừa rồi ta còn cứu được nhà các ngươi tiểu thế tử, các ngươi một câu cảm tạ đều không có, hiện tại còn như vậy vũ nhục người. Thụy phủ thân vương để người rất giỏi a. Đại nha hoàn lạnh như băng nhìn xem Phạm Lập, nàng gật đầu, có thể có cơ hội cứu chúng ta ra tiểu thế tử, đó là ngươi thân là ma nhân vinh hạnh. Đúng vậy, chúng ta thụy phủ thân vương người là được không dậy nổi, ít nhất chúng ta muốn khi dễ các ngươi có thể khi dễ các ngươi, có bản lĩnh các ngươi có thể đi cáo ngự hình dáng a. Trương Dương, ngạo mạn, hung hăng càn quấy, bá đạo, ương ngạnh, lẽ thẳng khí hùng, không thể nói lý, đây là tất cả mọi người đối với thụy phủ thân vương ấn tượng. Lúc này, bọn hắn rốt cuộc biết, lúc trước Mao đại nhân vì sao một cái kính ngăn đón của bọn hắn, không muốn làm cho bọn hắn ở vào được, chắc hẳn vị này tiểu béo thế tử dùng hắn lẽ thẳng khí hùng cố tình gây sự, dọa chạy tất cả mọi người. Tuổi nhỏ như thế đã như thế, đợi lớn hơn chút nữa, cái kia còn chịu nổi sao? Đến lúc đó giết người phóng hỏa, lấn nam bá nữ, thịt cá ma giới, chẳng phải là ma giới số một bá à? Mà giờ khắc này, thụy phủ thân vương bốn gã thị vệ đi đến Tô Lạc bên người. Một trước một sau, một trái một phải, bao quanh đem Tô Lạc vây quanh. Đằng sau hai người chú ý đến Tô Lạc hai tay, phía trước hai người, ý đồ kéo Tô Lạc trên mặt cái khăn che mặt. Tô Lạc lông mày chăm chú nhăn lại, bành bành bành, trong nháy mắt, cái kia bốn đạo thân ảnh tất cả đều hướng phía riêng phần mình phương hướng bay rất ra ngoài. Biến cố phát sinh quá nhanh, thế cho nên thụy phủ thân vương người bên kia đều phản ứng không kịp nữa, thậm chí mà ngay cả Phạm Lập đều bị Tô Lạc lại càng hoảng sợ. Đây chính là thụy phủ thân vương người a, tại ma giới là được hưởng đặc quyền khả dĩ đi ngang người a. Ngươi, trước hết nhất kịp phản ứng chính là vị kia đại nha hoàn. Nàng đơn thủ chỉ vào Tô Lạc, ngươi phản ngươi, rõ ràng dám cùng thụy phủ thân vương với tư cách, tội đáng chết vạn lần, sát. Thụy phủ thân vương người, cho tới bây giờ đều là kiêu ngạo như vậy bá đạo không ai bì nổi. Cùng lúc đó, lại đi tới 10 tên thị vệ, bao quanh đem Tô Lạc vây quanh. Đánh, đánh. Đánh chính là tốt, mau đánh a, còn lo lắng cái gì? Tiểu bàn tử thế tử tự cùng động kinh tựa như, lại là nhảy về phía trước lại là vỗ tay, thần sắc hưng phấn mà kích động. Nguyên bản dương cung bạt kiếm tràng diện, lại bởi vì hắn nhảy đáp, mà như một hồi trò khôi hài. Tô Lạc lườm tiểu bàn tử một mắt, hướng hắn vẫy tay tới. Tới, cái này không biết lai lịch, trên mặt che một khối lụa mỏng bình dân cô nương, rõ ràng đối với thụy thân vương gia tiểu thế tử vẫy tay, có một loại vung chi tức đến không đếm xỉa tới. Đại nha hoàn cùng lão ma ma, còn có bọn thị vệ đều nhìn bọn hắn chằm chằm ra tiểu thế tử. Nhà bọn họ tiểu thế tử không theo như lẽ thường ra bài, đầu óc co lại phong, chuyện gì đều làm được, cho nên phải chằm chằm nhanh điểm. Bất quá, lần này nhà bọn họ tiểu thế tử còn rất có cốt khí, bởi vì hắn ngạo mạn chằm chằm vào Tô Lạc, đem làm bản thế tử là tiểu cầu a, vẫy tay tựu đi qua, cái kia bản thế tử chẳng phải là thật mất mặt. Đúng, nên như vậy, lão ma ma đại bọn nha hoàn âm thầm nắm tay. Tiểu thế tử lúc này cuối cùng không có mất mặt. Thực không đến, Tô Lạc nhàn nhạt lườm tiểu thế tử một mắt, tự không qua, tiểu thế tử kiêu ngạo nâng cao tiểu thân thể. Nhưng nếu như ngươi không đến, ngươi rất nhanh sẽ chết đâu a, cho nên, ngươi thật sự không đến sao? Tô Lạc vẻ mặt người vô tội nhìn xem tiểu thế tử. Mà Tô Lạc những lời này vừa ra, lúc này, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người như nhô lên cao bị sét đánh đồng dạng, ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ. Vừa nàng nói cái gì? Tiểu thế tử sẽ chết. Đại nha hoàn một đôi ánh mắt xích hồng chằm chằm vào Tô Lạc. Lão ma ma đã chuẩn bị hạ giết không tha ra lệnh. Nhưng là tiểu thế tử lại lệch ra cái đầu, mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to, chăm chú nhìn Tô Lạc, ngươi nói là sự thật sao?